Chương 1301, Mạc Phàm chết. Cái này đạo cột sáng còn chưa tới tầng khí quyển, các nước một ít máy móc lập tức vang lên. Tích tích tích. Chói hai tiếng vang và lóe lên không ngừng đèn đỏ, ngay tức thì hấp dẫn không ít người chú ý. Đây là người nào đang động tay? Âu Dương Nhược Tuyết hốt hoảng hỏi. Cái này đèn nếu như sáng lên, liền đại biểu cực đoan nguy hiểm năng lượng ba động xuất hiện. Lần trước sáng lên, chính là Mạc Phàm ở cửa địa ngục thời điểm. Lúc này sáng lên, hiển nhiên có người không kiên nhẫn, đối với Mạc Phàm ra tay. Nhanh chóng tra. Hiên Viên Vô Kỳ cùng người thần sắc hơi động, vội vàng nói. Hiên Viên Vô Kỳ ở địa phương đó, không ít người vội vàng động, nhanh chóng kiểm tra năng lượng ba động nguồn. Bất quá 3 giây, một cái trong đó sĩ quan nữ quân nhân liền tháo xuống tai nghe. Báo cáo, là nước Mỹ quỹ đạo pháo mảy ản, đã không có biện pháp chặn lại. Nước Mỹ lập tức chuẩn bị chặn lại 2 lần công kích. Hiên Viên Vô Kỳ các người sắc mặt trầm xuống, bàn tay để lên bàn hơi dùng lực một chút, năm dấu tay xuất hiện ở siêu cấp hợp kim trên bàn. Mạc Phàm tuyệt đối là bọn họ tương lai, không bao lâu, Mạc Phàm đi nơi nào một trạm, chung quanh quốc gia, không thuận thì mất. Nhưng là, nước Mỹ một kích này có thể hoàn toàn phải đem Mạc Phàm làm hỏng, bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có vạn nhất Mạc Phàm sống sót, bọn họ có thể ngăn cản nước Mỹ lần công kích thứ hai. Nước Mỹ quỹ đạo pháo mại ản chính là vì đối phó ngoài hành tinh sinh vật cường đại chuẩn bị, một kích toàn lực đừng nói giết chết Mạc Phàm, ngay cả cầu cũng có thể xuyên qua. Những thứ khác trụ sở bí mật bên trong, không ít người khỏe miệng hơi cong, một nụ cười hiện lên bọn họ trên mặt. Mày ản, ha ha, rốt cuộc hay là có người ra tay. Sông nói lên, Mạc Phàm cảm giác được bầu trời lực lượng, khe như mày, hướng bầu trời nhìn, ánh mắt nhất thời híp một cái. Một đạo cột sáng xuyên qua cái đó màu máu dấu vết, từ trên trời hạ xuống. Hắn thấy cột ánh sáng thời điểm, cái này chùm tia sáng trực tiếp từ chân trời đến hắn trên mình. Chỉ là một ý niệm thời gian, không cho hắn có nửa điểm thời gian phản ứng, hắn thân thể trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống to lớn chùm tia sáng chìm ngập. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chùm tia sáng không có vào sông này trong, nước sông tạo thành hình một vòng tròn khu vực, hướng chung quanh khuyết trương đi. Cái này hình tròn khu vực càng ngày càng lớn, rất nhanh thì đến sông này bên bờ. Bất kể là tệ ạ gì vẫn là đá, gặp phải cái này hình tròn khu vực, toàn bộ đi theo hướng một bên nào tới. Một cái đường kính nghìn mét hình tròn hố sâu nhanh chóng xuất hiện, càng ngày càng lớn. Đất đai bắt đầu run rẩy kịch liệt, vết nước không gian từ chùm tia sáng chung quanh xuất hiện, phong vũ lôi điện đi đôi với rơi xuống, năng lượng ba động một vòng hướng chung quanh lan đi. Ở nơi này năng lượng ba động hạ, may mắn còn chưa chết lính đánh thuê thân thể trực tiếp biến thành hạt cắt như nhau, tiêu tán ở trong không khí. Nếu như lúc này từ tầng khí quyển bên ngoài nhìn trái đất, liền sẽ phát hiện trái đất cũng giống như là một thân cây trái táo bị người lắc lư động một cái, không ngừng run rẩy, tùy thời cũng có thể từ trong thái không rơi xuống. Cái này chùm tia sáng kéo dài ước chừng 10 phút, lúc này mới biến mất, một cái đường kính chục nghìn mét hố to xuất hiện, chung quanh không chỉ không có Mạc Phàm bóng dáng, liền liền một cái thể tích vượt qua lớn chừng ngón cái đồ cũng không có. Cái này vẫn chưa xong, mấy cái phá không thanh âm vang lên. Từng hạt tròn phun ngọn lửa hỏa tiễn mang tiếng xé gió xuất hiện. Những thứ này hỏa tiễn so với chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên lớn hơn rất nhiều, hơn nữa phía trên còn mang một cái đặc biệt bắt mắt ký hiệu. Cái ký hiệu này do màu đỏ ba cái hình quạt tạo thành, trung gian là một cái quả cầu màu đen. Thấy cái này dấu hiệu, không ít người trước mắt nhất thời sáng lên. Đây là vũ khí nguyên tử. Ba cái hình quạt thêm một quả cầu cái này dấu hiệu là có phóng xạ tính ý nghĩa, ở bệnh viện thả bắn khoa một ít viện nghiên cứu bên trong đều sẽ có tiêu chuẩn này, nhưng là màu đỏ hình quạt chính là vũ khí nguyên tử lên có 102, đại biểu cực kỳ nguy hiểm. Ha ha, quỹ đạo pháo cộng thêm vũ khí nguyên tử, Mạc Phàm còn không chết. Có người hưng phấn cười nói, quỹ đạo pháo là đem cường đại năng lượng cô đọng đến một bó, sinh ra nhiệt độ cao có thể đem siêu cấp hợp kim hòa tan. Lần sóng âm có thể đem bất kỳ đồ phân giải thành phần tử cấp đường. Ở quỹ đạo pháo hạ, bất kỳ phòng ngự cũng không có ý nghĩa. Phòng ngự hoặc là bị quỹ đạo pháo xé ra, chính là bị quỹ đạo pháo hoàn toàn hủy diệt. Mà vũ khí nguyên tử chính là bằng vào hạch liệt biến uy lực, tạo thành cực kỳ cường đại lực trùng kích và hủy diệt lực. Hai thứ này đặt chung một chỗ, quỹ đạo pháo giống như là một cán xé hết thể phòng ngự trường thương, vũ khí nguyên tử chính là hủy diệt hết thảy bom. Coi như Mạc Phàm mạnh hơn nữa, thần thể vô song, ở quỹ đạo pháo hạ cũng chưa chết hết, cũng biết hoàn toàn chết ở theo sát phía sau vũ khí nguyên tử lên. Không, không, Hiên Viên Gia Gia, nhanh chóng cứu hắn. Âu Dương Nhược Tuyết thấy cái này sau hướng Mạc Phàm chỗ phương hướng bay đi vũ khí nguyên tử, nước mắt rào rào rào rào liền rơi xuống, mang tiếng khóc khẩn cầu nói. Hiên Viên Vô Kỳ năm người sắc mặt âm trầm vô cùng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh, hồi lâu không nói gì. Mới vừa mới có thể còn có một chút hy vọng, Mạc Phàm thần thể đã thành, có thể gặp phải quá nhiều công kích. Hơn nữa hắn tu vi mạnh mẽ vượt qua không ít người tưởng tượng, mặc dù không gặp bóng dáng, chưa chắc không có một chút hy vọng từ quỹ đạo pháo hạ chạy thoát thân. Nhưng là, bây giờ, đã không có bất kỳ hy vọng gì. Long Bắc và chung quanh một đám sĩ quan, yên lặng gỡ xuống cái mũ, không có một cái ấn theo Âu Dương Nhược Tuyết nói đi cứu Mạc Phàm. Lúc này, bọn họ ngược lại không phải là sợ bị công kích Mạc Phàm những quốc gia kia vây công, mà là sáu cái vũ khí nguyên tử vô căn cứ xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu bầu trời. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, phải tránh bọn họ bây giờ chặn lại chỉ sợ cũng phải bị đối phó phản chặn lại. Trừ cái này ra, đồng thời chặn lại sáu cái vũ khí nguyên tử, đã vượt ra khỏi bọn họ năng lượng phạm vi. Âu Dương Nhược Tuyết gặp những người khác thờ ơ, trước người sững sốt một chút, trong mắt lóe lên một mảnh xa lạ vẻ. Các người không cứu, ta đi cứu hắn. Âu Dương Nhược Tuyết lui hai bước, bóng người thoáng một cái, thì phải biến mất. Âu Dương Phi Thiên bất đắc dĩ thở dài, thân hình thoát một cái xuất hiện ở Âu Dương Nhược Tuyết sau lưng, ở Âu Dương Nhược Tuyết cổ địa phương nhẹ nhàng điểm một cái. Con gái, ngủ một lát mà đi, tỉnh ngủ là tốt. Âu Dương Phi Long nói. Âu Dương Nhược Tuyết chậm rãi quay đầu nhìn Âu Dương Phi Long một cái. Tại sao ba chữ viết ở trong mắt, hai mắt ra giống như đổ chỉ như nhau vùng vây mấy cái, vẫn là nhắm lại. Khởi động thiên nhãn, mở ra tất cả bắt đầu, nếu như có nguy hiểm chập chờn liếc về phía Hoa Hạ, nhất là liếc về phía Chiết Giang, lập tức hủy diệt, bỏ mặc đối phương là ai, ngoài ra phái thêm người đến Chiết Giang, nếu như phát hiện nhân vật nguy hiểm, giết chết không bị tội. Hiên Viên Vô Kỳ ánh mắt đông lại một cái, hướng những người khác ra lệnh. Đến lúc này, bọn họ duy nhất có thể làm sự việc, liền là bảo vệ Mặc gia, những thứ khác bọn họ cái gì vậy không làm được. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trước chỗ ở trong hố sâu, sáu cái vũ khí nguyên tử trước sau tới. Oanh oanh oanh. Kinh thiên động địa thanh âm cái này tiếp theo cái kia vang lên, nhiều đóa mây hình nấm từ trên mặt đất dâng lên, mây hình nấm trung ương, một đạo vòng sáng hướng chung quanh quét tới. Lớn gió nổi lên, bụi cuốn lên, Mạc Phàm chết. Chương 1302, dẫn ma hương. Bom nguyên tử nổ sau gió bao tiêu đi. Nước Mỹ một cái căn cứ bí mật bên trong. Trên màn ảnh lớn, một cái máy đọc thẻ đang đối với một mảnh trong hố sâu nhanh chóng quét hình, một cái giọng điện tử không ngừng vang lên. Chu vi một cây số không có mạng sống dấu hiệu, phóng đại phạm vi lục soát. Chu vi 5 cây số bên trong không có mạng sống dấu hiệu, tiếp tục phương pháp phạm vi lục soát. Chu vi 10 cây số bên trong không có mạng sống dấu hiệu, tra tìm Mạc Phàm hơi thở. Một trung trà công pháp sau đó. Giọng điện tử lúc này mới tiếp tục vang lên. Trong vòng phương viên trăm dặm không có Mạc Phàm hơi thở, Mạc Phàm tỷ số sống sót trong 1%. 0001, mục tiêu tiêu trừ, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được cái thanh âm này, trước màn ảnh lớn, một mảnh tiếng hoan hô. Như thế xác suất nhỏ, phạm vi lục soát lại vượt qua 100 cây số, thần cũng phải chết, Mạc Phàm tuyệt đối hữu tử vô sanh. Một người vóc dáng cao gầy, dáng vẻ người đẹp, còn lớn lên một bản tuyệt đẹp khuôn mặt sĩ quan nữ quân nhân thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nói các nàng đối với Mạc Phàm vận dụng vũ khí siêu cấp, bất quá là ấn vào nút ấn sự việc, nhưng là áp lực vẫn rất lớn, vạn nhất để cho Mạc Phàm chạy, bọn hắn phiền toái liền lớn. Bất quá, vận khí của các nàng tương đối khá, rốt cuộc có thể đi buông lỏng một chút, sau này lại cũng không có loại này có thể uy hiếp được bọn hắn người. Chúng ta thành công, tướng quân, buổi tối đi uống một ly. Người Mỹ nữ này sĩ quan hướng một bên tướng quân mị tiếu, nói. Cái đó tướng quân một đôi màu xanh ánh mắt, chăm chú nhìn màn ảnh lớn. Uống rượu còn chưa phải lúc, đối với khu vực này lại quét hình mấy lần, không nên bỏ qua bất kỳ một điểm dị thường năng lực chập chờn và dấu hiệu sinh mạng, một con kiến cũng không được. Sau đó mở ra lưới trời, đối với tất cả video tin tức tiến hành sàng lọc đi, bảo đảm Mạc Phàm không có chạy trốn, ta muốn một cái 100% tỷ số chết. Liền phần trăm chi không. 0001 tỷ số sống sót cũng không thể có. Tướng quân ra lệnh. Những người khác hơi sững sờ, không hiểu nhìn về phía tướng quân. Tướng quân, còn có cần thiết này sao? Không muốn xem nhẹ Mạc Phàm, nếu như các người muốn cái vật kia rơi vào chúng ta trên đầu, có thể không tuân theo chúng ta ra lệnh. Cái này tướng quân chỉ hố sâu bầu trời to lớn màu máu ký hiệu nói. Mạc Phàm người như vậy, đã thoát khỏi người phạm vi, cho nên không thể dùng người tiêu chuẩn để cân nhắc. Giống như Âu Châu những cái kia đệ nhất quỷ hút máu, cho dù là thân thể toàn bộ bị hủy diệt, lưu lại một chút da cũng có thể sống sót, Mạc Phàm không hề so những quỷ hút máu kia kém. Một đám người nhìn trời không trung còn chưa tiêu tán ký hiệu, vội vàng tiếp tục kiểm tra. Kiểm tra đến Mạc Phàm thân thể tổ chức, đã chết. Kiểm tra đến Mạc Phàm thân thể tổ chức, không có thể sống lại. Lần nữa tính toán tỷ số chết 100. Đây là, cái đó tướng quân khỏe miệng lúc này mới hiện lên vẻ tươi cười. Chúng ta bây giờ có thể đi uống một ly, ha ha. Đồng thời, những người khác quốc gia vậy rối rít lấy được quét hình kết quả. Mục tiêu đã chết, hoàn thành nhiệm vụ. Không ít người sờ chán một cái mồ hôi, lộ ra một nụ cười đắc ý. Mạc Phàm tồn tại không chỉ có phá vỡ thăng bằng, còn uy hiếp đến bọn họ. Bây giờ Mạc Phàm, hắn còn không có lẽ còn có thể giết hết, nếu như cùng Mạc Phàm mở ra phong thiên chi địa, ở muốn giết chết Mạc Phàm có thể liền khó hơn lên trời. Đáng tiếc phong thiên chi địa, đây chính là hoa hạ mạch máu. Có người tiếc nuối nói, phong thiên chi địa bọn họ đã tìm được, Mạc Phàm vừa chết, mở ra phong thiên chi địa chìa khóa hơn phân nửa đi theo Mạc Phàm tan thành mây khói, muốn đi vào phong thiên chi địa sợ rằng khó khăn. Chúng ta không có được, hoa hạ mình vậy không có được, chúng ta gấp làm gì, so với phong thiên chi địa, thằng nhóc này chết càng khẩn yếu điểm. Bên cạnh, một cái ông già nhởn nhơ nói, hơn nữa, chúng ta giết Mạc Phàm, Hiên Viên Vô Kỳ sợ rằng muốn điên, lại đi cướp hoa hạ phong thiên chi địa. Hiên Viên Vô Kỳ có thể thật sẽ nổi điên. Một cái khác hoa phát ông già đi theo cười nói. Cái này cũng vậy, cái này vừa chết, rốt cuộc có thể yên lặng ngủ một giấc. Trước người kia cười nói. Từ lần trước Mạc Phàm ở cửa địa ngục làm ra lớn như vậy động tĩnh, hắn liền liền đúng đêm mất ngủ. Ta xem là sẽ tình nhân chứ. Bên cạnh ông già trêu nói. Chẳng lẽ các người không dự định đi theo thư ký của mình tham khảo một chút đời người? So với ta thư ký, Mặc ra mấy phụ nữ ta cảm thấy hứng thú hơn. Ha ha, vậy thì. Một mảnh ăn ý cười tiếng vang lên, Mạc Phàm bị giết chết tin tức giống như gió nhanh chóng bị truyền bá ra ngoài. Trên thiên bảng, Mạc Phàm tên chữ nhanh tránh, từ màu đỏ biến thành màu xám cho, sau đó biến mất, vị trí thứ nhất bị phía dưới một cái tên là tội người thay thế. Cái hiện tượng này, rất nhanh liền bị chú ý thiên bảng người phát hiện. Thiên bảng đổi mới, Mạc Phàm tên chữ không thấy. Làm sao có thể, đương kim trên đời, còn có ai có thể đánh bại Mạc Tiên Sinh? Không phải đánh bại, Mạc Phàm có thể bị giết. Nếu như Mạc Phàm bị đánh bại, Mạc Phàm hạng sau đó hàng, nhưng không biết biến mất. Bây giờ tình huống là, Mạc Phàm tên chữ biến mất tại thiên bảng lên, vậy thì đồng nghĩa với chết. Chết, không thể nào, Mạc Tiên Sinh tu vi làm thức ăn là, người nào có thể giết chết Mạc Tiên Sinh? Có người lắc đầu, không dám tin tưởng nói. Bất quá bao lâu? Mạc Phàm chết tin tức truyền khắp thế giới. Có người là Mạc Phàm than thở, Mạc Phàm tuổi còn trẻ liền đứng tại thế giới chót đỉnh, không thiếu người tuổi trẻ cũng đặc biệt sùng bái Mạc Phàm, nhất là một ít cô gái. Mạc Phàm chết, cho bọn họ cực lớn đánh vào, giống như của mình thích mình tinh chết tựa như. Dĩ nhiên, có người bi thương lúc đó, vậy có rất lớn một nhóm người nghe được tin tức này, mừng rỡ như điên. Biển mây trên, Trúc Thiên Cực đang uống trà, vẻ mặt bỗng nhiên sửng sốt một chút. Cái gì? Mạc Phàm ở Ai Cập bị mấy quốc gia khoa học kỹ thuật vũ khí giết chết. Huyết nô lặp lại. Chắc chắn sao? Trúc Thiên Cực chân mày nhíu lại, kinh ngạc vui mừng hỏi. Hắn đã để cho huyết nô thả vượt ngoại thiên ma đi ra, chính là đi đối phó Mạc Phàm. Ai biết còn chưa dùng tới, Mạc Phàm liền chết. Đã xác nhận qua, Mạc Phàm quả thật chết. Huyết nô nói theo. Thật là không có dùng. Trúc Thiên Cực khinh thường nói. Vậy chúng ta thả ra những cái kia vực ngoại thiên ma làm thế nào, muốn không muốn đem lỗ hổng chặt kịp? Huyết nô lo lắng hỏi. Hắn mở ra lỗ hổng cũng không lớn, vực ngoại thiên ma được thả ra sự việc bây giờ còn không có ai biết, bây giờ dán lại vẫn còn kịp. Vật này cho ngươi, đem vật này vứt xuống Mạc ra, ngươi hẳn biết làm sao bây giờ. Trúc Thiên Cực cầm ra một cái ngọc bình bình, đưa cho huyết nô. Đây là dẫn ma hương. Huyết nô mí mắt khẽ nâng, sắc mặt trầm xuống nói. Vật này có thể quá hấp dẫn vực ngoại thiên ma, nếu như thả vào Mặc Gia, cho dù là xa ở ngàn dặm, vực ngoại thiên ma cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Không sai, ngươi đi Chiết Giang một chuyến đi, làm sao dùng không cần ta tới dạy ngươi đi. Trúc Thiên Cực ra lệnh. Mặc Phàm chết, Mặc Gia vẫn còn ở, làm sao có thể thả qua. Cái này vực ngoại thiên ma vốn là đối phó Mạc Phàm thả ra, tự nhiên cũng phải dùng ở Mạc Phàm nhà trên người. Cái này, huyết nô do dự, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử, vẫn là tiếp dẫn ma hương rời đi. Chương 1303, vận may. Một tuần lễ sau, Mạc Phàm chết tin tức đã tại thế giới trong phạm vi mọi người đều biết lúc. Mạc Phàm trước đại chiến ở địa phương đó, sâu mấy trăm thước lòng đất, một cái đen thui bên trong hang mặt. Một cái hơi thở mong manh thanh âm vang lên. Rõ ràng nguyên. Cái này hai cái thanh âm tiếng vang dậy, một viên trong suốt cắt lên bỗng nhiên sáng lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, Mạc Phàm hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, thân thể giống như là một cái hư ảnh như nhau ở trong hang chợ tận chợt hiện. Nhợt nhạt trên mặt không có nửa điểm màu máu, lộ ở ngoại môn ra cũng không nhìn thấy vết thương, nhưng là trên mình một bộ quần áo trắng toàn bộ bị nhuộm đỏ, cả người hơi thở so bất cứ lúc nào đều yếu hơn. Thậm chí, nếu như không cẩn thận tra xem, cũng không cảm giác được trên thân thể hắn sức sống, 10 có 8 9 sẽ lấy là Mạc Phàm là một cái quỷ hồn. Theo hắn mới vừa tỉnh lại, từng đạo yếu ớt quang từ trên người hắn sáng lên, hắn bóng người lúc này mới ổn định lại, không có lại một sáng một tối. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm lúc này mới mở mắt ra, hơi ói nửa giọng, tự nhủ. Nguy hiểm thật. Lúc nói chuyện, lạnh như băng trong con ngươi trừ đã từng bình tĩnh và lạnh như băng bên ngoài, còn có một chút may mắn vẻ. Ở hắn thấy vậy đạo trên trời hạ xuống ánh sáng trắng, hắn không có bất kỳ do dự liền dùng Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật là huyền vũ nhất tộc pháp thuật, ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể đem người hóa thành một hạt cát nhỏ, đem toàn thân tất cả lực lượng cũng hóa thành phòng ngự lực, từ đó né tránh nguy cơ. Một khi sử dụng Quy Nguyên Thuật, thân thể thuộc về trạng thái chết giả. Chỉ có rất số ít thần hồn thuộc về tỉnh lại, dùng cho giải trừ quy nguyên trạng thái. Huyền vũ nhất tộc đã từng trải qua nhiều lần tai họa lớn khó khăn, mặc dù có thể sống sót, toàn dựa vào quy nguyên thuật. Quy nguyên thuật không chỉ là hắn biết phòng ngự cường đại nhất pháp thuật một trong, cũng là hắn khi đó có thể thi triển số lượng không nhiều đánh trúng pháp thuật một trong. Cái này quy nguyên thuật quả thật không để cho hắn thất vọng, 7 lần vũ khí siêu cấp công kích, hắn mặc dù bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng là có thể sống sót đã là kỳ tích. Trước hắn cũng không biết trên trái đất vũ khí siêu cấp có bao nhiêu uy lực, lần này trải qua hắn mới có một khái niệm. Vũ khí siêu cấp uy lực không sai biệt lắm tương đương với nguyên anh kỳ cao thủ một kích toàn lực, lấy hắn bây giờ tu vi, chịu đựng một lần vũ khí siêu cấp công kích, còn có cơ hội sống sót. Nhưng là hai lần trở lên nói, hắn có thể tỷ lệ sống sót cơ hội là số 0. Hắn có thể ở 7 lần vũ khí siêu cấp dưới sự công kích còn có thể tỉnh lại, thật sự là may mà quy nguyên thuật. Bất quá. Hắn bây giờ theo chết chỉ kém một đường, hắn tinh khí thần ba nguyên đang chống cự nổ trong toàn bộ hao hết. Như hắn không phải y hề tiên, hắn rõ ràng nguyên sau đó, thân thể liền sẽ tự động biến mất, hoàn toàn chết. Cho dù là sống sót, vậy là đặc biệt phiền toái. Hắn bây giờ, muốn động một cái ngón tay cũng đặc biệt khó khăn. Hơn nữa hắn thân thể chỉ cần hơi động một cái, hoặc là bị cái gì ngoại lực đánh vào, thì có hỏng mất có thể, muốn khôi phục đặc biệt khó khăn. Phải làm gì đây? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ khó xử. Chẳng qua là chốc lát, hắn chân mày liền mở ra. Nếu hắn còn sống, nếu như không trị hết thương thế trên người của hắn, vậy hắn vẫn là bất tử y hề tiên sao? Sen đỏ. Môi hắn khẽ nhếch, hô. Một hồi tiếng xe gió vang lên, ánh đỏ trước mắt, sen đỏ phát ra thanh âm ông ông, giống như là một đứa bé thấy mình người thân bị thương tựa như được, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thấy sen đỏ, Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Ở đạo bạch quang kia rơi xuống trước, hắn liền ra lệnh sen đỏ rời đi, ẩn nút. Hắn bị thương thành cái bộ dáng này, chỉ cần sen đỏ không có sao liền tốt, có sen đỏ ở đây, người bình thường đừng hòng làm bị thương hắn, hắn mới có thể an tâm dưỡng thương. Hắn ý niệm động một cái, sen đỏ lên huyết quang lớn tăng, hóa thành một đóa to lớn hoa sen. Hoa sen trung gian nhụy hoa chậm rãi đưa ra, đâm vào sau lưng hắn mấy chỗ huyệt vị lên. Nhàn nhạt ánh đỏ thông qua nhụy hoa, từng điểm từ từ vượt nhập trong cơ thể hắn. Nếu như bình thường, hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào hấp thu sen đỏ bên trong lực lượng, tu bổ thân thể. Nhưng là bây giờ, đây đã là cực hạn, lại nhiều một chút hắn thân thể thì sẽ tan vỡ. Bất quá, hắn vậy không nóng nảy. Hắn bây giờ dục tốc thì bất đạt, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại, cái mất nhiều hơn cái được. Nhám. Hắn khẽ quát một tiếng, sen đỏ cánh hoa chậm rãi nhắm lại, đem hắn quấn ở bên trong. Theo số ít ánh đỏ chảy vào trong cơ thể hắn, Mạc Phàm trên mặt lúc này mới nhiều hơn một chút xíu màu máu. Hắn cái này ngồi xuống chính là một tháng, sen đỏ tách thả ra, hắn lúc này mới mở mắt ra. Hắn giơ tay lên, nhìn một cái tay mình cánh tay và thân thể, chân mày lần nữa nhíu lại. So với một tháng trước, hắn thân thể muốn vững chắc một ít, hành động hẳn đã không có gì đáng ngại, thậm chí còn có thể vận dụng một số linh khí. Nhưng là, thương thế trên người của hắn vẫn rất nặng. Nếu như nói hắn trước khi thân thể giống như là một bãi bùn nát, bây giờ thân thể chẳng qua là dùng may vá và vải liền nhận, khoảng cách hết bệnh còn kém xa. Cái cảnh giới này thân thể, thật đúng là lúng túng. Mạc Phàm khỏe miệng dâng lên vẻ khổ sở, lắc đầu một cái, nói. Càng cường đại thân thể, vượt không dễ bị thương. Bất quá ngược lại, vượt không dễ dàng bị thương đồ, một khi làm tổn hại sau đó, vậy thì càng khó tu bổ. Dĩ nhiên, cái này vậy không phải là tuyệt đối. Càng cường đại thân thể, thần thông cũng càng nhiều. Nếu như có thể đem người tu luyện tới lại cao một cái tầng thứ, cho dù thân thể nổ thành mảnh vỡ, bằng vào cái này mảnh vỡ, cũng có thể tự động khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Hắn bây giờ thần thể mạnh mẽ là quá mạnh mẽ, sức khôi phục vẫn còn quá yếu. Một khi hư hại, tu bổ đứng lên rất phiền toái. Hắn chẳng qua là bĩu môi cười một tiếng, chỉ ở giữa chiếc nhẫn chữ vật sáng lên, từ ạ gì sở tỏn các người trong tay đoạt được vô tận vực sâu xuất hiện ở trong tay hắn. Đi! Hắn nhìn một cái khôi phục nguyên hình sen đỏ, nói. Sen đỏ lên ánh đỏ trước mắt, một hồi tiếng ầm ầm vang lên, lòng đất cứng rắn nham thạch liền bị sen đỏ giống như cắt đậu hủ như nhau cắt ra một cái lớn hơn hang tới. Mạc Phàm tiện tay đem vô tận vực sâu đi bên trong hang ném một cái, vô tận vực sâu lên kim quang lớn thả, biến thành một cái một căn phòng lớn nhỏ nước kim tự tháp. Kim tự tháp bên trong, loang thoang có thể thấy một cái ngọc trắng xây thành ao nước, bên trong một vũng màu xanh chất lỏng, tiết lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mạc Phàm nhìn ao nước, khoe miệng hơi cong. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ dùng đến vật này. Mạc Phàm tự nhủ. Cái này vận may ao vận may ra cổ thần người đã không thể nào. Mỗi một cổ thần vận may không chỉ có cần vận may chi ao, ngũ thải thạch, còn cần quan trọng hơn thần cách. Mặc dù vận may cổ thần là không thể nào, nhưng là bên trong vận may chi dịch và linh khí nồng nặc, tu bổ hắn thân thể, nhưng là tốt nhất lựa chọn. Nhất là hắn còn góp nhặt ạ dịt sở toàn cùng trên người, góp nhặt ngũ thải thạch. Tạo hóa trong quá trình hắn sẽ mất đi ý thức, nhưng nếu như có thể vận may thành công, không chỉ có hắn thân thể sẽ khôi phục, còn biết mạnh hơn một nước. Hắn giống như xuyên qua thủy mạc như nhau, đi vào nước kim tự tháp bên trong, cầm ra một số ngũ thải thạch bỏ vào vận may trong ao, cả người nằm đi vào. Vận may. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng nói. Hai chữ rơi xuống, ngũ thải quang mang từ trên người hắn sáng lên, hắn cả người trực tiếp mất đi ý thức. Chương 1304, ngoài bầu trời vẫn thạch. Mạc Phàm mới vừa ở vận may trong ao mất đi ý thức không lâu, hoa hạ chết giang trên bầu trời. Hai cây như vẫn thạch vậy ánh lửa từ trên bầu trời vạch qua. Mặc dù mặt trời như mặt trời ban trưa, nhưng là cái này hai đạo hỏa quang so mặt trời hơn nữa còn có chói mắt, không lâu liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mau xem, đó là cái gì? Có người tò mò chỉ bầu trời hỏi. Tên lửa, vẫn là vệ tinh hài cốt. Chiết Giang cách khoảng cách hoa hạ một cái tên lửa bắn căn cứ tương đối gần, trước thì có qua như vậy quả cầu lửa rơi xuống, chỉ bất quá lớn hơn rất nhiều. Không biết, là vẫn thạch. Có người hô. Tên lửa và vệ tinh hài cốt vậy cũng bất quy tắc, cái này hai luồng lưu hỏa là đặc biệt quy tắc hình tròn, hơn phân nửa là ngoài bầu trời mà đến vẫn thạch. Vẫn thạch, thật chẳng lẽ có bữa mới điều mất, vẫn thạch hạ xuống. Có người hơi biến sắc mặt, nói. Cổ đại thời điểm, phàm là có đế vương, thánh nhân, thiên tài, đại tướng chết, đều sẽ có các loại dị tượng phát sinh, không phải tinh thần chết. Chính là núi lở động đất phát sinh. Mạc Phàm mặc dù quật khởi thời gian rất ngắn, cũng coi là đời này thần thoại, cái này vẫn thạch chưa chắc theo Mạc Phàm không có quan hệ. Cái này vẫn thạch từ Chiết Giang vạch qua, thẳng hướng Chiết Giang phía nam thành phố Nam Sơn bay đi, mãi cho đến Âm Sơn trên, trực tiếp thẳng đứng rơi xuống. Cái này vẫn thạch mới vừa đến một cái Âm Sơn đỉnh núi, một tầng thủy tinh vậy màn hào quang nhất thời xuất hiện. Nhưng cái màn hào quang này kiên trì một giây không tới, liền kể cả Âm Sơn bốn phía một mảnh cụ núi ấy náy bể tan cảnh. Hai cây vẫn thạch rơi vào Âm Sơn trong bí cảnh ương hồ nhỏ bên trong, chôn vùi hết thể năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng nào tới. Âm trong núi trận pháp sáng lên một cái liền hoàn toàn tắt, nước hồ thật giống như sợ cái này hai cây vẫn thạch tựa như, rối rít cách xa, hung hãn vô vào ở bốn phía trên vách núi. Vách núi đều giống như không cách nào chịu đựng vẫn thạch lực lượng, rối rít lui về phía sau. Một khắc trước còn một mảnh tiên nhân phủ đệ Âm Sơn bí cảnh, phiến khắc thời gian cũng chỉ còn lại có hình một vòng tròn hố sâu. Hơn nữa đem bí cảnh vây dãy núi bị kinh khủng lực lượng đẩy được 7088, từng cái to lớn lỗ hổng xuất hiện, toàn bộ bí cảnh trực tiếp phế bỏ. Một cái hang trong phủ mặt, Chu Trường Hoàng người mặc đạo bào, chân mày đông lại một cái, ngang trời ra. Người nào, lại hủy ta bí cảnh? Ngầm chứa tiếng sấm nói tiếng nói, mang lửa giận vang khắp toàn bộ thung lũng. Mạc Phàm tin chết chuyển tới, hắn liền phụ trách bảo vệ nơi này, để phòng bất cứ tình huống nào. Ai biết thung lũng lại bị người làm hỏng. Hắn vừa mới dứt lời, một hồi âm gió nổi lên bốn phía, toàn bộ Âm Sơn bí cảnh bên trong ngay tức thì bị một mảnh màu xám cho sương mù dày đặc bao trùm, tiếng quỷ khóc sói tru âm hưởng dậy. Chu Trường Hoàng thanh âm rơi xuống hồi lâu, không có một người trả lời. Chỉ có bành một tiếng, thật giống như vật nặng rơi xuống đất tựa như, hai cái nặng như trần trung vậy tiếng bước chân vang lên. Quỷ thân tuyệt! Chẳng lẽ ta Kim gia ở chỗ này lưu lại truyền thừa, bị quỷ thần sơn đám kia lão quỷ tiêu diệt? Thanh âm vang lên, không gặp lại có pháp lực chập chờn, sương mù dày đặc như mây mở mặt trời mọc vậy tàn đi, vậy hai cây vẫn thạch trong, lộ ra hai người bóng người tới. Cái này hai người một chủ một người hầu, nhìn như cũng chỉ có 25-26 tuổi dáng vẻ chừng, mày kiếm rõ ràng và khuôn mặt anh Tuấn ở giữa đều là ngạo nghễ, lạnh lùng vẻ. Cao lớn uy vũ mặc trên người trước một bộ thêu hồng văn trường bào màu tím, bên ngoài che chở là một kiện sáng trù mặt màu ngà đối khâm áo gánh tử, trên cổ áo lật, giữa eo buộc ngọc trắng đai lưng, một khối trong suốt thấu dịch phỉ thúy loe ánh sáng bảy màu, treo ở giữa eo, trên chân chính là một đôi kim văn phúc mênh hoa, kim quang lập lòe, cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một cổ cao quý khí. Nhất là vậy người chủ nhân, mi tâm địa phương mang một cái màu đỏ mặt trời mọc đông sơn dấu vết, cằm hơi dơ lên. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là vẻ khinh thường. Quỷ thân sơn, lá gan không nhỏ, dám diệt chúng ta Ngao Nhật Sơn tông truyền thừa, chẳng lẽ đám này lão già kia quên bọn họ tổ sư là chết như thế nào sao? Người nam này tử lạnh lùng nói. Thanh âm lạnh như băng, để cho thân thể người không tự chủ được run rẩy. Cái này hỏi một câu cái này lão già kia thì biết, thiếu gia hơi chờ ta hỏi thăm một chút. Cái đó người làm hướng người thanh niên kia liền ôm quyền. Ánh mắt run lên nhìn về phía cách đó không xa Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng bị cái này người thanh niên một nhìn chăm chú, sắc mặt nhất thời một mảnh ảm đạm, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Hắn cảm thấy khí tức cường đại, nhưng không nghĩ đến lại là hai người tuổi trẻ. Cái này người thanh niên cho hắn áp lực, không hề so Mạc Phàm yếu. Cái này người thanh niên người phía sau, còn muốn mạnh hơn một ít, thậm chí so Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều cảm giác. Người như vậy, lại đến Âm Sơn. Các người là... Hắn mới vừa mở miệng, lời còn chưa kịp nói. Cái đó người làm một vươn tay ra, cổ hắn căng thẳng, trong cơ thể linh khí ngay tức thì bị giam cầm, thân thể trực tiếp bay lên, bị người thanh niên kia chộp vào trong tay. Thiếu gia của chúng ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, thiếu gia của chúng ta không hỏi, ngươi không cho phép nói chuyện, nếu không, liền với ngươi cái này cái cánh tay như nhau. Cái này người thanh niên khỏe miệng hơi cong. Cười lạnh nói. Nói xong, hắn đưa ra một ngón tay, hướng Chu Trường Hoàng tay trái một chút, chỉ ở giữa ánh sáng trước mắt, hắn tay trái trực tiếp biến thành hạt cát, tán lạc đầy đất. À! Tiếng kêu thê lương, thứ Chu Trường Hoàng trong miệng vang lên. Xuyệt, thiếu gia của chúng ta thích tiến lặng, người lớn như vậy thanh kêu, thiếu gia của chúng ta không thích, cho nên người muốn nhịn được. Chàng trai một cái tay chỉ đặt ở môi bên, làm một chớ lên tiếng động tác. Đồng thời, tay hắn chỉ hướng Chu Trường Hoàng cái tay còn lại điểm một cái. Chu Trường Hoàng cái tay còn lại, đi theo hóa thành hạt cát. Chu Trường Hoàng sắc mặt đỏ bừng, muốn kêu, miệng lại bị phong bế, làm sao cũng kêu không được, chỉ có một đôi mắt lóe nanh sắc hung hăng nhìn chằm chằm hai người, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Ngươi là Quỷ Thần Sơn truyền thừa đệ tử. Cái đó công tử bộ dáng nam tử nhìn về phía một bên, lạnh nhạt hỏi. Một bên người làm ý niệm động một cái, Chu Trường Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão phu không biết các người đang nói gì, các người phá hủy ta động phủ, muốn giết cứ giết, muốn cạo liền cạo, thiếu nhiều như vậy nói nhảm. Chu Trường Hoàng kêu lên. Hắn tự nhiên biết Quỷ Thần Sơn, trong cơ thể hắn Mạc Phàm truyền cho hắn công pháp chính là thuộc về Quỷ Thần Sơn. Cái này hai người hắn cũng biết thân phận, chỗ này nguyên lai là Nam Sơn Long Gia động phủ, Mạc Phàm diệt nơi này chủ nhân, mới đạt được cái này bí cảnh, cái này hai người chỉ sợ là nơi này chủ nhân trước kia. Cho dù không phải, cũng là Long Gia người sau lưng. Có một chút rất khẳng định, cái này hai cái cường đại đến kinh khủng người tuyệt đối là báo thủ. Người thiếu gia kia bộ dáng người khẽ như mày, trong mắt lóe lên một chút bất mãn. Bất đồng hắn mở miệng, cái đó người làm đã động thủ, Chu Trường Hoàng hai chân trực tiếp biến mất. Ta nói qua, thiếu gia của chúng ta hỏi ngươi cái gì nói gì, nói không chừng còn có thể sống sót. Chu Trường Hoàng chịu đựng xé lòng đau, thở hổn hển, hung tợn nhìn về phía cái này hai người. Ta không biết cái gì Quỷ Thần Sơn, cũng không biết cái gì Ngao Nhật Sơn Tông. Nơi này là Lao Phu từ Long Gia giành được, các người rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi từ người Long Gia trên tay giành được. Người thiếu gia kia bộ dáng người hỏi. Chương 1305, Ngao ngày đánh tới. Không sai, Long Gia một đám người, toàn bộ đều chết ở ta 108.000 dưới kiếm, ngươi muốn là bọn họ trả thù sao? Chu Trường Hoàng cắn răng nói. Người thanh niên kia thiếu gia trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, lắc đầu cười một tiếng. Vậy ngươi nói cho ta, trên mình ngươi ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa là làm sao giải trừ? Một quả địa cầu lên người phàm, lại cũng dám ở trước mặt hắn nói láo. Nếu như giết Ngao Nhật Sơn tông người, tất nhiên sẽ trong ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa, giết người càng nhiều, chú thuật uy lực càng lâu càng mạnh. Cái này lão giả kia giết người, cũng không có thể giải trừ ngũ quỷ phệ hồn nguyền rủa năng lực. Coi như có thể giải trừ, cũng biết lưu lại dấu vết. Nhưng là cái này lão giả kia trên mình, không có gì cả. Cái này người thanh niên lời vừa dứt hạ, Chu Trường Hoàng vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt trừng chuyển động lực. Hắn biết Mạc Phàm chúng ngũ quỷ nguyền rủa thần chú, nhưng là hắn nhưng không biết Mạc Phàm là làm sao giải trừ. Cái này, lại dám ở nhà chúng ta thiếu gia trước mặt nói láo, nhìn dáng dấp giữ lại ngươi miệng vậy sẽ không nói thật. Cái đó người làm ánh mắt run lên, bắt Chu Trường Hoàng tay hơi dùng lực một chút. Rắc rắc một tiếng, Chu Trường Hoàng cổ trực tiếp bị cái này người làm bóp vỡ, máu tươi từ miệng của hắn trong phun ra. Không chỉ có như vậy, xương gãy lịa thanh âm từ Chu Trường Hoàng tấn thăng trên mình các nơi vang lên. Ầm. Tiếng nổ vang lên, Chu Trường Hoàng thân thể đi theo vỡ ra. Bất quá, cái này còn không có xong. Cái đó người hầu bóp vỡ Chu Trường Hoàng thân thể, tràn đầy máu tươi trong tay còn xiết Chu Trường Hoàng hồn phách. Thiếu gia, người này hẳn là sẽ không nói thật. Siêu hồn đi, nói không chừng còn có thể lục soát ra Quỷ Thần Sơn Quỷ Thần Tuyệt. Cái đó người làm cười tàn nhẫn nói. Quỷ Thần Sơn cũng coi là một cái không tông môn nhỏ, Quỷ Thần Tuyệt chính là hắn chân phái công pháp, tại tu chân giới cũng có chỗ độc đáo, nếu như có thể đạt được, vậy thật sự là lớn công một kiện. Ngươi hẳn là muốn bảo vệ ngươi chủ nhân chứ? Người thiếu gia kia nhìn Chu Trường Hoàng một cái, hỏi. Cái đó người làm trong tay, Chu Trường Hoàng chân mày chặt vặn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người thiếu gia này, khoe miệng nhưng dâng lên vẻ tươi cười. Các người của Long Gia chính là ta giết, ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết. Mạc Phàm đối với hắn có ân tái tạo, coi như là trước, hắn vậy tuyệt đối sẽ không phản bội Mạc Phàm. Bây giờ, hắn càng không biết nói. Mạc Phàm đã chết, Mạc Gia bây giờ tám mặt tất cả địch, hắn nếu để cho cái này hai người biết là Mạc Phàm diệt Long Gia, Mạc Gia tuyệt đối sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Nói xong, hắn trong mắt thoáng hiện một mảnh đoạn tuyệt vẻ, linh hồn thân thể lên ánh sáng lớn thả. Cái đó người làm sắc mặt thông suốt đại biến, muốn ngăn cản đã muộn. Nhưng là, mắt gặp Chu Trường Hoàng linh hồn thì phải chìm ngập ở ánh sáng trắng trong. Ở ta trước mặt muốn tự bạo, ngươi còn không có cái này tư cách, thôi, hay là để cho ta xem ngươi ngu chung người rốt cuộc là một cái gì mặt hàng. Cái này người thanh niên ngón tay khẽ búng, một cái ánh sáng chậm rãi bay về phía Chu Trường Hoàng. Rõ ràng chỉ là một điểm sáng, Chu Trường Hoàng trên mình giống như là ống kính hồi thả tựa như được, ánh sáng trắng nhanh chóng gom vào trong cơ thể hắn, rất nhanh liền tắt, điểm sáng không có vào hắn mi trong lòng. Một cột sáng từ Chu Trường Hoàng nơi mi tâm bay ra, chiếu đến giữa không trung, trước lộ ra từng bức họa. Chu Trường Hoàng vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ tuyệt vọng. Hắn muốn vùng vẫy, nhưng là hắn thật giống như một người đứng xem, hắn linh hồn đã không thua tại hắn tựa như được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trí nhớ nhanh chóng thoáng qua, cái gì cũng làm không được. Không, không. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ở thiếu gia của chúng ta trước mặt chơi cái này không biết sống chết. Cái đó nô buộc lệnh Chu Trường Hoàng một cái, cười nói. Không một hồi nữa, Chu Trường Hoàng trí nhớ giống như là điện giật ảnh như nhau. Toàn bộ bị cái này người thanh niên và hắn nô buộc nhìn qua một lần. Ồ, chỗ này thật đúng là không bình thường, lại có người như vậy tồn tại. Người thanh niên kia nhìn xong Chu Trường Hoàng trí nhớ, chân mày nhíu lại, bất ngờ nói. Hắn lần này tới trái đất mục đích, chính là nhận được một gia tộc nhiệm vụ. Ngao Nhật Sơn Tông trên trái đất chi nhánh bị người tàn sát, để cho hắn đi điều tra một chút. Hắn thân là Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử nòng cốt, vốn là loại này nhiệm vụ nhỏ không cần hắn động thủ. Hắn chỉ cần phái tên thủ hạ tới là được. Nhưng là, hắn nghe nói tinh cầu này mặc dù linh khí đã khô kiệt, nhưng từng ra đời quá nhiều vị thánh nhân, lúc này mới muốn tới xem. Gặp quỷ thần sân người, hắn ngược lại là không có gì kỳ quái, nhưng là liên quan tới Mạc Phàm trí nhớ lại để cho hắn giật mình không nhỏ. Một cái tịch tịch vô danh tiểu tử, ở một năm thời gian dài bên trong, lại đạt tới như vậy cao cảnh giới. Cảnh giới này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Bất quá Mạc Phàm lại có thể cầm ra nhiều như vậy công pháp, bí kỹ, hơn nữa phần nhiều là bất đồng môn phái chấn phái công pháp. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm kiến thức tuyệt đối không phải một người mới vừa tu luyện hơn một năm tiểu tử nên có, tại tu chân giới hôn thượng 500 năm người cũng chưa chắc như hắn, cái này chân thực không đơn giản. Chỉ bất quá cái thằng nhóc này lại chết ở trên tinh cầu này vũ khí siêu cấp phía dưới. Nguyên lai ngươi bảo vệ là một người chết. Ta còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đây? Cái đó người làm khinh miệt nói. Không cho phép ngươi bêu xấu Mạc tiên sinh, nếu như không phải là những người đó dùng vũ khí siêu cấp đối phó Mạc tiên sinh, chỉ bằng ngươi những lời này, ngươi đã chết ở Mạc tiên sinh thủ hạ. Chu Trường Hoàng nổi điên vậy, kêu lên. Chết ở trên tay hắn, cũng quá xem nhẹ xem cao ngươi chủ nhân, không cần thiếu gia của chúng ta ra tay, ta một ngón tay cũng có thể giải quyết hắn. Cái đó người làm cười nói, hắn cũng không phải là những người bình thường kia, 7-8 người liền một người cũng không giết chết. Ở trước mặt hắn, Mạc Phàm bất quá chính là một cái người phàm mà thôi, giết chết căn bản không có cái gì khó khăn. Ha ha, có hai cái tự thành tu chân giới người xuống, cũng có qua như vậy ý tưởng, bất quá bọn họ có thể còn sống rời đi, toàn dựa vào chúng ta Mạc tiên sinh không muốn giết người. Chu Trường Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, rất nhiều người cũng cảm thấy có thể giết chết Mạc Phàm, nhưng là những người này đều chết ở Mạc Phàm trên tay. Trúc Thiên Cực chính là thiên ngoại thiên xuống thần sứ, cũng không hôi đầu hôi kiểm rời đi Mạc gia trang viện. Ngươi nói gì? Cái đó nô buộc chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén. Cái này lão giả kia cầm một cái thần sứ theo hắn so, hãy cùng dùng con lươn theo chân long tương đối như nhau, đối với hắn là vũ nhục cực lớn. Đủ rồi. Chúng ta lập tức đi chết Giang Mạc gia. Người thiếu gia kia không nhịn được nói. Mạc Phàm là chết, nhưng là Mạc gia còn có không thiếu vật thú vị, đáng hắn đi một chuyến. Hơn nữa, ai nói Mạc Phàm chết, Long gia đường diệt thủ cũng không báo. Chu Trường Hoàng vẻ mặt ngẩn ra, trong mắt hiện lên một mảnh hốt hoảng vẻ. Chúng ta Mạc tiên sinh đã chết, các người rốt cuộc còn muốn thế nào, có dũng khí hướng tới ta. Chu Trường Hoàng vội vàng nói. Ngươi không phải mới vừa muốn chết phải không, bây giờ như ngươi mong muốn, để cho ngươi với ngươi chủ nhân hiệp. Chàng trai thiếu gia lạnh lùng nói. Hắn ý niệm động một cái, mới vừa rồi ánh sáng trắng tiếp tục ở Chu Trường Hoàng sáng lên, rất nhanh liền đem Chu Trường Hoàng chìm ngập. Ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, Chu Trường Hoàng tại chỗ biến mất, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng hướng chết giang phương hướng bay đi. Chương 1306, ngươi không giết được nàng. Nam Sơn đến Chiết Giang bất quá vài trăm dặm, chỉ là một tiếng thời gian, hai người đã đến Chiết Giang, dừng ở Chiết Giang nơi danh giới. Lửa trời linh mị đại trận, người này thật không đơn giản. Người thiếu gia kia mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn nói. Trên trái đất linh khí hắn đã coi như là thấy được, càn cỗi đến loại trình độ này linh khí, có thể đến kim đan kỳ đã rất tốt, hơn nữa rất khó tu luyện ra cựu chuyển kim đan loại đẳng cấp này kim đan. Ở địa phương như vậy, lại có người ngưng tụ biến dị tam muội chi chân hỏa, hơn nữa thành lập lớn như vậy đại trận. Mặc dù loại trận pháp này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là liền trên trái đất hoàn cảnh mà nói, đã coi như là không tệ. Thiếu gia, ta tới phá trận pháp này chứ. Cái đó người làm khinh thường quét như nhau lửa trời linh mị đại trận nói. Người thiếu gia này còn chưa mở miệng, ánh mắt lạnh lùng liền hướng trời hỏa linh mị trong đại trận nhìn. Vèo vèo. Hai tiếng, hai cái thân ảnh trước mắt, Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bắc ngăn ở trước người hai người. Nơi này là ngũ lao hội bảo vệ địa phương, mời các người rời đi. Âu Dương Nhược Tuyết mày liếu hơi chăm chú, tốt không khách khí nói. Âu Dương Nhược Tuyết bên cạnh, Long Bắc nhìn hai người chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe một mảnh vẻ cảnh giác. Cái này hai người cả người cổ trang lối ăn mặc, nhưng cũng không phải là lánh đời trong tông môn người, trên mình tản ra vô cùng mạnh mẽ hơi thở, rất khó để cho người không phòng bị. Ngũ lao hội, đó là địa phương nào? Cái đó trẻ tuổi thiếu gia quét Âu Dương Nhược Tuyết mấy người một cái, hướng bên người người làm hỏi. Dựa theo cái đó lao giả kia trí nhớ, hẳn là phàm trần người nắm quyền, năm lão đầu tử tạo thành một thế lực, nắm giữ nơi này vũ khí siêu cấp người. Cái đó người làm khẽ mỉm cười, nói. Phàm trần người nắm quyền, ta phải đi Mạc gia, các người tránh ra đi. Chàng trai thiếu gia hơi bừng tỉnh, lạnh như băng nói. Đơn giản đôi câu đối thoại, trực tiếp để cho Âu Dương Nhược Tuyết và Long Bác sắc mặt đại biến. Chỉ có hai loại người sẽ gọi nơi này là thế gian, một loại là lánh đời người tông môn, một loại chính là từ thượng giới thiên ngoại thiên xuống. Lánh đời người tông môn bọn họ đều biết, cái này hai người cũng chỉ có thể là thiên ngoại thiên người tới. Hai vị, xin hỏi hai vị là cái đó trong tiên môn người, đi Mạc gia làm gì? Long Bác sắc mặt trầm xuống, tao nhã lễ độ ôm quyền hỏi. Thiếu gia trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, thật giống như làm như không nghe thấy, không trả lời. Ngược lại là cái đó người làm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát lên. Chính là người phàm, thiếu gia của chúng ta là môn phái nào, lại muốn đi làm cái gì, không cần cùng ngươi giải thích sao, thiếu gia của chúng ta không muốn giết các người, hoặc là cút ngay, hoặc là chết. Chiết Giang bị chúng ta bảo vệ, mời các người rời đi, nếu không... Đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Âu Dương Nhược Tuyết mày liễu đông lại một cái, bản lĩnh trong xuất hiện một đao một kiếm. Cái này hai người sát khí nặng nề tới Mạc gia, khẳng định không phải tới thăm hỏi, chỉ có thể là báo thù. Các người bảo vệ. Các người bảo vệ được không? Cái đó người làm không cho là đúng cười nói. Âu Dương Nhược Tuyết nói ở hắn trong thai, giống như là một con kiến nói sau, hắn phải bảo vệ Thái Sơn như nhau, thật là buồn cười. Không thử một chút làm sao biết. Âu Dương Nhược Tuyết nắm thật chặt binh khí trong tay, hàm răng cắn chặt nói. Thiếu gia, người trước hết mời. Cái đó người làm cũng không có để ý sẽ Âu Dương Nhược Tuyết, mà là hướng hắn bên cạnh thiếu gia nói. Người thiếu gia kêu bản lĩnh đeo ở sau lưng, thẳng hướng lên trời hỏa linh mị trong đại trận đi tới. Âu Dương Nhược Tuyết cau mày, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Tự tìm cái chết. Nàng thân hình thoát một cái, đã đến trẻ tuổi thiếu gia bên cạnh. Trong tay một đao một kiếm ánh sáng rực rỡ lóe lên, đâm một cái chém một cái, khí thế hung hăng, hướng cái này người thanh niên thiếu gia chém tới. Người thiếu gia kia thật giống như không nhìn thấy vậy, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, Long Bác thanh âm nhưng ở phía sau vang lên. Nhược Tuyết, cẩn thận. Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt híp lại, chán ở giữa hiện lên vẻ nghi hoặc. Liền gặp cái đó trẻ tuổi thiếu gia thoáng một cái liền từ nàng trước mặt biến mất. Cái đó người làm cười lạnh một tiếng xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này người thanh niên cũng không có khiến cho dùng pháp khí gì, khỏe miệng bắt trước một tia cười lạnh, một cái tay thẳng hướng Âu Dương Nhược Tuyết đao kiếm bắt đi. Keng! Đao kiếm chém đến cái này người làm trên tay, người làm tay ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là Âu Dương Nhược Tuyết đao kiếm bị cái này người làm nắm chặt, nhất thời bể tan cảnh. Âu Dương Nhược Tuyết mắt đẹp một bản, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Nàng pháp khí chính là dùng đặc biệt hiếm thấy vật liệu chế tạo mà thành, đao là vạn năm vẫn thiết, kiếm chính là nghịch thủy huyên, một cương một nhu, hai người phối hợp cương nhu gom lại, coi như phá liền mới vừa, rất khó phá mềm. Cái này một đao một kiếm ở nơi này người làm thủ hạ, lại toàn bộ bể tan cảnh, có thể lập tức làm đến bước này người tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cái, chỉ có Mạc Phàm cấp bậc này mới có thể. Cái này người làm, lại tùy tiện làm được. Cái này người làm một tay bẻ gãy liền Âu Dương Nhược Tuyết pháp khí, cũng không để ý Âu Dương Nhược Tuyết thuộc về cái gì trạng thể, một trưởng hướng Âu Dương Nhược Tuyết cao ngất ngực vô tới. Bất đồng một trưởng này xếp hạng Âu Dương Nhược Tuyết ngực, Âu Dương Nhược Tuyết thân thể bị Long Bác kéo một cái, chợt lui về phía sau. Đi mau, đi tìm người Ngũ Lão, cái này hai người rất lợi hại. Long Bác một tay nhấc Âu Dương Nhược Tuyết, hướng trời hỏa linh mị đại trận bên ngoài ném tới, một quyền đập về phía cái đó người làm. Đây là, cái đó người làm một trưởng vậy đánh tới đây. Các người ai cũng không chạy khỏi. Người làm cười nói. Giáp giáp. Xương gãy lịa thanh âm vang lên, Long Bác cánh tay tráng kiện tức đứt từng khúc rách, kinh khí thẳng thông qua hắn bả vai hướng hắn toàn thân các nơi lan tràn đi. Đến mức, Long Bác thân thể toàn bộ văng tung tóe. Chẳng qua là chốc lát, Long Bác trên mình xương toàn bộ gãy lịa, giống như một bãi bùn nát như nhau sủi lơ trên đất. Xa xa, Âu Dương Nhược Tuyết ánh mắt tĩnh được thông tròn, nhìn trên đất thất khiếu chảy máu Long Bác, trên mặt đều là vẻ khó tin. Long Bác nhưng mà được gọi là hạ một hoa hạ trường thành tồn tại, lại bị người này một quyền đánh nát. Không. Âu Dương Nhược Tuyết mang tiếng khóc nói. Ngươi nếu là cứu giúp Mạc gia, liền mau trốn, đi mau. Long Bác trầm giọng gào thét nói. Lúc nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên một mảnh nanh sắc, trên mình ánh sáng trước mắt, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, xương hắn bể tan cảnh thân thể lại đứng lên, hơn nữa so với mới vừa rồi cao hơn lớn rất nhiều. Một cổ theo mới vừa rồi không giống nhau cùng dã, hung hãn khí từ trên người hắn tùy ý ra. Bên ngoài đạo tu sĩ, người thanh niên kia thiếu gia nhanh chóng đến Long Bác trong cơ thể dị thường, dừng bước lại, bất ngờ nhìn Long Bác một cái nói. Thiếu gia, đúng là một bên ngoài đạo tu sĩ, hơn nữa trên mình linh hồn tựa hồ không đáng giá một hai. Cái đó người làm nói. Người này ta thu, người đi giết cái đó bé gái. Cái địa phương này vũ khí siêu cấp mặc dù không giết được ta, nhưng sẽ dơ bẩn quần áo ta không muốn gặp vật này. Cái này trẻ tuổi thiếu gia nói. Hắn một vươn tay ra, một cái vòng xoáy từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, Long Bác không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, liền bị hút vào trong tay hắn. Cái đó người làm chính là hung ác cười một tiếng, thân thể trái phải lắc một cái đã đến chạy trốn Âu Dương Nhược Tuyết trước người, một trưởng không chút lưu tình vỗ về phía Âu Dương Nhược Tuyết đỉnh đầu. Cô nàng, đi chết đi. Âu Dương Nhược Tuyết cảm giác được cái này người làm Thái Sơn áp đỉnh giống vậy uy áp, giữ lại nước mắt trong ánh mắt, một mảnh vẻ tuyệt vọng hiện lên. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Người không giết được nàng. Chương 1307, tuyệt vọng hạ xuống. Thanh âm rơi xuống, một mảnh ánh sáng bảy màu từ Âu Dương Nhược Tuyết trên mình sáng lên. Bất đồng người làm vậy một trưởng vỗ xuống đi. Âu Dương Nhược Tuyết thân thể liền bị thải quang bao trùm trong đó, ánh sáng thu lại, Âu Dương Nhược Tuyết thân thể vô căn cứ biến mất. Cái đó người làm một trưởng hung hăng xếp hạng dưới đất, chung quanh nghìn mét mặt đất nhất thời hạ vùi lấp đi, đất đá văng tung tóe lên, mạng nhện giống vậy kẽ hở hướng chung quanh lan tràn đi, giống như động đất xảy ra vậy. Cách đó không xa, ánh sáng bảy màu sáng lên, Âu Dương Nhược Tuyết vẻ mặt nhỏ lăng, hai mắt kinh ngạc nhìn nàng trước người người. Người này ăn mặc một bộ quần áo trắng cung trang, tóc dài đen nhánh rủ đến giữa eo, trắng nõn, sạch sẽ mang trên mặt một mảnh không ăn nhân gian lửa khói đạm bạc và bình tĩnh. Ngươi, không có chết. Âu Dương Nhược Tuyết nhìn cái bóng người này, vui vô cùng mà thế bắt hắn lại quần áo, hỏi. Người thanh niên kia thiếu gia và người làm chân mày cái là nhỏ trọn, hướng Mạc Phàm nhìn. Thân ngoại hóa thân, ha ha, hơn nữa còn là ngũ hành linh thạch luyện chế mà thành thân ngoại hóa thân. Tu vi là kém một chút, nhưng là luyện chế coi như không tệ. Người thanh niên kia thiếu gia cười nhạt nói. Đầu tiên là một cái bên ngoài đạo tu sĩ, bên này lại xuất hiện một cái coi như bé cực phẩm thân ngoại hóa thân. Không thể không nói, lần này trái đất thật không có tới uổng. Mặc dù những thứ này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là ở một cái nông thôn gặp được hoàng cung, cũng sẽ có cảm giác không giống nhau. Thiếu gia, ngươi vừa vặn còn thiếu một cái hóa thân. Cái này ngũ hành linh thạch vừa vặn cùng ngươi thuộc tính phù hợp, nếu như có thể mang về để cho Âu Trị Tử Đại Sư hỗ trợ rèn luyện một phen, là một lựa chọn tốt. Cái đó người làm tân bốc nói. Âu Dương Nhược Tuyết nghe được hai người nói, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt đi theo tối sầm lại. Hóa thân, ngươi là hắn hóa thân. Nàng vốn cho là đây là Mạc Phàm, ai biết là nàng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là Mạc Phàm hóa thân. Không sai. Mạc Phàm hóa thần nhìn chủ tớ này hai người, cũng không quay đầu lại đáp. Hắn đâu? Âu Dương Nhược Tuyết thần sắc động một cái, hỏi. Cho dù là lâu như vậy đi qua, nàng vẫn không tin Mạc Phàm chết. Cái này nếu là Mạc Phàm phân thân, hơn phân nửa theo Mạc Phàm có liên lạc, Mạc Phàm sống hay chết, cái này phân thân hơn phân nửa có thể biết. Tiểu thư Âu Dương, đa tạ ngũ lao hội đối với Mạc gia đến bảo vệ, ta đưa ngươi rời đi đi, Long Bác tiên sinh ta sẽ tận lực cứu, nhưng là có thể hay không cứu về ta cũng không biết. Mạc Phàm phân thân như cũ không có đi xem Âu Dương Nhược Tuyết, nói. Ta đang hỏi ngươi, nói cho ta hắn thế nào, ngươi không nói cho ta, ta vậy cũng không đi. Âu Dương Nhược Tuyết phát điên kêu lên. Ta không có cảm ứng được hắn hơi thở và ra lệnh, chỉ những thứ này, ta chỉ có thể cứu ngươi một lần, nếu như không muốn chết, cũng không phải về tới, nếu như ta bản thể trở về, ngươi chết, cũng chỉ không thấy được hắn. Mạc Phàm phân thân lạnh như băng nói. Hắn chẳng qua là phân thân, Mạc Phàm có thể cảm giác được hắn hơi thở, hắn muốn cảm giác được Mạc Phàm hơi thở phải đi qua Mạc Phàm đồng ý, cái này hơn một tháng, hắn đã nhiều lần định câu thông Mạc Phàm, đều không có bất kỳ đáp lại. Cái này, Âu Dương Nhược Tuyết buông Mạc Phàm phân thân quần áo, hướng lui về phía sau mấy bước. Vật này là Mạc tiên sinh đáp ứng lễ vật cho ngươi, mời tiểu thư Âu Dương thu cất. Mạc Phàm phân thân đưa cho Âu Dương Nhược Tuyết một cái xanh tươi vòng tay, nói. Cái vòng tay này thật giống như cỏ biên chế như nhau, nhưng tản ra nhàn nhạt lục quang. Cái này là... Âu Dương Nhược Tuyết vẻ mặt sững sốt một chút, nhận lấy vòng tay. Tiểu thư Âu Dương, ngươi có thể đi, nếu như còn có cơ hội, tạm biệt. Mạc Phàm phân thân hướng Âu Dương Nhược Tuyết cười nhạt, vung tay lên, Âu Dương Nhược Tuyết trên mình lần nữa sáng lên ánh sáng bảy màu. Không, không. Âu Dương Nhược Tuyết người nước mắt như nhau, lắc đầu. Ánh sáng bảy màu hay là đem nàng chìm ngập, nàng lúc xuất hiện lại đã đến tỉnh Chiết Giang bên bờ vùng. Tại chỗ, Mạc Phàm phân thân ánh mắt lúc này mới chuyển hướng hai người đó. Ngao Nhật Sơn tông người, các người là người của Long Gia báo thủ. Ngươi lại biết chúng ta Ngao Nhật Sơn tông, nhìn dáng dấp ngươi cái này cả người theo thần nông tông giống nhau quần áo cũng không phải bình tới không. Người thanh niên kia thiếu gia bất ngờ nói. Mạc Phàm phân thân lần trước thân thần nông tông nồng cốt đệ tử thân truyền trang sức. Hắn tự nhiên không biết nhận sai. Nếu không phải cái này thân quần áo, hắn vậy không sẽ ở chỗ này chờ lâu như vậy. Ta coi như theo thần nông tông là có quan hệ, sợ rằng cái này cũng không đủ để cho các người rời đi nơi này chứ. Mạc Phàm phân thân cười nói. Mạc Phàm có theo hắn chia sẻ qua một ít tu chân giới tin tức, nhất là Ngao Nhật Sơn Tông nói rất nhiều, cho nên hắn đối với Ngao Nhật Sơn Tông hiểu càng nhiều hơn một chút. Ngao Nhật Sơn Tông mặc dù địa vị là tiên môn, nhưng là cơ bản có thể dùng một cái từ để hình dung, trừng mắt phải trả. Ngươi thật giống như rất hiểu chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông. Chàng trai thiếu gia khỏe miệng hơi cong, cười hỏi. Coi là vậy đi. Mạc Phàm phân thân cười nói. Thiếu gia, đây chỉ là một phân thân, không cần theo hắn nói nhảm, ta giúp ngươi bắt hắn lại. Chàng trai bên cạnh người làm khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Ở chỗ này, ngươi không phải hắn đối thủ. Người thanh niên kia thiếu gia lắc đầu cười nói. Không phải là khống chế một mảnh núi sông lực lượng, có khó đối phó như vậy, chỉ cần đem sơn hà khóa lại là tốt. Cái đó người làm rừng dưng nói. Hắn không phải chưa bao giờ gặp có sơn hà lực tu sĩ, bỏ mặc như vậy tu sĩ trốn tới chỗ nào, cuối cùng đều là một con đường chết. Ngươi cảm thấy hắn chỉ là muốn tới nơi này cứu một người sao? Chàng trai thiếu gia lạnh nhạt hỏi. Hắn những lời này vừa rơi xuống. Mạc Phàm phân thân và cái đó người làm chân mày đều là nhữ một cái. Nguyên lai là như vậy, hắn đây là muốn đem tất cả mọi người đều dịch chuyển đi, vẫn là thiếu gia cao minh, tùy tiện liền phát hiện cái này phân thân mục đích. Cái đó người làm ánh mắt nhắm chốc lát, lại mở ra, bừng tỉnh hiểu ra nói. Cái này phân thân liền Âu Dương Nhược Tuyết chỉ là một biện pháp che mắt, hắn đang đem Chiết Giang dặm một cái trang viện rời đi. Dựa theo cái đó lão giả kia trí nhớ. Cái này trang viện chính là bọn họ mục tiêu. Cái này quả thật cần thiếu gia ra tay. Cái đó người làm nói. Nhìn dáng dấp, ta nhất định phải liều chết đánh một trận mới được. Mạc Phàm phân thân khẽ thở dài một cái, tiếc nuối nói. Cái này hai người vừa mới tới Chiết Giang vùng lân cận, hắn liền phát giác. Cái này hai cổ hơi thở một cổ so hắn cường đại hơn rất nhiều, ngoài ra một cổ vậy so hắn mạnh không thiếu, bất quá có núi sông khư nơi tay, hắn có nắm chắc tất thắng. Cơ hồ không có do dự, hắn liền lựa chọn đem Mạc gia trang viện dịch chuyển đến dự lưu địa phương. bất quá thật đáng tiếc, bị người này xem thấu. Ngươi không cần liều chết, ngươi sẽ trở thành là ta thân ngoại hóa thân hậu tuyển một trong, chân chính phải chết là những người đó. Người kia chàng trai khỏe miệng miệng nết một cái cười gằn, hai mắt nhất thời biến thành mặt trời vậy, kim quang bắn ra bốn phía, hào hùng lực lượng dâng trào ra. Một khắc sau, đất đai khoảng cách lay động, giống như cấp 8 động đất như nhau. Lúc này, Mạc gia trang viên bầu trời, một ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, nặng như Thái Sơn như nhau đè ép xuống. Mạc gia trang viện lên ánh sáng 7 màu ở núi lớn này dưới, kể cả bảo vệ trang đại trận cùng nhau khoảnh khắc bể tan cảnh. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Mạc gia trang viện bể tan cảnh, khủng hoảng hạ xuống. Chương 1308, vẫn may bất diệt ấn. Mạc Phàm phân thân hướng Mạc gia trang viện vùng lân cận nhìn một cái, chân mày chặt chặt nhíu một cái. Cái này liền thật không có cách nào, chỉ có thể tận lực giết ngươi. Người này mạnh vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, coi như là hắn bản thể Mạc Phàm cũng không có như thế cường hãn. Hắn muốn đem Mạc gia toàn bộ cũng dịch chuyển đi, đã không thể nào. Coi như đem người Mạc gia cái người khác dịch chuyển đi, vậy không có quá nhiều ý nghĩa. Người này muốn giết người, chạy trốn vậy không có ý nghĩa. Ngao ngày dưới núi, trừ liều chết những thứ khác đều là phí công. Những lời này rơi xuống, nơi mi tâm của hắn sáng lên một cây phù ấn, cái này phù ấn một sáng một tối nhanh đứng lên. Mạc Phàm phân thân ở nơi mi tâm của hắn điểm xuống, một mảnh ma văn từ hắn ấn đường hướng ra phía ngoài phát triển đi. Năm màu ngọn lửa từ trên người hắn dấy lên, tiếp theo 7 màu ánh sáng vậy từ trên người hắn tách thả ra, hắn áo khoác và mái tóc dài không do tự động phiêu đãng. Chẳng qua là ngay tức thì, Mạc Phàm phân thân trên mặt liền không có cái loại đó tung bay lâng lâng tiên linh khí, ngược lại bị một mảnh nanh sắc thay thế. Sắc bén ánh sáng từ Mạc Phàm phân thân trong thoáng hiện, như hai thanh thần kiếm như nhau bắn về phía cái này hai cái, hai người này thân hình nhất thời chiếu vào Mạc Phàm phân thân trong mắt. Hai người thân hình chợt lóe lên, hai cái chữ giết xuất hiện ở hắn trong mắt. Ngọc Bệ Thuật. Người thanh niên kia thiếu gia nhìn Mạc Phàm phân thân biến hóa, cười nói. Ngọc Bể Thuật là một loại dùng cho thân ngoại hóa thân, hoặc là con rối lên một loại pháp thuật. Nếu như những thứ này gặp phải khó mà chống cự nguy hiểm, vì phòng ngừa bị đối phương bắt, bị người khác sử dụng, sẽ tự đi khởi động cái này pháp thuật. Chỉ câu Ngọc Bể, không làm nói lành. Cái này pháp thuật sẽ trước tiêu trừ thân ngoại hóa thân trí nhớ, sau đó áp dụng tiểu tự sát công kích đối phó kẻ địch, không sát sinh thì thành nhân, rất khó bị ngăn cản chỉ. Mạc Phàm phân thân không nói gì, bản lĩnh một chảo, một cái muôn màu muôn vẻ đồ sộ cối xay lớn xuất hiện ở trong tay hắn, hãy cùng cầm hai ngọn núi như nhau. Hắn bóng người thoáng một cái, đã đến bên cạnh hai người, chút nào không nghi ngờ hướng hai người vỗ tới. Ngươi cảm thấy Ngọc Bể Thuật ở ta trước mặt hữu dụng, ta nếu khâm định ngươi là ta phân thân hậu tuyển một trong, ngươi không giết được ta, vậy tự bạo không được, bởi vì... Người thanh niên kia thiếu ra khỏe miệng khẽ nhếch, giọng hơi dừng lại một chút. Bởi vì, ta kêu, Long Ngạo Thiên. Chàng trai chữ trục lần lượt câu cười nói. Hắn chính là Ngao Nhật Sơn tông nồng cốt đệ tử thân truyền. Loại cấp bậc này pháp thuật có thể khó khăn đạt được người khác, nhưng không làm khó được hắn. Vừa nói, hắn một tay thẳng chụp vào Mạc Phàm phân thân. Một cái giống như núi lớn nhưng tràn đầy ma văn đại thủ ấn xuất hiện. Một cái đem bắt Mạc Phàm phân thân. Bình bịch bịch. Mấy tiếng nổ tiếng vang lên, đại thủ ấn chấn động mấy cái. Giống như mấy trái lựu đạn ở bên trong nổ tung tựa như được. Sau đó, liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Đại thủ lấn bông, Mạc Phàm phân thân quần áo trôi giạt rơi xuống, không thấy Mạc Phàm phân thân bóng dáng. Đi thôi, đi Mạc ra. Long Nạo Thiên buông tay ra, đại thủ lấn tiêu đi, hắn sai bước sao rơi hướng Mạc ra trang viện đi về phía. Thiếu gia huy vũ. Cái đó người làm tân bốc cười một tiếng, đi theo Long Nạo Thiên rời đi. Lúc này, vận may trong ao mặt, Mạc Phàm tựa hồ cảm giác được cái gì, khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa muốn mở ra, vận may trong ao lam quang trước mắt, hắn vừa muốn mở mắt ra lần nữa nhắm lại. Hắn thấu minh hóa thân thể, ở vận may chi ao lam quang, ngũ thải thạch đã vô tận vực sâu linh khí làm dịu, từng điểm tu bổ, hơi thở càng ngày càng hơn mạnh. Cái này thời gian, hắn nhiều lần cảm giác được cái gì, muốn từ ngũ quan đóng chặt trong tỉnh lại, nhưng đều bị vận may ao vận may lực ngăn chặn. Hắn giấc ngủ này chính là 3 tháng, cho đến một tràng tuyết rơi nhiều đem chiết giang bao trùm. Mạc Phàm chỗ ở trong hang, một đạo lam quang từ vận may trong ao phóng lên cao, chỉ cắm vân tiêu. Cái này lam quang đến trên bầu trời, đột nhiên tản ra, ở trong không gian tạo thành một cái bản đồ hành tinh bộ dáng đồ. Cái này bản đồ hành tinh vừa mở ra, trong vũ trụ, vô tận trong tinh hải, không thiếu tinh cầu từng cái sáng lên, mỗi người rơi xuống một đạo quang huy, rơi ở nơi này bản đồ hành tinh lên. Theo tinh trên bản vẽ tất cả tinh thần cũng sáng lên, một cái ký hiệu theo màu xanh ra trời trùm tia sáng rơi hướng vận may chi trong ao, in ở Mạc Phàm ngực. Âm một tiếng, giống như là tim hồi phục khí ở Mạc Phàm ngực rung một chút, Mạc Phàm cổ đồng sắc ngực đi lên một gắng gượng. Một khắc sau, Mạc Phàm đóng chặt hơn 3 tháng ánh mắt từ trong ngủ mê tỉnh lại, hai đạo kim quang nổ bắn ra ra, ánh mắt đến mức, một mảnh vách đá biến thành một mảnh hư vô, một cái không biết bao sâu cửa hang xuất hiện. Kim quang chẳng qua là chớp mắt, liền biến mất ở Mạc Phàm con người chỗ sâu. Mạc Phàm nhìn một cái hắn đản lộ ở bên ngoài ngực, chân mày khẽ nhíu một cái. Vẫn may bất diệt ấn. Vẫn may hao nhiều là dùng để vận may mới cổ thần, khi rảnh rỗi có giống như hắn như vậy thông qua vận may chi hao tu bổ thần thể. Thông qua vận may thân thể ngưng tụ thân thể, nhất định có thể một ít tương tự cổ thần thân thể uy năng. Phàm là đạt được những thứ này uy năng thân thể, đều sẽ có một cái dấu vết. Ấn ký này hợp xưng là cổ thần vận may ấn. Ấn ký này xác suất nhỏ vô cùng, coi như là 100.000 người trong, vậy không có một cái. Dẫu sao vận may ấn, không chỉ có không cần giống như cổ thần nhất tộc như vậy mỗi qua một đoạn thời gian, liền phải nghỉ ngơi, lần nữa bổ sung năng lượng sau đó mới có thể lần nữa sử dụng, vẫn còn có cổ thần thân thể lực lượng, không phải cổ thần thân thể, so với cổ thần thân thể còn lợi hại hơn. Những thứ này vận may ấn có thật nhiều. Mỗi loại uy năng cũng không giống nhau. Cái này vận may ấn tổng cộng có 9.999 loại, toàn bộ đều ghi chép ở cổ thần nhất tộc trên một tấm bia đá, mỗi loại chỉ có một. Nói cách khác, một khi có một cái cổ thần ấn bị người có, trừ phi người này chết, cái này cổ thần ấn liền không thể nào xuất hiện ở trên người những người khác. Hắn đã từng đến qua cổ thần nhất tộc, ở cổ thần nhất tộc khối kia thần trên bia thấy qua tất cả vận may ấn. Trên người hắn ấn ký này, chính là vận may bất diệt ấn. Bất diệt đổ cũng không phải tuyệt đối bất diệt, mà là theo hắn tu vi tăng trưởng, hắn thân thể sẽ khoảng cách bất diệt càng ngày càng gần. Cho dù là bây giờ vận may bất diệt ấn, nếu như hắn lại bị vũ khí siêu cấp đánh lén, hắn coi như vẫn chưa tới chống cự đến nước, nhưng cũng muốn ở vũ khí siêu cấp trong thản nhiên sống sót, tuyệt đối không có vấn đề. Trừ cái này ra, nếu như hắn thân thể lại bị trước như vậy đáng sợ thương thế, hắn chỉ cần ngủ mở giấc, thân thể sẽ gặp khôi phục. Cho dù là trên người một cái địa phương nào đó bị hoàn toàn hủy diệt, chỗ này cũng sẽ ở nhất định trong thời gian khôi phục như thường. Hắn bất quá là muốn thông qua vận may hao tu bổ thân thể, không nghĩ tới vô tình hạ, lại lấy được vận may bất diệt ấn. Thật là tái ông mất ngựa, họa phúc không lường, không biết Mạc gia thế nào. Mạc Phàm có chút lo lắng nói. Hắn mặc dù lấy được cái này 100.000 nhân chung không một đồ, nhưng là hắn cái này ngũ giác đóng cửa lâu như vậy, không biết Mạc gia làm sao nuôi. Hắn ý niệm động một cái, chỉ giữa chiếc nhẫn sáng lên, Mạc gia ngọc bội xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem một cổ thần thức bỏ vào trong đó, sắc mặt biến đổi theo, một mảnh sáng chói vô cùng sắc bén từ hắn trong con ngươi mặt tách thả ra. Chương 1309, một kiếm chém bảy sao. Đáng chết. Mạc Phàm tức giận hét lúc nói chuyện, hai người họ mắt lóe kim quang đến mức bất kể là cái gì toàn bộ chôn vùi. Hắn nhìn hoa hạ chiết giang phương hướng, chậm rãi đứng dậy, từ vận may trong ao đứng lên. Hắn mới vừa đứng lên, ầm một tiếng vang thật lớn, chung quanh hắn nhất thời nổ tung, đá sông lên trời. Vốn là hang, khoảnh khắc ở giữa biến thành một cái hố sâu, lộ ra đặt mình vào bên trong Mạc Phàm. Theo hắn đứng dậy, cả người màu trắng cung trang từ trên người hắn hiện lên, đem hắn xích thân thể che kín. Hắn chậm rãi đi ra vận may ao. Mỗi một bước đều giống như người khổng lồ trà đạp tựa như được. Không chỉ có mặt đất ầm ầm vang dội, từng đạo sấm đi theo rơi xuống, ở giữa không trung nổ tung. Nước kim tự tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng đổi thành cỡ quả đấm, không có vào Mạc Phàm đầu ngón tay trong. Mạc Phàm hướng bầu trời nhìn một cái, trong mắt mũi nhọn trước mắt. Sen đỏ. Hắn khẽ quát một tiếng. Sen đỏ ánh đỏ trước mắt, bay đến trong tay hắn. Tăng. Mạc Phàm nắm chặt sen đỏ. Linh khí không chút nào cất giữ dưới vào sen đỏ trong. Kiếm sen đỏ lên kiếm khí cuồng tăng, một đường hướng bầu trời phong tới, giống như trong truyền thuyết gậy kim cô như nhau. Bất quá bao lâu, đã đột phá tầng khí quyển, đến trong thái không. Mạc Phàm hai mắt nhắm nghiền, một món thần niệm phụ ở mặt đỏ lên, trong thái không hết thể nhất thời xuất hiện ở Mạc Phàm trước mắt. Mạc Phàm nhìn những cái kia phi hành vệ tinh, rất nhanh liền phong tỏa trong đó mấy cái. Đưa đến hắn nhắm nhốt lâu như vậy vũ khí siêu cấp hắn còn không biết ai thả, nhưng là trừ Hoa Hạ, có vũ khí siêu cấp liền những quốc gia kia. Nếu như chém sai rồi vậy đã sai lầm rồi đi, có vũ khí siêu cấp cũng là sai lầm. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng. Bạo tăng đến thái không kiếm sen đỏ khí thoáng một cái, hóa thành mười mấy cổ, vậy vậy mấy cái mang dấu hiệu vệ tinh chém tới. Bình bịch bịch. Mấy tiếng nổ, vệ tinh trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, còn quấn quỹ đạo hướng chung quanh bay đi. Mạc Phàm kiếm trong tay quang thu lại, sen đỏ trôi lơ lửng ở dưới chân của hắn, tiếng nổ nổ làm, cùng gió quấn dậy, mang một đạo hồng quang rời đi. Đến mức, tất cả mọi thứ toàn bộ né tránh, một đạo liệt ngân xuất hiện. Phu cận đây, một ít ăn mặc đồ công tác dò xét hoạch phóng xạ nhân viên làm việc nghe được thanh âm, vẻ mặt sững sốt một chút, theo thanh âm nhìn lại. Ngươi có thấy hay không một người? Một cái trong đó người tối hạ máy truyền tin nút ấn, hỏi. Hình như là, không chỉ là một người, vẫn là một cái biết bay người, đặt một thanh kiếm rời đi. Một người khác khói nước miếng nói. Nơi này không phải một mảnh chỗ chết sao, làm sao còn có người từ bên trong đi ra. Nơi này bị quỹ đạo pháo và vũ khí nguyên tử hành tạc qua, bên trong điện cách phóng xạ và hạch phóng xạ, nếu như không mặc áo bảo vệ mà nói, có thể nhanh chóng đem một người hóa thành hạt. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn nhận ra được ngoài ra một cổ quỷ dị lực lượng, cổ lực lượng này xen lẫn ở phóng xạ bên trong, để cho nơi này phóng xạ rất khó suy giảm, cho nên cho dù 3 tháng trôi qua, nơi này vẫn là theo nổ lớn phát sinh như nhau. Địa phương như vậy, đừng nói người, chính là nói siêu cấp vi khuẩn vậy không sống nổi, trong truyền thuyết người biến dị và Hoa Hạ trong truyền thuyết tu sĩ cũng giống như vậy. Không phải là cái đó siêu cấp vũ khí người đối phó lại còn sống chứ. Một người khác thận trọng nói, hắn ngày thường tương đối thích các loại diễn đàn, tình cờ cơ hội phát hiện liền một cái tên là Thiên Bảng diễn đàn. Bên trong diễn đàn mặt thì có liên quan tới lần này nổ một ít tin tức, hình như là những vũ khí này cũng là vì giết chết một người Hoa Hạ siêu cấp cường giả. Có thể dùng quỹ đạo pháo và vũ khí nguyên tử người đối phó, vậy nói không chừng có thể ở như vậy tồi tệ trong hoàn cảnh sống sót. Ở vũ khí siêu cấp hạ, còn có thể sống sót, làm sao có thể? Một người khác vẻ mặt chấn động một cái, khó có thể tin nói. Quỹ đạo pháo và vũ khí nguyên tử đã là trên trái đất mạnh nhất vũ khí, mạnh đến có thể đem đất cầu hủy diệt, còn có người có thể ở vũ khí như vậy hạ không chết, vậy tuyệt đối không phải người. Mạc Phàm từ lúc sông này rời đi, còn chưa tới Hoa Hạ, không ít người đã bị khẩn cấp tụ chung một chỗ, mỗi một đều là một mặt mây đen. Những người này ăn mặc bất đồng phong cách quần áo, nhưng là mỗi một cũng tiết lộ ra cấp trên hơi thở. Chuyện gì xảy ra, tại sao chúng ta ạ bổ lỗ số sẽ bỗng nhiên bị hủy diệt, ai làm, nói cho các người, ai phá hủy chúng ta ạ bổ lỗ cũng phải bỏ ra 100 lần giá phải trả. Một gái ăn mặc yến đuôi phục, giữ lại dâu cá chê nam tử. Vô bản tức giận nói, các ngươi ạ bổ lô bị người phá hủy 100 lần trả lại, chúng ta A cơ mễ đức số bị người nổ thành mảnh vỡ, ai tới cùng? Một bên khác, một cái khuôn mặt gầy đét lạc thai hồ nam tử liếc người này một cái, nói, chẳng lẽ là các người phá hủy chúng ta ạ bổ lô số? Dâu cá chê nam tử ánh mắt hiếp một cái, hỏi, bọn họ ạ bổ lô số ngay tức thì bị hủy, liền làm sao bị hủy cũng không biết, đối với hắn mà nói. Bây giờ người bất kỳ cũng có thể. Hơn nữa, dựa theo bọn họ số liệu tính toán, ạ bổ lô số bị hủy thời điểm, khoảng cách A cơ mễ đức số gần lắm, không phải là không có khả năng bị A cơ mễ đức số hủy diệt. Các ngươi ạ bổ lô để lên lâu như vậy, lần trước có thể cho Mạc Phàm một kích đều là vật khí, còn cần chúng ta tới hủy. Vậy ngươi nhất phải cẩn thận hạ các ngươi gạo sáng sửa số, nếu như không cẩn thận đụng vào vẫn thạch lên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phải không, nếu như chúng ta mới vừa để lên gạo sáng sủa số xảy ra vấn đề, các ngươi A bạn đặc biệt chỉ sợ cũng phải có vấn đề. Ngươi thử một chút xem. Dâu cá chê nam tử nhìn lạc thai hồ nam tử, hỏi. Một đôi thâm thúy trong ánh mắt, đều là sắc ý. Đủ rồi, hai vị, kết quả phân tích còn có mười mấy giây thì phải đi ra, các người muốn khai chiến, cùng nhìn kết quả sau đó mới nói cũng không muộn. Cái bàn tròn trung ương. Một cái ăn mặc tây trang, tóc cắt tỉa gọn gàng nam tử bắt chéo chân, nói. Lúc nói chuyện, hắn cầm lên một cái rẻ một hướng đối diện màn ảnh lớn ấn xuống một cái, đếm ngược giờ nhất thời xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Hai người đó lẫn nhau lạnh một cái, ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống màn ảnh lớn. Bọn họ muốn biết kết quả, chỉ có thể dựa vào cái này máy ám nhãn. 10, 9, 0. Liên gặp, trong thái không, vệ tinh một khắc trước vẫn còn ở vận chuyển bình thường, đồng nhiên không có dấu hiệu nào nổ. Nhưng là, lần thứ hai sẽ thả là, một cái mắt thường rất khó phân biệt to lớn màu đỏ bóng kiếm xuất hiện ở trong không gian. Kiếm này ảnh thoáng một cái, một phần là 7, hướng liền gần ạ bổ lộ số và a cơ mễ đức số cùng vệ tinh chém tới. Một khắc sau, hình ảnh liền bị một mảnh nổ chìm ngập. Thấy cái này màu đỏ bóng kiếm, không ít người nháy mắt một cái, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống, nhất là trong đó 7 vị, đồng nhiên bước lên mồ hôi lạnh. Cái này ở đâu ra màu đỏ kiếm khí? Cái này màu đỏ kiếm khí nhìn mì ngon quen thuộc, đây sẽ không là... Không phải là hoa hạ cái đó tiểu xuất sinh thanh kia hút huyết kiếm chứ? Dâu cá chê nam tử thao thanh em run run, hỏi. Mạc Phàm kiếm sen đỏ, chém bắt phương vô địch, cho dù Mạc Phàm đã chết, bọn họ vậy không có biện pháp quên mất thanh kiếm này. Hắn lời mới vừa dứt, một nhóm tiếng Anh xuất hiện. Kết quả kiểm tra, hủy diệt vệ tinh người, hoa hạ Mạc Phàm kiếm sen đỏ. Tại chỗ, nhất thời yên lặng như tờ. Chương 1310, trở về. Hồi lâu, ngồi ở ngay chính giữa cái đó nam tử ngược lại hút một hơi hơi lạnh, cái này mới tỉnh hồn lại. Cha xem kiếm khí nguồn. Người này trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên không chừng, ra lệnh. Kiếm khí này là Mạc Phàm, nhưng chưa chắc là Mạc Phàm chém tới. Hình ảnh theo rút về kiếm khí nhanh chóng hướng xuống, càng đến gần mặt đất, bị điện từ quấy nhiều ảnh hưởng hình ảnh càng ngày càng không rõ. Nhưng là, phần nhiều là hoa tuyết hình ảnh trước mắt, lộ ra một cái bóng người quen thuộc tới, bóng người này chân đạp sen đỏ, hướng chiết giang phương hướng bay đi. Màn này chớp mắt rồi biến mất, nhưng là tất cả mọi người tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Người này không phải người khác, chính là bọn họ nhất không muốn gặp lại người, Mạc Phàm. Thằng nhóc này lại không có chết, làm sao có thể? Cái đó dâu cá chê Âu Châu nam tử kêu lên. Một phát quỹ đạo pháo và 6 viên vũ khí nguyên tử chỉ để cho Mạc Phàm an tĩnh một đoạn thời gian, cũng không có thể đem hắn giết chết, cái này cũng nghe nói quá kinh người. Cái này thằng nhóc Trung Quốc vậy quá đáng sợ chứ. Lạc Thai Hồ nam tử uống một hớp, bình phục nửa ngày lúc này mới hối hận nói. Bọn họ vốn là theo Mạc Phàm cũng không có mâu thuẫn, chẳng qua là lo lắng Mạc Phàm quá mức mạnh mẽ, đánh vỡ thăng bằng, lúc này mới đồng ý cùng nhau đối phó Mạc Phàm. Nhiều như vậy vũ khí siêu cấp lại không có giết chết Mạc Phàm, lần này xảy ra đại sự. Mạc Phàm một kiếm này có thể chẳng qua là không khác biệt thị uy, cùng Mạc Phàm giành tay, tuyệt đối từng cái thanh toán. Liên vũ khí siêu cấp cũng không giết chết Mạc Phàm, còn có cái gì có thể ngăn cản Mạc Phàm trường kiếm? Hắn còn có thể đem chúng ta toàn diệt hết không được. Người ý đối diện, một cái cao xương gò má sóng mũi cao nam tử lạnh giọng một tiếng nói. Bọn họ là đối với Mạc Phàm ra tay. Mạc Phàm nếu như dám làm tận tuyệt như vậy, chẳng qua mọi người lấy mạng đổi mạng. Hiệu tiên sinh, nếu như ngươi biết hoa hạ Mạc ra chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ hiểu nhiều một chút Mạc Phàm thủ đoạn, ngươi dám đánh cuộc 100 tỷ ngươi không dám nói như vậy. Ngồi ở chính giữa nhất nam tử lắc đầu một cái, thất vọng nói. Như chẳng qua là bọn họ không có tiêu diệt Mạc Phàm, có lẽ còn có hỏa hoan chỗ trống. Nhưng mà Mạc Phàm chết giả cái này 3 tháng, Mạc ra sự tình phát sinh. Đủ Mạc Phàm diệt thế 100 lần. Cái này thằng nhóc Trung Quốc như thế khủng bố. Đợi một chút ngươi thì biết, ta còn có việc, trước thất bồi. Cái đó nam tử tố cáo một tiếng từ, bóng người thoáng một cái, thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu bóng người biến mất không gặp. Những người còn lại, ngươi xem ta xem ngươi, lại cũng không có trước khi không ai bị nổi, toàn bộ bị một mảnh vẻ buồn rầu bao trùm. Hoa hạ chiết giang bên bờ, mấy ngàn dặm khoảng cách, không qua một tiếng liền bị Mạc Phàm tốc độ siêu âm vượt qua. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lâm không quan sát chiết giang. Quỷ Mị Nhi ở chỗ nào? Mạc Phàm lạnh giọng quát lên. Hắn lúc này mới không ở số nhiều lâu, bao trùm toàn bộ chiết giang lửa trời linh mị đại trận toàn bộ không có. Thanh âm lạnh như băng truyền ra rất xa, cho dù là mấy chục dặm bên ngoài tu sĩ cũng có thể nghe được, rồi rít hướng Mạc Phàm chỗ ở phương hướng nhìn. Người nào? Ở chỗ này loạn. Một căn phòng ngủ bên trong, Một cái đang ở trên giường dục ngựa lao nhanh thế ra chàng trai dừng lại nguyên thủy động tác, bất mãn nói. Ban ngày lại không khác biệt truyền âm, lá gan thật không nhỏ. Người này lời còn chưa nói hết, liền bị dưới người xinh đẹp nửa thân trần người đẹp bụng miệng. Im miệng, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi không có nghe hiểu được đây là ai không? Thân là chiết giang tu sĩ, cái thanh âm này mặc dù biến mất rất lâu, nhưng giống vậy hết sức quen thuộc. Ngươi nói đúng. Người thanh niên kia ánh mắt chợt một bản, sắc mặt ngay tức thì một mảnh đèn cây bạch, gỡ ra người phụ nữ này tay, hỏi. Chứ hắn còn có ai? Hắn không phải đã. Cái này người thanh niên chỉ nói phân nửa, tiếp tục lại bị che miệng. Một nam một nữ, không có lại tiếp tục trước khi vận động, nằm ở trên giường thận trọng thông qua cửa sổ hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Mạc Phàm thanh âm rơi xuống hồi lâu, cũng không gặp quỷ mị nhi hiện thân. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, mới vừa phải rời khỏi, đống nhiên lại dừng bước lại. Linh Nhi, bái kiến đại nhân. Một cái lắc mình xuất hiện, Linh Mị run lẩy bẩy quỳ xuống Mạc Phàm trước người. Mẹ ngươi đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Quỷ Linh Nhi là quỷ mị nhi nghĩa nữ, danh gia Quỷ Linh Nhi, hắn tự nhiên nhận được. Mẫu thân đại nhân vì bảo vệ Mạc gia sơn trang, phát động lửa trời dị, bị hai người tu sĩ dùng lửa trời nổ được hồn phi phách tán, hy vọng đại nhân có thể là mẫu thân đại nhân trả thù. Quỷ Linh Nhi nước mắt như trâu, nói. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Lửa trời dị là đem tất cả lửa trời ngưng tụ một chút, chỉ có ngọc đá cùng vỡ thời điểm mới biết sử dụng. Coi như là thần cảnh đỉnh cấp cao thủ, cũng không tốt ngăn cản, lại không có thành công, ngược lại đem Quỷ Mị Nhi cho nổ chết. Mẫu thân ngươi ta sẽ giúp nàng chiêu hồn, bây giờ Mạc gia như thế nào? Cái này, Linh Nhi không dám nói. Quỷ Mị Nhi vùi đầu ở cao ngất ngực trước, trực tiếp quỳ xuống đất. Mạc Phàm ánh mắt run lên. Đạp sen đỏ mang theo Quỷ Linh Nhi liền hướng Mạc gia trang viện bay đi. Bất quá bao lâu, đã đến Mạc gia trang viện trước. Thấy Mạc gia trang viện, ngọn lửa ầm ầm từ trên người hắn dấy lên. Bây giờ Mạc gia trang viện, không chỉ có hộ sơn đại trận, bí cảnh, trang viện toàn bộ bị hủy diệt, liền Mạc gia trang viện sau hai núi kẹp một loại cũng thay đổi thành một mảnh phế tích, giống như bị mấy chục tấn thuốc nổ qua tựa như được. Trung quanh, một mảnh nám đen. Hoàn toàn không nhìn ra một cái trang viên dáng vẻ. Nguyên bản đậm đà vô cùng linh khí, vậy hoàn toàn biến mất. Hắn mặt không cảm giác, chậm rãi rơi vào nguyên bản bí cảnh đảo giữa hồ địa phương, nhặt lên trên đất một cái mảnh kim loại. Hắn ý niệm động một cái, phía trên bùn bùi đất nhanh chóng tiêu đi. Đây là hắn đưa cho Chu Hiệt thanh kiếm kia một số, lại bị người chấn thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, nguyên bản san sát ở trên đảo luyện công địa, vậy chỉ còn lại căn cơ. Phía trên bộ phận bị chấn thành bột. Những người khác đâu? Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, trầm giọng hỏi. Hắn bố trí ở chiết giang lửa trời linh mị đại trận toàn bộ bị hủy, Mạc gia trang viện cũng bị người đập phá, sự việc so hắn nghĩ gay go rất nhiều. Những thứ này cũng không có vấn đề, phá hủy hắn đều có thể tái kiến, hắn căn bản không coi vào đâu, hắn bây giờ chỉ muốn biết hắn Mạc gia tìm người. Trước hắn còn có thể thông qua Mạc gia lệnh bài liên lạc với bọn họ. Bây giờ lệnh bài một chút phản ứng cũng không có. Hơn nữa, chiết giang trong phạm vi, cũng không có một cái người Mạc gia hơi thở. Thật xin lỗi, đại nhân, ta mẫu thân phát động lửa trời dị trước, liền đem ta núp vào quỷ vực, ta cũng không biết, ta cảm giác đạo đại nhân kêu gọi, cái này mới ra ngoài. Quỷ Linh Nhi câu đầu nói, Mạc Phàm cũng không có trách tội Quỷ Linh Nhi ý nghĩa, Quỷ Linh Nhi không biết cũng bình thường. Nếu Quỷ Linh Nhi không biết, vậy cũng chỉ có đi hỏi một chút những người khác. Hắn trong mắt thần quang lớn thả, thần thức như nước biển như nhau hướng chung quanh cuồng phát đi. Chẳng qua là chốc lát, hắn thần thức liền đem toàn bộ chiết giang cũng bao trùm trong đó. Ta, Mạc Phàm, biết ta Mạc gia tình huống, đến ta Mạc gia trang viện tới, nếu không ta tự mình cầm các người tới đây. Mạc Phàm trầm giọng nói. Thanh âm rơi xuống, nguyên bản coi như yên lặng chiết giang ầm ầm chấn động. Chương 1311 Bọn họ ở đâu? Mạc Phàm. Mấy người nghe được cái tên này, vẻ mặt sững sốt một chút, trong tay điện thoại di động, ly rượu trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn không phải đã chết hơn 3 tháng sao? Một cái trong đó bắt mình không ngừng run rẩy tay, không cam lòng hỏi. Mạc Phàm vừa chết, Mạc gia bị diệt, Mạc gia tài sản rất nhanh liền bị bọn họ chia cắt. Bây giờ Mạc Phàm lại còn sống, bọn họ há chẳng phải là... Chết, cái thanh âm này trừ hắn còn có ai? Một người khác nơm nớp lo sợ nói. Những người khác không có giống những người này phản ứng lớn như vậy, cũng là cả kinh, có triển vọng có buồn, một lúc lâu mới phản ứng được. Phiến khắc thời gian, Chiết Giang liền nổ thành một nồi cháo. Không ít người cảm giác được bị Mạc Phàm phong tỏa, từng cái do dự một hồi, hướng thủ hạ an bài mấy câu, liền hướng Mạc gia lao đi. Bất quá bao lâu, Mạc gia trang viện liền tụ tập không ít người. Hắc thị sứ giả Lam Điệp, Tiểu gia, Tiến gia, Thẩm gia, còn có mấy cái ăn mặc võ đạo phục, đạo bào, tăng bào, thần bào người, xuất hiện ở Mạc Phàm trang viện vùng lân cận. Những người này thấy đứng trong phế tích cung trang Mạc Phàm, trong mắt toàn bộ thoáng qua một mảnh vẻ khó tin. Mạc Phàm chết hơn 3 tháng, lại thật trở về. Không chỉ có trở về, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Phàm khí tức trên người so với trước mạnh hơn rất nhiều. Nhất là Hắc thị sứ giả Lam Điệp, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mảnh phụ trách vẻ. Bái kiến Mạc tiên sinh, chúc mừng Mạc Phàm trở về. Những người này toàn bộ hướng Mạc Phàm bái một lần, hỏi: "Ta Mạc gia người đâu, ai có thể nói cho bọn họ ở đâu?" Mạc Phàm trên mặt không có một chút vui mừng, hỏi: "Lam Điệp các người lẫn nhau một coi, nhưng không có một người dám nói." "Cũng không dám nói đúng không? Vậy ta đối với ngươi từng bước siêu hồn tốt." Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói: "Bây giờ hắn chỉ muốn biết, hắn ba, mụ, tiểu muội, tiểu tuyết, Chu Hiệt mấy cái, còn có những thứ khác phụ thuộc vào ở Mạc gia người bên dưới thế nào, ở nơi nào. Nếu những người này sợ hãi cùng diệt Mạc gia người lạm dụng uy quyền, hắn liền tự mình tới." Hắn một vươn tay ra, cái đó ăn mặc thần bào ngoại quốc truyền giáo sĩ lập tức bay vào trong tay hắn. Ở trên tay hắn ánh sáng trước mắt, liền muốn đối với cái này truyền giáo sĩ siêu hồn. Lam Điệp cắn môi một cái, trong lòng đưa ngang một cái: "Mạc tiên sinh, thứ ngươi muốn, cũng ở nơi này lưu ảnh thạch bên trong." Lam Điệp cầm ra một khối ngũ thải đá, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đem truyền giáo sĩ bỏ lại, một cổ hấp lực từ lòng bàn tay hắn hiện lên, đá kia lập tức bay về phía trong tay hắn. Hắn đem một tia linh khí rót vào trong đó, trên đá bắn ra một đạo quang tới, ánh sáng mở ra, từng bức họa hình chiếu trên không trung. Trong hình, Mạc gia trang viện đã bị một ngọn núi lớn hủy diệt, một chủ một người hầu đi dạo sân vắng đi tới, ngừng ở Mạc gia trang viện trước mặt. Trong đó cái đó người làm trong tay, còn cụ cưa thi thể một người. Cổ thi thể này không phải là của người khác, chính là A Hảo. A Hảo không chỉ có tay chân toàn bộ bị đánh bể, trên người có rất nhiều cái cỡ quả đấm cửa hang, đầu cũng bị một quyền đánh thủng, không có nửa điểm hơi thở, máu tươi trên đất vẽ xuống trăm thước chiều dài một chữ. Mạc Phàm theo bắt A Hảo tóc cái tay kia nhìn lên, hai cái hắn quen thuộc cũng không nên xuất hiện ở nơi này khuôn mặt xuất hiện ở hắn trước mắt. Thấy cái này hai gương mặt, hắn vốn là vô cùng sắc bén trong tròng mắt ngọn lửa ầm ầm dấy lên. Long Ngạo Thiên. Cái này hai cái nam tử cả người ngao Nhật Sơn tông nội môn quần áo trang sức, chỉ có thể là bởi vì hắn giết Nam Sơn người của Long gia, mới đưa tới ngao Nhật Sơn tông người. Nhưng là, nếu như tới những người khác hắn có lẽ không nhận biết. Cái này hai cái hắn vừa vặn biết. Cái này Long Ngạo Thiên chính là tại tu chân giới, coi trọng Huyền Nguyệt Tiên tử hiến thù muốn mạnh lấy cái đó ngao Nhật Sơn tông thiên tài đệ tử, cuối cùng bị hắn dùng một viên thần đan thành tựu treo giải thưởng, bởi vì ngao Nhật Sơn tông tông chủ ra mặt, chuyện này mới có thể lắng xuống. Cái này Long Ngạo Thiên có thể nói là hắn tại tu chân giới, trừ võ đế quân Mạc Tà gia địch nhân thứ nhất. Kiếp trước, hắn mới vào tu chân giới, gặp phải Long Ngạo Thiên thời điểm, Long Ngạo Thiên đã là lúc này Long Ngạo Thiên, hẳn đã vượt qua Nguyên Anh, đến hóa thần cảnh giới. Lúc này Long Ngạo Thiên, chắc đã là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Cấp bậc này cao thủ, chính hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể thắng. Mặc ra tất cả mọi người ở Long Ngạo Thiên trước mặt, hãy cùng núi lớn theo trứng gà như nhau. Cũng chỉ có Long Ngạo Thiên người cấp bậc này, có thể tùy tiện đem Mạc ra hủy thành cái bộ dáng này. Rồi một cái nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi. Ta đây muốn xem ngươi có thể đem ta Mạc gia như thế nào. Mạc Phàm nóng bỏng trong mắt hừng hực tức giận bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói. Hắn vốn phải là đến tu chân giới mới gặp phải Long Ngạo Thiên, không nghĩ tới bởi vì hắn diệt Nam Sơn Long gia, lại đưa tới Long Ngạo Thiên đến Mạc gia. Hắn thật vất vả đem Mạc gia kinh doanh đến mảnh đất này bước, nhanh như vậy liền bị hủy diệt. Xem cái này nhân quả, luân hồi mạnh hơn, vẫn là hắn bất tử y tiên số mệnh cứng hơn. Nói xong, hai người họ mắt đốt buồn buồn ngọn lửa, linh khí rơi vào trong đó, hình chiếu tiếp tục chiếu. Quỷ Mị Nhi đem tất cả lửa trời ngưng tụ thành một kiếm, lửa chơi một kiếm chẳng những không có làm bị thương Long Ngạo Thiên người làm, ngược lại bị Long Ngạo Thiên người làm Long Tuyệt đoạt lấy hỏa kiếm, quét vào Quỷ Mị Nhi trong cơ thể. Vong linh khổng lồ bị Long Tuyệt miễn cưỡng nhét vào băng ma trong cơ thể, nổi giận một băng, hai người nổ thành một khối một khối. Ác Linh Vương một kiếm chém tới, bị Long Tuyệt một hớp nuốt xuống, giống như ăn bánh bao như nhau. Mộ Lì Ả thông qua hư không đến Long Ngạo Thiên sau lưng, bị Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, chấn thành thịt nát. Tiếp theo là lửa cháy bừng bừng, Bạch Tiểu Hàn, Tần gia lão gia tử, Lạc gia lão gia tử, từng cái giống như là bướm bay dập lửa như nhau đánh về phía hai người, toàn bộ Long Tuyệt hời hợt giết chết. Long Tuyệt giết xong những người này, tay liền đưa về phía Lưu Nguyệt Như, Bạch Vô Song những thứ này phụ thuộc vào Mặc gia, nhưng là thực lực yếu hơn rất nhiều người. Long Tuyệt khỏe miệng lộ ra một vẻ ta cười, trên tay ánh đỏ trước mắt, Lưu Nguyệt Như các người toàn bộ biến thành xương máu, bị gió thổi tán. Mạc Phàm ánh mắt nhắm hạ, quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Chỉ chốc lát sau, hắn cái này lại mở mắt ra, tiếp tục hướng xuống xem. Long Ngạo Thiên hai người cũng không có giết chết người nhà hắn và học trò, trên tay ánh lửa trước mắt, nhiều đóa ngọn lửa bay vào người còn dư lại trong cơ thể. Bất kể là thực lực hơi cao Tần Kiệt, Chu Hiệt hai người, vẫn là phụ mẫu nàng, Tiểu Ngọc, Tiểu Khương Ngọc các người, dưới ngọn lửa này, thực lực toàn bộ thật nhanh thụt lùi. Tiếp theo, Long Ngạo Thiên thân hình thoát một cái, đến Tiểu Vũ bên cạnh, bản lĩnh ở Tiểu Vũ ánh mắt một thả, sẽ rời đi, Tiểu Vũ ánh mắt vị trí là còn lại hai cái kinh người lỗ máu. Tiểu Vũ ở một mảnh tiếng khóc trong, ngã trong vũng máu. Làm xong những thứ này, Long Ngạo Thiên mang Bạch Tiểu Tuyết và cái đó người làm rời đi, biến mất ở phương xa chân trời bên trong, chỉ để lại Mạc gia số lượng không nhiều một đám người để nguyên quần áo bảo phế tích. Xem tới nơi này, Mạc Phàm trong lòng ít có một hồi điên cuồng co rúm, trong cơ thể năng lượng không bị khống chế chợt tiết ra, như phun ra ngọn lửa nham thạch nóng chảy như nhau, sức lực gió nổi lên bốn phía, một cái giận dữ hư ảnh từ Mạc Phàm trên mình cuồng tăng lên. Ầm phịch. Lam Điệp các người rên lên một tiếng, không có bất kỳ sức chống cự về phía sau bay ngược. Bọn họ bây giờ ở đâu? Tàn phá bừa bãi năng lượng trung ương, Mạc Phàm một tay đưa về phía Lam Điệp các người, đem bọn họ định trên không trung. Một đôi phun ngọn lửa màu máu ánh mắt nhìn chằm chằm đám người này, hỏi. Chương 1312, liên tiếp gặp tai nạn. Dựa theo cái video này lên theo như lời, Long Ngao Thiên hẳn không biết nguyên nhân gì, hẳn chẳng qua là dùng hóa nguyên công phế bỏ người nhà hắn và học trò tu vi, cũng không có giết chết bọn họ vào lúc này nhất định ở chỗ nào. Bọn họ hẳn ở ngươi quê quán Đông Hải Vĩnh Thành, hơn nữa qua chưa ra hình dáng gì. Lam Điệp mày liếu hơi nhăn, có chút khó mà mở miệng nói. Vĩnh Thành. Lam Điệp, cho ta một cái giải thích. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Cái này trang viện bị hủy, coi như không gánh nổi Mạc gia ở Chiết Giang sản nghiệp, Đông Hải Tổng không có dám động, Tần gia lão gia tử mặc dù bị giết chết, đó cũng là Tần gia địa bàn. Trừ phi có những người khác cùng nhau đối phó Mạc gia. Hai người đó rời đi Chiết Giang trước chiêu cáo tất cả mọi người. Phàm là Mạc gia, đều là vô chủ, cho nên, Mạc gia xí nghiệp rất nhanh liền bị chia cắt, Mạc gia ở Đông Hải biệt thự cũng bị người chiếm, Đường Long ra tay ngăn cản, bị đánh thành người không có chi giác, vốn là bị một cái họ Lỗ và một đám họ Khương người muốn tiếp đi các người Mạc gia tất cả mọi người, kết quả nửa đường bị cáo biết người Mạc gia chọn đời không được rời tỉnh Chiết Giang, bởi vì chuyện này ông chủ Lỗ vậy mất đi ở Tân Châu địa vị. Cho nên người Mạc gia chỉ có trở lại Vĩnh Thành ở tạm. Lam Điệp nói, Mạc gia đều là vật vô chủ, phải không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi sắc bén chạm chạm, thanh âm đi theo dương lên. Hai người đó nói như vậy, cũng không phải là chúng ta muốn cầm. Tiểu ra một cái võ giả Kiều Phi, sắc mặt trầm xuống, liền vội vàng giải thích. Mạc gia bại một lần như núi đổ, nhìn Mạc gia nhiều như vậy tài sản, không người nào có thể không động tâm. Bọn họ kiều ra cuối cùng vẫn là không có nhịn được cầm một số. Bọn họ nói như vậy các người chỉ như vậy làm. Mạc Phàm híp mắt, nhìn Tiểu Phi, hỏi. Cái này. Tiểu Phi chân mày hơi chăm chú, không dám đi xem Mạc Phàm, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ trán hắn rơi xuống. Từ cầm Mạc ra đồ sau đó, hắn cũng chưa có ngủ qua một giấc an ổn, chính là sợ Mạc Phàm đống nhiên trở về. Bây giờ không phải là sợ Mạc Phàm trở về. Mạc Phàm đã trở về. Những người khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, bầu không khí như chết yên lặng. Hồi lâu, Mạc Phàm lúc này mới mở miệng lần nữa. Lấy đi ta Mạc gia đồ người, ở ta người Mạc gia không có tìm được hắn trước 100 lần trả lại, tổn thương ta người Mạc gia, giết ta người Mạc gia, tự sát đi, các người cũng có thể chạy trốn, ta cho các người thời gian, nhưng là ta sẽ từng cái đi tìm đi. Mạc Phàm khuôn mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Bây giờ không phải là từng bước đi lúc báo thù, đợi khi tìm được ba mụ tiểu vũ bọn họ, những chuyện này làm tiếp cũng không muộn. Lam Điệp, ngươi theo ta đi một chuyến. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp, ra lệnh. Lam Điệp đối với chuyện này biết coi như là nhiều, mang theo nàng có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Ừm, Mạc tiên sinh. Lam Điệp gật đầu một cái. Bọn họ Hắc thị vốn là theo Mạc gia là đứng chung một chỗ. Lần này Mạc gia gặp nạn các nàng lại không có thi lấy giúp đỡ, đến nay trong lòng còn có thẹn. Mạc Phàm vung tay lên, một mảnh ánh đỏ đem Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi bao gồm trong đó, máy bay chiến đấu bay qua thanh âm vang lên, Mạc Phàm mang hai người biến mất ở chân trời. Mặc dù còn có rất nhiều hắn muốn biết còn không biết sự việc, đợi khi tìm được người nhà cũng biết. Tại chỗ, những người đó nhìn Mạc Phàm hình bóng, từng cái ánh mắt âm tình bất định. Hoa Hạ sợ rằng lại phải một mảnh mưa máu thịt sống do à. Cho đến Mạc Phàm hoàn toàn biến mất, Tiểu Phi lúc này mới dám mở miệng, lắc đầu thở dài nói. Cây đổ mọi người đẩy, bây giờ cây lần nữa sống lại, những cái kia đẩy cây người cũng phải tao hương, lần này đẩy cây người có thể không phải số ít. Đông Hải Vĩnh Thành, Mạc gia tiểu viện. Bởi vì là gần tới trưa, meo meo khói bếp từ ống khói sông lên toát ra. Trong sân, Mạc Phàm ba mụ ở Chu Hiệt. Tần Kiệt đám người dưới sự giúp đỡ, đang chuẩn bị cơm trưa. So với 3 tháng trước, tất cả mọi người toàn bộ tiểu tụy rất nhiều, mỗi một cũng bệnh rề rề, nhíu chặt chân mày lên đều là thống khổ, không biết làm sao vẻ. Ngay tại lúc này, xe thắng xe thanh âm vang lên, đoàn người sắc mặt bất thiện đi vào. Đám người này đều là 27-28 tuổi dáng vẻ, khỏe miệng treo thuốc lá, ôm bên ngoài trên da xăm xăm, mặt đầy lưu manh tương. Đám người này vừa đi vào Mạc gia tiểu viện, một cái trong đó xách một cái đấu như thi thể chó bành một tiếng, ném ở trên mặt đất, thanh âm chói tai đi theo vang lên. Là thằng nhóc con kia đá chết liền lão tử chó, đi ra cho lão tử. Mạc Phàm ba mụ các người đang làm việc, nghe được cái thanh âm này, khe như mày, đi ra, nhìn về phía những người này. Sân nhỏ trung ương, trên ghế nằm hai mắt bị vải trắng cuốn lấy tiểu vũ nghe được thanh âm, vậy nhìn sang. Ba, thế nào? Tiểu Vũ hướng một bên sờ mấy cái, hỏi. Không có sao. Mạc Phàm lão ba trấn an Tiểu Vũ câu, trong mắt thoáng hiện một mảnh bi thảm vẻ, hướng những người này đi tới. Các người có phải hay không tìm sai chỗ? Mạc Phàm lão ba khô đét miệng mở mở, có chút thanh âm khàn khàn hỏi. Cái này 3 tháng tới, giống như loại này tới tìm phiền toái cũng chưa có đứt đoạn, cơ hồ luôn luôn thì có người lấy vô hình nguyên nhân đến cửa kiếm chuyện. Hắn cơ hồ đã chết lặng. Tìm sai chỗ, ngươi hỏi hỏi cái thằng nhóc này, hắn ngày hôm nay đi câu cá thời điểm có phải hay không đá chết liền chó của ta, ta tìm các người có vấn đề gì không? Cả người lên tràn đầy sâm đầu chọc chỉ đang đánh nước xử lý cá Tần Kiệt, hỏi. Tần Kiệt đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo nhướng mày một cái. Sư công, ta không có đá chết cho hắn. Tần Kiệt hướng Mạc Phàm lão ba nói. Hắn quả thật đi ra ngoài câu mấy con cá. Hơn nữa gặp phải một cái chó bun, điều này chó bun há mồm liền hướng hắn nhào tới, bị hắn một cước đá văng. Nếu như hắn tu vi không có bị phế, con chó này tuyệt đối là chết. Nhưng là bây giờ quá, thân thể so với phổ thông chàng trai còn muốn kém rất nhiều, vậy cái chó bun chẳng qua là kêu một tiếng liền chạy, cảm thấy không chết được. Mấy vị, Tiểu Kiệt nhỏ tuổi còn chưa hiểu nhiều việc, nếu không như vậy, ta cho các người nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy. Có được hay không? Mạc Phàm lão ba thản nhiên nói. À, lão già kia, ngươi làm sao nói chuyện, hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, cũng được đi, vậy chó của ta còn mới 2 tuổi đâu, bị người đá chết đáng chết sao? Người đàn ông xăm bên cạnh, một cái tóc vàng khạc ra trong miệng tăm xỉa răng, nói. Các người, Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, nắm quả đấm, liền đi tới. Các người muốn thế nào? Mạc Phàm lão ba kéo lại Tần Kiệt, hỏi. Không chỉ có bọn họ thành người bình thường, Tần gia lão gia tử bị người giết chết, toàn bộ Tần gia cũng bởi vì Mạc gia bị bắt, chỉ còn lại Tần Kiệt một cái. Nếu như Tần Kiệt lại xảy ra chuyện, hắn vậy không có biện pháp theo vì Mạc gia bỏ mình Tần gia lão gia tử giao phó. Như thế nào, hắn đá chúng ta chó, ta cũng không lừa bịp các người, cũng không làm chuyện phạm pháp tình, ngươi sao hoặc là giao ra một người phụ nữ bồi chúng ta ăn bữa cơm. Cái đó người đàn ông xăm cười dâm đãng nhìn về phía Chu Hiệt và Mạc Phàm lão mụ các người. Hoặc là các người ai đi ra, để cho chúng ta một người đá một cước, không chết coi là các người mạng lớn. Viện tử, Mạc Phàm lao ba các người sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Chương 1313, ngươi đang nói gì? Mặc dù không biết đám người này ai phái tới, bọn họ là tới Mạc gia gây chuyện không thể nghi ngờ. Nếu như trước, người như vậy cho bọn họ 1 triệu cái lá gan vậy không ai dám như vậy. Bây giờ, mấy vị, hôm nay lưu một mặt, ngày sau thật là nhớ gặp, các người nhất định phải như vậy phải không? Mạc Phàm lao ba ánh mắt trầm xuống, hỏi. Mạc gia người phụ nữ tuyệt đối không thể theo bọn họ đi, bọn họ cũng không thể bị những người này một người đá một cước. Cái đó không chỉ có hóa đi bọn họ tu vi, còn cơ hồ phá hủy bọn họ thân thể. Tu vi cao nhất Chu Hiệt, Tần Kiệt hai người, hiện tại thân thể cũng là trong bọn họ suy yếu nhất. Bị những người này một người đá một cước, không chết cũng vứt đi. Mạc Phàm lão ba vừa mở miệng, những người đó không cho là đúng cười một tiếng. Lão đại, cái này lão giả kia thật đúng là sẽ nói, các người Mạc gia bây giờ có gì phải sợ, cần chúng ta cho ngươi lưu mặt mũi sao? Tóc vàng cười nói, hơn 3 tháng trước Mạc gia, bọn họ đừng nói tới nơi này tự tìm cái chết. Liền những thứ này người Mạc gia nói chuyện tư cách cũng không có. Bây giờ sao, người Mạc gia ở Chiết Giang theo chó không sai biệt lắm. Không đúng, còn không bằng chó. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân, bọn họ tới Mạc gia tư chuyện, không chỉ có không cần cố kỵ cái gì, trở về còn biết có không rẻ tiền cầm. Như vậy sự việc, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Ngoài ra, Mạc gia còn có mấy cái nữ người dáng dấp không tệ, cầm tiền còn có thể chơi gái. Không có so loại chuyện này càng làm cho người vui vẻ. Tiểu Hoàng, đừng nói như vậy, đối với Mạc Lao tiên sinh khách khí một chút, vạn nhất hắn nhi tử trở về, cẩn thận đem chúng ta đâm cốt dương bụi đất. Người đàn ông xăm chết một bên khác, một cái đeo kính mát, cảm khẽ nết nam tử, hài hước nói. Hắn nhi tử, ngươi nói đúng đã từng là đời này thần thoại Mạc Phàm Mạc tiên sinh sao, hắn nhi tử nếu như có thể đem ta đâm cốt dương bụi đất, đã sớm ra tay. Tóc vàng khinh thường nói, Mạc gia từ một cái thế giới cấp bậc gia tộc lớn, biến thành một đám không bằng heo chó phế vật, nếu như Mạc Phàm còn sống, đã sớm nên đi ra. Lão già kia, ngươi là để cho nhà các ngươi người phụ nữ bồi chúng ta ăn một bữa cơm, hay là để cho chúng ta một người đạp một cước, nhanh lên một chút chọn, lão đại chúng ta bận đây. Tóc vàng không nhịn được nói, các người một cước đúng không, hướng tới ta đi. Mạc Phàm lão ba chân mày hơi chăm chú. Mặt không trung lạnh xuống, nói. Sư công, ta một người làm việc một người gánh, để cho bọn họ vào tới. Tần Kiệt chân mày đông lại một cái, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên hai mâu hung tợn nhìn chằm chằm đám người kia nói. Ngươi nếu còn kêu ta một tiếng sư công, liền nghe ta, không phải là một người một cước, ngươi sư công ta gánh nổi, đi thu thập cá đi, đợi một hồi chúng ta ăn cá canh. Mạc Phàm lao ba trước mặt gạt bỏ vẻ tươi cười, vỗ một cái Tần Kiệt bả vai nói. Nhưng mà, Tần Kiệt quả đấm nắm chặt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Trung quanh, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Khương Nguyệt, còn có Mạc gia lão mụ cùng người Mạc gia từng cái vành mắt nhất thời đỏ. Đi qua cái đó tai họa lớn khó khăn, bọn họ đã không khẩn cầu tốt biết bao cuộc sống, nhưng là như về tối tăm không ánh mặt trời sinh sống lúc nào sẽ đến cuối. U, còn cướp bị đánh, được à, vậy các ngươi hai cái cùng đi đi. Cái đó tóc vàng cười lạnh nói. Hắn nói vừa ra miệng, Tần Kiệt tràn đầy tia máu ánh mắt nhất thời thoáng hiện một mảnh vẻ điên cuồng. Hắn đường đường Tần gia thiếu gia, khai quốc tướng quân cháu trai, mặc dù bị Mạc Phàm dạy bảo qua, đó là bởi vì Mạc Phàm quá mạnh, trừ Mạc Phàm, hắn lúc nào bị như vậy một đám rác rưởi khi dễ qua. Theo khi dễ ta Mạc gia, tiểu gia cùng các người hợp lại. Tần Kiệt giống như điên, không có bất kỳ linh khí cũng không có nhiều ít lực đạo một quyền đập về phía cái đó tóc vàng. Hắn một quyền còn không có đập phải cái đó tóc vàng trên mình, một cái vật lạnh như băng liền để ở trên ót của hắn. Không phải cái khác, chính là một cái kiểu xưa súng lục. Theo chúng ta liều mạng, thằng nhóc, ngươi hợp lại à, ngươi không phải gan rất mập sao? Tóc vàng bên cạnh người đàn ông xăm tử, cầm súng lục lạnh giọng hỏi. Thấy cái này cây súng lục, trong sân tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ đại biến. Nhất là Mạc Phàm lão ba, trong mắt lóe lên một mảnh hốt hoảng. Loại này súng lục sớm vài năm khẩu súng quản lý không tốt chảy ra, phần lớn đều bị thu đi lên, có vài người từ phía dưới giấu đi. Hắn đã từng cũng có một cái, bất quá bị hắn nộp lên, uy lực không thể theo bây giờ súng lục so, khoảng cách gần như vậy đánh bể một người bình thường đầu tuyệt đối không có vấn đề. Tần Kiệt cũng là tỉnh táo lại, như vậy súng hắn trước kia căn bản có thể coi thường, bây giờ chỉ muốn cái này người một bóc cỏ, hắn cũng có thể đi gặp ra ra hắn. Mấy vị, Tiểu Kiệt là Tần Lao tướng quân cháu trai, nhìn Tần Lao tướng quân mặt mũi, có thể hay không buông súng xuống. Mạc Phàm Lao ba hỏi. Cái đó người đàn ông xăm tử khỏe miệng hơi cong, nhìn Mạc Phàm Lao ba một cái. Tần Lao tướng quân cháu trai, nếu là như vậy. Mạc Phàm Lao ba khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hai mắt vẫn là chăm chú nhìn cái đó cầm súng tay, rất sợ người kia bóc cỏ. Nếu là như vậy, vậy ta cũng không theo hắn vậy kiến thức, bất quá hắn đã chết liền chó của ta, cũng không thể cứ tính như vậy. Chúng ta đối với khi dễ ngươi như vậy lao già kia vậy không có hứng thú, sẽ để cho nàng theo chúng ta đi tốt. Đại hán xâm người ở trong sân quét một vòng, lóe hai mắt cuối cùng rơi vào Chu Hiệt trên mình, nói tiếp. Trong sân trừ tuổi tác lớn một chút, chính là một cái đứa nhỏ, chỉ có Chu Hiệt tuổi tác vừa vặn, mặc dù trên mặt có điểm bệnh hoạn, nhưng cũng may vóc người và gương mặt cũng đặc biệt ca tụng. Có như vậy điều kiện, bệnh trạng dáng vẻ ngược lại càng làm cho muốn cưng chịu một phen. Không được, nàng không thể cùng các người đi. Mạc Phàm Lao Ba kiên quyết nói. Ở Mạc gia, Tần Kiệt và Chu Hiệt như nhau trọng yếu, ai đều không thể bị tổn thương, trừ phi trước hết giết hắn. Lao già kia, cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Cái này không được, cái đó cũng không được. Ngươi thật lấy là ngươi vẫn là cái đó uy phong bắt diện Mạc gia lão tiên sinh. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là ta đánh chết cái thằng nhóc này, hoặc là để cho cô nàng này bồi chúng ta ăn một bữa cơm, chính ngươi chọn, nếu không, ta giúp ngươi chọn. Tóc vàng ở một bên cười lạnh nói. Bọn họ chính là chung quanh đây lưu manh, Mạc gia trước kia hình dáng gì, bây giờ vậy là cái gì dạng, bọn họ đều biết. Mạc Phàm Lao ba chân mày đông lại một cái, ngay sau đó lại mở ra. Hắn bắt Tần Kiệt, chậm rãi đem hắn kéo đến mình sau lưng, mình chắn trước họng súng. Ngươi có thể giết ta, nhưng là cái này hai đứa bé, ngươi không thể mang đi. Chu Hiệt và Tần Kiệt thân thể hơi chấn động một chút, cắn chặt môi, nguyên bản ở trong hốc mắt mặt đảo quanh nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Những người khác cũng là thần sắc cảm đạm, một mặt vẻ thống khổ. Các người thả ta sư công, ta cùng các người đi. Chu Hiệt mang tiếng khóc, hô. Yên tâm, ta giết hắn, ngươi cũng giống vậy theo chúng ta đi. Các người thật lấy là giết chúng ta chó tùy tiện đá mấy đá thì xong rồi. Ngày hôm nay ai cũng không cứu được người cửa. Không muốn các người Mạc ra một cái mạng và một người phụ nữ chúng ta tuyệt đối sẽ không đi. Cái đó đại hán xâm người khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Chỉ là tới Mạc ra gây chuyện, một lần chỉ có 100.000. Giết chết Mạc Phàm một người và khi dễ Mạc ra người phụ nữ nhưng là 10 triệu. Đã nhiều người như vậy tới được lợi 100.000 khối. Mạc Phàm nếu là còn sống đã sớm nên trở về, là thời điểm cầm 10 triệu. Hắn lời mới vừa dứt, một cái vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Ngươi mới vừa nói gì, có thể lặp lại một lần nữa sao? Trung quanh, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Chương 1314, ta đưa các người. Đám người kia không có từ đâu tới cả người run run một cái, theo thanh âm nhìn lại. Trên ghế nằm, Tiểu Vũ chợt đứng lên, mặt hướng một phương hướng. Ca. Mụ, ngươi có nghe hay không? Đây là ca thanh âm. Mạc Phàm lão ba lão mụ các người thân hình chấn động một cái, như bị sét đánh như nhau, lật đật nhìn bốn phía. Tần Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc các người, cũng là tương tự diễn cảm. Bọn họ cũng bị phế tu vi, đã không có cảm giác năng lực. Nhưng là, cái thanh âm này bọn họ quá quen thuộc, tuyệt đối không sai được, tuyệt đối là bọn họ thiên hô vạn hoán mới ra ngoài người kia, Mạc Phàm. Tiểu Phàm. Là người sao? Mạc Phàm lão mụ vui vô cùng mà thế hướng chung quanh hô. Mặc dù Mạc Phàm tin chết truyền hơn 3 tháng, nàng vẫn không tin Mạc Phàm liền chết như thế nào. Mạc Phàm không có chết, vẫn là nàng còn có thể ở nơi này chút thống khổ hành hạ trong còn kiên trì còn sống động lực. Mấy người kia quay đầu nhìn một cái, cũng không nhìn thấy Mạc Phàm bóng dáng, từng cái hít một hơi dài, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cơ mờ nờ, cầm một thu âm hù dọa lão tử. Các người diễn thật đúng là giống như, bố đây thật lấy là các người cái đó ma quỷ nhi tử trở về. Mới vừa rồi cái thanh âm kia bọn họ đều nghe được, hẳn không phải là nghe nhầm, chỉ có thể là thả thu âm. Dẫu sao bọn họ không có gặp qua Mạc Phàm, tùy tiện ghi cái âm hơn nữa điểm biểu diễn kỹ xảo, hù dọa người cũng không phải không thể nào. Nếu như lại thật một chút, bọn họ khẳng định đem chân chạy. Lão đại, người nhà này như thế thích diễn, biểu diễn kỹ xảo lại tốt như vậy, rơi nước mắt liền nói cái cũng không cần, nếu không đem bọn họ toàn bộ mang đi, tới diễn cấp 3. Cái đó tóc vàng một mặt tiện cười, hỏi. Bất quá, mảnh chữ còn không có lối ra. Bành một tiếng vang thật lớn, thật giống như trời trong một cái sấm nổ tung, Đinh Hai nhức óc tiếng nổ ở Mạc ra sân nhỏ bầu trời vang lên, bầu trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc tối xuống. Bóng tối trên bầu trời, lan chuyển động mây đen giống như tất cả giận dữ hắc long, trong nháy mắt phải đem người phía dưới chiếm đoạt. Trên tầng mây, Mạc Phàm trên mình lóe sấm sét, dưới chân đạp sen đỏ, gương mặt lạnh lùng mang vô biên ngạch tức giận, Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi đứng ở hắn sau lưng. Ngươi phải dẫn ta người Mạc ra đi làm sao? Mạc Phàm nhìn đám người này, bước chậm từ không trung đi xuống, vừa đi vừa hỏi. Thấy cái bóng người này, vốn là vẫn cố nén Mạc Phàm lão ba, khỏe miệng dâng lên cùng nhau nụ cười vui mừng, nước mắt đi theo rơi xuống. Những người khác lại là đã sớm hai mắt ngấn lệ ngang dọc, mặc dù bầu trời bóng tối, nhưng là bọn họ tựa như trong tuyệt vọng thấy hy vọng tựa như. Ừ ngực. Cái đó người đàn ông xăm và người bên người nhìn Mạc Phàm từ bầu trời đi xuống, từng cái ánh mắt tĩnh thông tròn, không ngừng nuốt nước miếng. Cái này, đây là người sao? Bọn họ cũng là một đám thông thường côn đồ lưu manh, ngay cả một quỷ cũng không có gặp qua, lúc nào gặp qua người từ bầu trời đi xuống. Chẳng qua là mấy bước, Mạc Phàm liền rơi vào trong tiểu viện, Lam Điệp và Quỷ Linh Nhi vậy nhảy xuống. Hắn đầu tiên là nhìn trong sân mấy người, chân mày chặt chặt ngưng tụ thành một đoàn, nhất là thấy Tiểu Vũ trong mắt vải thưa, hắn trong mắt sắc bén cơ hồ hoàng thực chất yếu. Hắn bất quá là rời đi 3 tháng, cực lớn Mạc ra chỉ còn lại những người này, hơn nữa cũng là bị thương tổn thương phế phế, liền một đám côn đồ lưu manh cũng có thể khi dễ đến cửa. Hắn một vươn tay ra, trong lòng bàn tay một cái pháp ấn sáng lên, một đóa kiểu thúy ướt át thanh liên xoay tròn dâng lên. Cái này đóa thanh liên thoáng một cái, từ trong phân ra nhiều nhỏ hơn rất nhiều hoa sen, hướng Ba Mụ, Chu Hiệt, Tần Kiệt cùng bên trong cơ thể bay đi. Những thứ này thanh liên tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ chốc lát, hoa sen trung ương nhiều một đóa ngọn lửa, giống như một ly liên đèn như nhau bay trở về đến Mạc Phàm trong tay, hóa thành một đoàn lửa. Ngọn lửa này bị lấy ra, Mạc Phàm Ba Mụ cùng bên trong cơ thể cái loại đó mỗi ngày bị cháy cảm giác nhất thời biến mất, sắc mặt vậy nhất thời tốt hơn nhiều. Cái này ngọn lửa Tiểu Khương Nguyệt len lén dùng rất nhiều loại thuốc, muốn loại trừ, cũng không có thành công. Mạc Phàm nhìn trong lòng bàn tay ngọn lửa, trong mắt mũi nhọn thoáng một cái. Hóa nguyên thuật, không chỉ biết đem tu vi hoàn toàn tiêu hủy, nếu không phải lấy ra, liền một mực không cách nào sửa chữa. Hơn nữa, thời gian lâu dài sẽ bởi vì khí huyết bị đốt liền mà chết. Loại này pháp thuật bởi vì quá mức các độc, tại tu chân giới rất ít có người tu luyện. Hắn năm ngón tay nắm lấy, ngọn lửa tắt. Một cái pháp ấn bốc ra, từng đạo thanh quang rơi vào ba mẹ hắn đám người trên mình. Bọn họ vốn đang mặt tái nhợt, ở nơi này thanh quang làm dịu khôi phục nhanh chóng như thường. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới nhìn về phía đám kia nhân cơ hội đang từ từ rút đi côn đồ. Chỉ một cái liếc mắt, một hồi không biết đường nào tới gió thổi đi. Cửa sân nhỏ ầm ầm đóng cửa, cái đó côn đồ cắt ké lái tới xe ở một cổ lực lượng vô hình hạ, lướt ngang tới cửa, đem cửa chặn lại. Đám người kêu bước chân nhất thời dừng lại, mồ hôi từ bọn họ trán toát ra. Mạc tiên sinh tốt, mấy người chúng ta uống hơi nhiều, đi lộn chỗ, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cái đó người đàn ông xăm xoay người, vội vàng cười nịnh nói. Mạc Phàm từ trên trời hạ xuống, coi như không phải để cho Mạc ra danh chấn thế giới vị kia. Cũng không phải bọn họ có thể đối phó, không túi đầu chính là tự tìm cái chết. Uống nhiều đi nhầm. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt sắc bén trước mắt. Cái đó người đàn ông xăm nắm súng lục cái tay kia, không bị khống chế ngắm hướng đầu mình, ngón tay chậm rãi hướng cò súng trừ đi. Không, không. Bành bành bành. Một hồi tiếng súng vang lên, viên đạn một phát đặc biệt có tiết tấu đánh ở nơi này người đàn ông xăm đầu. Cho đến một băng đạn đánh xong. Người đàn ông xăm đầu giống như tổ ong vỏ vẽ như nhau đều là vết đạn, ngã xuống đất. Trung quanh, những người khác côn đồ cắt ké ngay tức thì sợ choáng váng, từng cái ánh mắt tĩnh thông tròn, miệng ba lạp tốt giải. Mạc tiên sinh tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta đây cũng là lấy tiền làm việc, Mạc tiên sinh tha mạng. Cái đó tóc vàng quỳ xuống, khẩn cầu nói. Cầm ai tiền? Mạc Phàm hỏi. Thật giống như tên gì Long Hoa Hội, bọn họ nói mình không thể ra tay, nhưng chúng ta có thể, giết chết các người Mạc ra một người 10 triệu. Tóc vàng cuống quýt nói. Long Hoa Hội. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú. Dạ Vô Nhai đến tu chân giới, Long Hoa Hội hắn cũng không có tiêu diệt, mặc dù giết mấy cái, nhưng Long Hoa Hội còn có nhóm lớn người ở. Hắn không biết Long Hoa Hội tại sao mình không động thủ, bất quá nhìn dáng dấp theo bọn họ cởi không ra quan hệ. Trước còn có Thanh Bang và cái gì người gia tộc ruột muốn chúng ta động thủ, cuối cùng bị những người khác cho tiếp. Thanh Bang, gia tộc ruột. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng trước mắt. Xem ra hắn thật sự là nhân từ, không có đem những thứ này đuổi tận giết tuyệt, nếu không, vậy sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, chúng ta đều là bị bọn họ mượn tới, chúng ta, là không phải có thể đi. Tóc vàng gật đầu một cái, hỏi. Đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lạnh lùng quét nhìn một cái những người này. Một câu bị mướn tới đã muốn đi, vậy bọn họ người Mạc ra cũng quá dễ khi dễ. Các người không cần đi, ta đưa các người. Mạc Phàm vung tay lên. Ta chân, không. Một mảnh tiếng kêu thảm vang lên, những người đó thân thể từ từ biến thành hạt cắt biến mất. Chương 1315, sống lại. Mấy tên côn đồ cắt ké vừa chết. Tiểu Vũ ở Mạc Phàm mẹ dính dấp hạ đi tới Mạc Phàm bên cạnh. Ca, ngươi làm sao mới trở về, tẩu tử vì chúng ta bị cái đó người xấu mang đi, Tần Gia Gia, Lạc Gia Gia, Bạch A Di bọn họ vì thay chúng ta chết cũng bị người kia giết đi, chúng ta Mạc ra rất nhiều người đều bị giết, Chu Tỷ Tỷ và Tần Ca Ca Tu Vi còn cũng bị phế, ngươi làm sao mới trở về, ngươi không phải đã đáp ứng ta kêu ngươi tên chữ, ngươi liền sẽ trở lại sao? Tiểu Vũ mang nước nở ủy khuất nói. Mạc Phàm bị diệt ngày đó, nàng hướng về phía Mạc Phàm cho nàng đá kêu vô số thanh, cho đến nàng ánh mắt bị lấy đi, đều không gặp Mạc Phàm xuất hiện. Tiểu Vũ cái này vừa khóc, trong mắt mới vừa đổi không lâu vải thưa lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Những người khác trong lòng một nhíu, trong mắt lại đỏ lên. Mặc dù nói thời gian có thể phai mờ hết thảy, nhưng là có một số việc lại không có tốt như vậy quên. Tiểu Vũ, ngươi đừng nói như vậy sư phụ. Sư phụ khẳng định vậy bị trọng thương, nếu không sư phụ khẳng định tới cứu chúng ta. Tiểu Ngọc kéo Tiểu Vũ tay nói. Mạc Phàm trong lòng cũng là vừa kéo, không có nói gì, túi người xuống ôm lấy Tiểu Vũ. Mặc dù hắn cũng có nguyện ý, nhưng đúng là hắn thất ước. Nếu như không phải là hắn thực lực không đủ chống được vũ khí siêu cấp, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Nếu như không phải là lựa chọn tiến vào vận may hao, ngũ giác toàn bộ bị tắt, cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Tiểu Vũ ở Mạc Phàm trong ngực vùng vẫy mấy cái, mình ôm lấy Mạc Phàm. Ngươi tại sao không trở lại sớm một chút, ca? Tiểu Vũ ôm Mạc Phàm, còn khóc không chỉ chất vấn. Ta một tiếng trước, mới vừa tỉnh lại. Mạc Phàm nặng giải thích rõ liền một câu. Vậy tẩu tử và Tần Gia Gia và bọn họ làm thế nào chứ? Tiểu Vũ hỏi. Nàng ánh mắt mặc dù không có, nhưng còn sống, nàng tẩu tử và Tần Gia Gia không phải là bị mang đi. Chính là ngay trước mặt nàng bị giết chết. Cho tới bây giờ, nàng còn không có cách nào quên một màn kia. Tẩu tử ngươi ta sẽ mang nàng trở về. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói. Kiếp trước Long Ngạo Thiên thấy Huyền Nguyệt Tiên Tử liền bắt đầu dây dưa. Huyền Nguyệt Tiên Tử theo Tiểu Tuyết lớn lên như nhau. Cái này sợ rằng là Long Ngạo Thiên mang đi Tiểu Tuyết nguyên nhân. Thần ra ra bọn họ, ta sẽ đem bọn họ mỗi một người đều cứu lại được. Mạc Phàm nói theo. Cái gì? Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, những người khác toàn bộ sững sốt một chút. Nếu như chẳng qua là bị bệnh, dù là chỉ còn lại một hơi, bọn họ một chút cũng không nghi ngờ, Mạc Phàm có thể cứu sống bọn họ. Nhưng là, Tần gia lão gia tử đám người đã chết, liền thi thể cũng không có để lại, làm sao cứu lại được. Sư phụ, ngươi có thể cứu sống gia gia ta, ông ngoại ta bọn họ. Tần Kiệt tỉnh hồn lại, khó tin hỏi nói. Ta không chỉ biết để cho một mình ngươi cái thấy bọn họ bị ta cứu sống, các ngươi thực lực tại sao không có, ta làm sao cho các người cầm về. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ở hắn bất tử y tiên trước mặt, hồn phi phách tán cũng không tiêu chết. Húng chi, Tần gia lão gia tử các người chẳng qua là bị hủy thân thể, chỉ như vậy mà thôi. Nếu như không thể đem bọn họ cứu sống, hắn cái này bất tử y tiên thật chỉ là hư có kỳ danh. Có thật không, sư phụ, vậy mẹ ta và Tiểu Hàn tỷ? Tiểu Ngọc vẻ mặt động một cái, một đôi đá quý giống vậy hai trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khao khát, nói theo. Chính các ngươi xem kìa, hồn trở về hề. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt, quát khẽ. Tiếng nói rơi xuống. Trung quanh, cái này tiếp theo cái kia hoa sen hình dáng dấu vết xuất hiện ở trong tiểu viện, nhàn nhạt thanh quang sáng lên. Thanh quang trong, từng cái hư ảnh chậm rãi hiện lên. Những hư ảnh này từ ở Nam Sơn bị giết chết Chu Trường Hoàng, đến ở Chiết Giang bị giết chết Bạch Vô Song, Lưu Nguyệt Như người. Trong đó có chút muốn yếu ớt rất nhiều, nói thí dụ như Chu Trường Hoàng, chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ, nhưng chỉ cần là Mạc gia bị giết chết người đều ở bên trong. Đây là Mạc Phàm ba mụ ánh mắt đung đưa, kinh ngạc vui mừng hỏi. Đó là gia gia ta, ông ngoại ta. Đó là mẹ ta. Đây là hồn phách của bọn họ, làm sao đều ở chỗ này. Ca, ba mụ bọn họ nhìn thấy gì? Tiểu Vũ ngước đầu, tò mò hỏi. Nàng ánh mắt bị Long Ngạo Thiên đào lên, vừa không có tu vi, căn bản không thấy được. Mạc Phàm ở Tiểu Vũ chân mày nhẹ nhàng điểm xuống, hắn chỗ đã thấy nhất thời xuất hiện ở Tiểu Vũ trong óc. Ca, đây là hồn ấn, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, linh hồn của bọn họ cũng biết bị trong cơ thể hồn ấn bảo vệ. Chờ ta kêu gọi, hồn ấn cộng thêm những thứ này đủ ta sống lại bọn họ. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, từng cái trang bị huyết dịch bình ngọc xuất hiện ở chung quanh hắn. Phàm là gia nhập Mạc gia người, hắn cũng biết đem ở những người này trên mình lưu lại hồn ấn, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Trừ hồn ấn bên ngoài, hắn còn giữ cho nên người máu tươi. Bình này chính là Mạc gia mỗi người máu tươi, linh hồn cộng thêm máu tươi, đủ hắn sống lại người bất kỳ. Khổng lồ, ác linh vương, quỷ mỹ nhi, băng ma cho tỉnh lại. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, một tay đưa về phía một cái trong đó phương hướng. Lòng bàn tay của hắn bên trong một cái pháp ấn sáng lên, bốn cổ lực lượng quần quận từ trong tay hắn bay ra, hướng trong đó bốn cái hồn ấn dâng trào đi. Khổng lồ bốn thân thể thế chấp cũng dâu sao đặc thù, trước mặt ba cái đều là thuộc về quỷ vật, chỉ cần có linh hồn ở đây, lực lượng đủ liền có thể ngưng tụ thật thể. Băng ma mặc dù không phải là quỷ vật, quả thật thuần túy nguyên tố sinh vật, cũng có năng lượng lại liền có thể khôi phục. Cái này bốn cái hồn ấn lên, thanh quang nhất thời lớn thả. Thanh quang trong, bốn cái hư ảnh từ dưới lên trên nhanh chóng ngưng tụ, chính là Khổng Lồ, Ác Linh Vương, Quỷ Mị Nhi và Băng Ma. Chẳng qua là chốc lát, bốn người so với khí hơi thở yếu đi rất nhiều, nhưng toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Bốn người mở mịt liếc mắt nhìn bốn phía, thấy Mạc Phàm, vẻ mặt hơi sững sờ, vội vàng hướng Mạc Phàm một bái. Bái kiến chủ nhân, thủ hạ bảo vệ Mạc gia bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Đứng lên đi, cái này không trách các người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Ngạo Thiên thực lực vẫn còn ở trên hắn rất nhiều, hắn ở cũng chưa chắc có thể đào được chỗ tốt gì, càng không cần phải nói bọn họ bốn cái. Dạ, chủ nhân. Bốn người đứng lên. Mạc Phàm vung tay lên, đem hồn ấn và trang bị máu tươi bình ngọc toàn bộ thu vào. Lần này các người tổng nên tin chưa? Ta tin tưởng ngươi, Tiểu Phàm. Mạc Phàm lao ba vui mừng cười nói. Trong nháy mắt, một mảnh vui mừng nước mắt xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, hãy cùng Mạc Phàm mới vừa rồi bỗng nhiên lúc xuất hiện như nhau. Nguyên bản bao phủ ở đỉnh đầu mọi người mây đen, ngay tức thì tản đi không thiếu. Nhất là Mạc Phàm ba mụ, những người này đều là bọn họ Mạc gia chết, bọn họ gánh vác nặng nhất. Ca, vậy bọn họ lúc nào có thể sống lại, ngươi không nên để cho bọn họ cùng quá lâu. Tiểu Vũ hỏi, yên tâm đi, không bao lâu, ngươi sẽ từng cái thấy bọn họ. Mạc Phàm chắc chắn. Trong tay hắn vận may hao và ngũ thải thạch, vừa vặn có thể dùng để sống lại bọn họ. Chỉ bất quá quá trình này cần đại lượng linh khí, Mạc gia trang viên linh mạch đã bị hủy, chỉ cần tìm được linh khí nồng đậm địa phương, liền có thể tiến hành sống lại. Ở chỗ này trước, ta trước phải chữa khỏi ngươi ánh mắt. Mạc Phàm nói theo. Chương 1316, di chuyển. Tiểu Phàm, Tiểu Vũ ánh mắt, có thể trị hết không? Mạc Phàm lão mụ vẻ mặt sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Tiểu Vũ tuổi tác nhỏ như vậy cũng chưa có ánh mắt, nàng mỗi ngày nhìn Tiểu Vũ trong mắt vài thừa, trong lòng cũng biết đặc biệt khó chịu. Bây giờ những cái kêu bởi vì Mạc gia mà người bị chết có thể cứu sống, nếu như có thể trị hết Tiểu Di ánh mắt thì tốt hơn. Có giống nhau huyết mạch ánh mắt có thể thay đổi, hoặc là Tiểu Vũ thân thể mạnh mẽ tới trình độ nhất định, cũng có thể trị hết, sư phụ, ngươi sẽ không làm ớn. Khương Nguyệt nhìn Mạc Phàm, nói phân nửa. Tiểu Vũ tu vi bị phế, điều thứ hai khẳng định không đứng vững, chí ít bây giờ không được, chỉ có thể là tìm giống nhau huyết mạch ánh mắt thay đổi. Theo Tiểu Vũ huyết mạch nhất tương cận, chỉ có Mạc Phàm ba mụ cũng theo bọn họ không giống nhau. Khương Nguyệt mặc dù không có nói rõ, Mạc Phàm ba mụ các người lập tức rõ ràng liền ý tứ trong đó. Ca, ta như vậy tốt vô cùng, đã không đau, ta không muốn ngươi ánh mắt, cùng ta đem tu vi tu trở về, chính ta khôi phục ánh mắt ta. Tiểu Vũ sờ Mạc Phàm mặt, nói. Yên tâm, đây chẳng qua là thường thấy nhất hai loại phương pháp, trừ hai loại phương pháp này, còn có loại phương pháp thứ ba. Mạc Phàm thản nhiên nói. Phương pháp gì? Tiểu Vũ bán tín bán nghi nói. Ta có thể dùng ta khí huyết tu đổ ngươi ánh mắt. Mạc Phàm nói. Còn có thể như vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng băng ma bốn người. Những ngày qua ai tới Mạc gia nháo qua chuyện, liền giết người đó, Tiểu Kiệt theo bọn họ cùng nhau. Tới Mạc gia gây chuyện không dứt những người này, thừa dịp hắn tu bổ Tiểu Vũ ánh mắt, trước diệt đám người này nói sau. Năm người hướng Mạc Phàm một bái, Mạc gia cửa bị bọn họ mở ra, khí thế hung hăng rời đi. Ba mụ, các người tiếp tục nấu cơm đi. Thật lâu chưa ăn qua các người làm cơm, chờ ngươi cửa làm xong cơm, Tiểu Vũ ánh mắt cũng khá. Được. Mạc Phàm lão ba gật đầu một cái, gọi Mạc Phàm lão mụ đi làm cơm. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ vào hắn trước kia phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng, hắn đem Tiểu Vũ đặt lên giường. Có thể sẽ có chút đau, nhịn một chút là tốt. Mạc Phàm nắm Tiểu Vũ gầy rất nhiều gương mặt, nói. Ta không sợ đau, bắt đầu đi, ca. Tiểu Vũ một mặt kiên cường vẻ. Mạc Phàm gật đầu một cái, tiện tay ở gian phòng chung quanh bố trí một cái trận pháp. Hắn chậm rãi tháo ra Tiểu Vũ mắt lên vải thừa, hai cái đáng sợ lô máu nhất thời xuất hiện ở Tiểu Vũ ánh mắt địa phương, có nhiều chỗ đã kết vảy, nhưng là không thiếu địa phương vẫn là thường xuyên có huyết dịch chảy ra. Thấy cái này lô máu, Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, núp ở đáy mắt sắc bén tách thả ra ra. Long Nạo Thiên lấy đi Tiểu Vũ ánh mắt nguyên nhân. Hắn tự nhiên biết, có sen đỏ nhất tộc huyết mạch người ánh mắt, tại tu chân giới bị kêu là sen đỏ mắt, nếu như đem một đôi mắt tu luyện tới chỗ cao thâm, thực lực không thua gì bạch gia bạch đồng, hai mắt mở ra giống như hàng tinh vậy, đặc biệt chân quý. Bất quá, Long Nạo Thiên lấy sai rồi người ánh mắt. Cái này Long Nạo Thiên nếu hái được Tiểu Vũ ánh mắt, hắn tất nhiên phải đem Long Nạo Thiên nhất tộc tất cả mọi người ánh mắt hết thể tháo xuống. Ca, có phải hay không rất khó xem? Tiểu Vũ gặp Mạc Phàm không lên tiếng, yếu ớt hỏi. Muội muội ta lúc nào đều là đẹp mắt nhất, ngươi trước ngủ một hồi, chờ ngươi tỉnh lại, liền có thể thấy được. Mạc Phàm ở Tiểu Vũ nơi mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, Tiểu Vũ đầu chậm rãi nghiêng hướng một bên, ngủ thật say. Mạc Phàm ý niệm động một cái, trong mắt sắc bén thu lại, trên mặt hiện lên một mảnh ngưng trọng. Hắn cầm ra một hộp ngọc kim, lả tả mấy cái, 99 cây ngọc kim liền đâm vào Tiểu Vũ ánh mắt chúng quanh. Ngọc kim rơi hạ, ở trên tay hắn bóp dậy từng cái pháp ấn. Những thứ này pháp ấn từng cái rơi vào ngọc kim trên, một mảnh màu ngà chói lọi từ ngọc trên kim sáng lên. Gần xem những thứ này ánh sáng trắng mỗi người chiếu rọi, nhưng là xa một chút nhìn, chói lọi ở Tiểu Vũ ánh mắt chung quanh sen lẫn thành một đôi mắt dáng vẻ. Làm xong những thứ này, Mạc Phàm lại không có trợ giúp Tiểu Vũ ngưng tụ ánh mắt, ngược lại nhỏ khẽ hít một hơi, một tay đặt ở chính hắn ánh mắt vị trí. Hắn khẽ to mày, tay lại lúc rời đi, một đôi mắt xuất hiện ở trên tay hắn. Hai mắt của hắn đóng chặt, máu tươi từ hắn nơi khỏe mắt chảy ra. Hắn mới vừa nói loại phương pháp thứ ba mình khí huyết giúp Tiểu Vũ ngưng tụ một đôi mắt quả thật có thể, nhưng là cũng không có đơn giản như vậy. Hắn mặc dù theo Tiểu Vũ huyết mạch tương tự, đều là sen đỏ máu, nhưng là hắn ngưng tụ đôi mắt này chung quy là chẳng qua là ngưng tụ mà thành. Có thể thấy đồ. Phàm là phổ thông ánh mắt có thể làm được ngưng tụ ánh mắt đều có thể. Bất quá, Tiểu Vũ sau này thì coi là tu luyện nữa, cũng sẽ không có trước khi bất kỳ uy năng. Cho nên, loại phương pháp thứ ba chỉ có thể nói là bất đắc dĩ mà thôi một loại phương pháp, vậy không phải là không có biện pháp, cũng sẽ không dùng loại phương pháp này, cái này tự nhiên không phải hắn mong muốn. Nhưng là, nếu như đem hắn khỏe mắt cho Tiểu Vũ vậy cũng không giống nhau. Mặc dù một cái hắn khí huyết ngưng tụ, một cái là hắn ánh mắt, lại có khác biệt một trời, hay cùng một người công hợp thành và một cái nguyên trang bản chính so sánh như nhau. Nếu không, tại tu chân giới cũng không biết tồn tại cướp lấy thần đồng, thánh cốt, huyết mạch sự việc phát sinh. Hắn ánh mắt di chuyển cho Tiểu Vũ, không chỉ có vẫn có thể thông qua sen đỏ huyết mạch phát huy cường đại uy năng, còn biết so với trước kia càng cường đại hơn. Nếu là bởi vì hắn để cho Tiểu Vũ thất lạc ánh mắt, vậy liền đem hắn ánh mắt cho Tiểu Vũ. Nhưng là chuyện này, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Đi. Mạc Phàm đem mình ánh mắt đi Tiểu Vũ ném một cái, hai cây trong mắt mang ánh sáng rơi vào Tiểu Vũ trong mắt không trung. Tiểu Vũ trong mắt ánh mắt hình dáng hư ảnh hơi sáng lên, mí mắt mở ra, Mạc Phàm hai cây ánh mắt rơi vào trong đó, tiến vào Tiểu Vũ trong hốc mắt mặt. Hắn một ngón tay đè ở Tiểu Vũ nơi mi tâm, khí huyết từ đầu ngón tay hắn hướng Tiểu Vũ trong cơ thể chạy tới. Vạn vật sinh trưởng. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, khẽ quát một tiếng nói. Mấy chữ này rơi xuống, Tiểu Vũ trong mắt bắp thịt, mạch máu nhất thời sống lại, hướng cặp mắt kia lan tràn đi. Tiểu Vũ chân mày nhất thời vậy nhíu lại, mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là nhàn nhạt kêu đau thanh từ nàng trong miệng vang lên. Mạc Phàm nhíu mày lại không có dừng lại. Di chuyển ánh mắt, không chỉ có muốn lần nữa tiếp nối mạch máu, thần kinh, còn muốn chịu đựng không phải những người khác ánh mắt bài xích, coi như hắn ở Tiểu Vũ trên mình thi triển pháp thuật, cũng khó tránh khỏi sẽ đau. Bất quá, chỉ cần thống khổ kết thúc, Tiểu Vũ ánh mắt cũng chỉ hoàn toàn khôi phục. 10 phút sau, Tiểu Vũ kêu đau thanh lúc này mới yếu xuống. Hắn cặp mắt kia hoàn toàn tiến vào Tiểu Vũ trong hốc mắt, Tiểu Vũ hốc mắt chung quanh thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Trên ngân châm ánh sáng thoáng một cái, không có vào Tiểu Vũ trong mắt, vết thương hoàn toàn biến mất, cặp mắt kia cũng thay đổi thành theo Tiểu Vũ trước khi ánh mắt không sai biệt lắm lớn nhỏ. Mạc Phàm thu hồi Tiểu Vũ ánh mắt chung quanh ngân châm, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mở mắt ra đi, Tiểu Vũ. Mạc Phàm khẽ cười nói. Đồng thời, hắn ý niệm động một cái, hai mắt nhắm chặt mở ra, khỏe mắt huyết dịch lưu hồi hắn trong mắt, một đôi mới ánh mắt xuất hiện ở hắn trong mắt. Chương 1317, hắn ở đâu? Mạc Phàm mở mắt đồng thời, Tiểu Vũ thật dài lông mi mao động mấy cái, vậy mở mắt. Thấy Mạc Phàm khuôn mặt, nụ cười vui mừng hiện lên nàng còn có nước mắt trên mặt. Ca, ta có thể thấy được, ta thật có thể thấy được. Ta nói, ta có thể trị hết ngươi ánh mắt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Ca, ngươi ánh mắt chuyện gì xảy ra, thật giống như không có trước sáng như vậy. Tiểu Vũ nhìn Mạc Phàm ánh mắt, nói. Mạc Phàm trước khi ánh mắt, nàng xem qua quá nhiều lần. Cho dù là không có tu vi võ đạo thời điểm, nàng vậy thường xuyên xem Mạc Phàm ánh mắt. Mạc Phàm bên trong đôi mắt có người thường trong mắt không có cái loại đó trong suốt, thành là cao thủ sau đó, càng làm cho người liếc mắt nhìn cũng không có biện pháp khinh thường. Nhưng là, Mạc Phàm bây giờ ánh mắt không chỉ có ít đi phần kia trong suốt, cũng không có trước khi hào quang ở bên trong. Mạc Phàm khẽ cau mày, ngay sau đó lại mở ra. Hắn đem ánh mắt cho Tiểu Vũ, vốn là chỉ có thể huyễn hóa ra một đôi mắt. Nhưng là, hắn có vận may bất diệt ấn, thân thể bất kỳ một số bị chém hết, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng là muốn khôi phục thành trước kia uy năng, cần nhất định thời gian mới có thể. Cho nên, hắn bây giờ đôi mắt này, chẳng qua là một đôi bình thường nhất ánh mắt, muốn giống như trước, phải qua một đoạn thời gian. Mặc dù gần đây không thể thông qua ánh mắt thi triển cái gì uy năng, hắn vậy hài lòng, chỉ cần có thể không thể làm gì khác hơn là Tiểu Vũ, đừng nói một đôi mắt, đem hắn cái gì cho Tiểu Vũ đều có thể. Chẳng qua là không nghĩ tới, bị cái này nha đầu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ở Ai Cập bị thương nhẹ, qua một đoạn thời gian là tốt. Thật, đây là mấy. Tiểu Vũ đưa ra cắt người cầm đao, ở Mạc Phàm trước mắt quơ quơ, nghịch ngợm hỏi. Mạc Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, bóp nặn Tiểu Vũ gương mặt. Nha đầu ngốc, đứng lên đi, để cho ba mụ bọn họ xem ngươi mới ánh mắt. Mạc Phàm ôm lấy Tiểu Vũ, im lặng nói. Tiểu Vũ nhào tới Mạc Phàm trong ngực, bị Mạc Phàm ôm đi ra ngoài. Ba, mụ, Chu tỷ tỷ, ánh mắt ta tốt lắm, khỏe thật. Mạc Phàm ba mụ các người vốn là tâm kết Tiểu Vũ ánh mắt, gặp Mạc Phàm hai người đi ra, vội vàng đi tới. Một đám người thấy Tiểu Vũ ánh mắt linh động, trên mặt rối rít lộ ra một mảnh vui mừng. Tiểu Vũ mới 12 tuổi, bị người miễn cưỡng đoạt đi ánh mắt, vẫn là bọn họ trong lòng một cây gai. Lần này tốt lắm, cái này cây gai lập tức không có. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt. Ba mụ, cùng chúng ta ăn cơm tối, rời đến Đông Hải ở chứ. Chiết Giang Trang viện đã bị hủy, tạm thời không có biện pháp cư trú, nhưng là Đông Hải Vân Trung Thự vẫn còn ở, nơi nào linh khi đối với hắn mà nói không coi vào đâu, nhưng là coi như đậm đà, đối với bọn họ thân thể có lợi. Đông Hải. Mạc Phàm ba mụ đám người trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Thế nào, Đông Hải chiếm cứ ta Mạc gia biệt thự người rất lợi hại. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm lão ba lão mụ các người khẽ thở dài một cái, nhưng không có nói gì. Ngươi tới nói cho ta. Mạc Phàm nhìn về phía một mực đứng ở một bên Lam Điệp. Chiếm cứ ngươi Mạc gia biệt thự người lợi hại ngược lại không coi là lợi hại, chẳng qua là cái đó hai người ra lệnh, người Mạc gia không được rời Vĩnh Thành, người bất kỳ cũng không được định cứu giúp trợ giúp người Mạc gia. Lam Điệp do dự một chút, nói. Người Tần gia định đem các người người Mạc gia mang đi, bây giờ toàn bộ vào ngục giam. Ông chủ Lỗ sự việc và Đường Long sự việc, ngươi đã biết, hai người toàn bộ mất đi thế lực, Đường Long thành phế, ông chủ Lỗ ở Tấn Châu cũng không tốt hơn, khắp nơi bị đánh đẻ. Âu Dương Nhược Tuyết muốn cứu người nhà ngươi, bây giờ cũng bị nhốt ở ngũ lao hội thủy lao bên trong, không có ngũ lao ra lệnh, không được thả ra. Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố muốn cứu người nhà ngươi, một cái bị phế tu vi, một cái thành người kia tù nhân. Còn có U Châu Long Vương Ngao Thiên và con gái hắn, muốn tới cứu người, kết quả Ngao Thiên bị miễn cưỡng cầm đi nội đan, sau đó bị nhét vào một cái cống nước túi, Ngao Xương chạy, lại bị yêu hoàng đưa trở về, bây giờ theo Ân Tố Tố như nhau thành tù nhân. Mặc dù ngươi trở về, nhưng là bây giờ còn chưa phải là hồi Đông Hải thời điểm, ít nhất phải trước đi qua một ít người đồng ý nói sau. Lam Điệp đi theo giải thích. À, Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Tần gia, Lỗ Lao Hổ, Đường Long, Âu Dương Nhược Tuyết, Ngao Thiên các người hắn còn có thể hiểu, Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố có chút ngoài ý liệu của hắn. Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố bị hắn phong ấn lâu như vậy, có thể không chen ngang một chân cũng đã không tệ, nhưng ra mặt cứu người, cái này hai người quả thật còn có chút chánh đạo người tu tiên dáng vẻ. Ngươi nói đúng ngũ lao hội sao? Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên, hỏi. Tần Vô Nhai và Ân Tố Tố để cho hắn không nghĩ tới, ngũ lao hội thái độ giống vậy để cho hắn có chút ra ý liệu. Hắn đối với ngũ lao hội coi như không tệ, ngũ lao hội luôn mồm bảo vệ người nhà hắn. Hắn vừa chết, ngũ lao hội nhưng là cái này tư thái đối với người nhà hắn. Chuyện này cũng không trách ngũ lao hội, người kia quả thật so ngươi mạnh, ngũ lao đối với người kia dùng hết vũ khí siêu cấp, lại không có thể giết chết người kia, cuối cùng không thể không theo hai người đó thỏa hiệp. Chúng ta có thể ở Vĩnh Thành tự do hoạt động cũng là ngũ lao thỏa hiệp một trong những nguyên nhân. Mạc Phàm lao ba khuyên. Ta biết đi, ta tự có đúng mực. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Ngũ lao thân là hoa hạ thứ hai bức tường, quả thật muốn chiếu cố rất nhiều, nhưng là chỉ đem Mạc gia bảo vệ được trình độ này, hắn chỉ có thể nói không thể tiếp nhận. Bất quá, nếu ta trở về, Đông Hải chúng ta vẫn còn đi, không chỉ là Đông Hải, Chiết Giang cũng phải đi. Bị người lấy đi đồ, đều phải trăm lần ngàn lần cầm về, Đông Hải chẳng qua là cái đầu tiên. Mạc Phàm trịnh trọng nói, 3 tháng trước hắn thực lực quả thật không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng là bây giờ hắn chưa chắc không phải Long Ngạo Thiên đối thủ. Chật, hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, đồng nhiên hướng một phương nhìn. Ngũ lão, nếu đã tới, còn cất giấu làm gì, là muốn ta động thủ đem các người bắt đi ra không? Mạc Phàm trầm giọng hỏi, lời nói rơi xuống. 5 người người ảnh thoáng một cái, xuất hiện ở Mạc gia trong tiểu viện mặt. Không phải người khác, chính là Ngũ Lão. 5 người thấy Mạc Phàm, trong mắt trừ khiếp sợ ra, còn mang theo mấy phần áy náy. Trong thái không 7 cái vệ tinh bị chém, bọn họ tự nhiên biết, nếu người khác có thể tra được Mạc Phàm, bọn họ tự nhiên cũng có thể. Nhất là, Mạc Phàm ngự kiếm ngang trời tới, không chút nào nửa điểm che giấu hơi thở, hắn lại là thời gian đầu tiên cũng biết Mạc Phàm đại nạn chưa chết tin tức. Là chính các ngươi lập tức thả người Tần gia, Âu Dương Nhược Tuyết, triệt tiêu đối với Lô gia chèn ép, vẫn là chính ta đi giết. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, quét mấy người một cái, hỏi. Những chuyện này, chúng ta đã để cho người đi làm, nhưng mà... Hiên Viên Vô Kỳ khẽ thở dài một cái, khổ sở nói. Mạc Phàm thực lực rất đáng sợ, nhưng là hai người đó giống vậy đáng sợ. So sánh đóng dưới, Mạc Phàm muốn so với hai người đó yếu hơn một ít. Thậm chí so với kia cái người làm đều yếu hơn. Bọn họ làm như vậy, sẽ đưa tới cái gì, Mạc Phàm không phải không biết. Không có nhưng mà, Long Nạo Thiên bây giờ ở địa phương nào? Mạc Phàm không có chờ Hiên Viên Vô Kỳ nói xong, liền hỏi. Chương 1318, Thanh Bang Hà Đông. Nếu lớn nhất băn khoăn là Long Nạo Thiên, vậy liền đem Long Nạo Thiên giết chết. Long Ngạo Thiên tu vi so hắn là mạnh chút, nhưng là hắn thật muốn chém giết, ai sống ai chết còn không biết. Dẫu sao, không phải tu vi cao, liền nhất định sẽ thắng. Ngươi có thể đánh bại Long Ngạo Thiên. Hiên Viên Vô Kỳ trong mắt lóe lên một mảnh khác thường, nhìn Mạc Phàm nói. Hơn 3 tháng không gặp Mạc Phàm trên mình hơi thở quả thật so với trước mạnh rất nhiều. Nhất là Mạc Phàm thân thể, tổng cho hắn một loại không thể phá hủy cảm giác. Ta sẽ giết hắn, các người Ngũ Lao hội phải thử một chút sao? Mạc Phàm thanh âm hơi rét, hỏi. Hiên Viên Vô Kỳ các người sắc mặt trầm xuống, không có dám tiếp Mạc Phàm nói. Mạc Phàm trước không phải Long Ngạo Thiên đối thủ, vậy có thể giết bọn họ, cái này không cần thử, chớ đừng nói chi là bây giờ. Long Ngạo Thiên đã rời đi trái đất, hồi thiên ngoại thiên, Bạch Tiểu Thư và ngươi phân thân, còn có Long Bác đều bị hắn mang đi. Phương Hạo Thiên cắm một miệng, nói. Đi. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt rồi biến mất. Long Ngạo Thiên thực lực và địa vị, có thể tới trái đất đều là cơ hội chuyện không thể nào. Nếu Long gia thù báo, hắn quả thật không biết nữa cầu ngây ngô quá lâu. Ca, ngươi nhất định phải đem tẩu tử bọn họ cứu lại được. Tiểu Vũ kéo kéo Mạc Phàm quần áo, nói. Yên tâm đi, người kia đem tẩu tử ngươi mang tới địa phương nào, ta cũng biết mang nàng trở về, sau đó giết người kia. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu, nặng nề nói. Kiếp trước, hắn lấy là Lâm Khuynh Thiên không có có thể theo Tiểu Tuyết để ý, bây giờ một cái Long Ngạo Thiên liền có thể ngăn cản hắn sao. Đừng nói Long Ngạo Thiên đem Tiểu Tuyết mang tới tu chân giới, coi như là mang tới thần giới. Hắn đánh vỡ 36 trọng thiên, cũng phải đem Tiểu Tuyết mang về. Mạc Phàm trấn an xuống Tiểu Vũ, ánh mắt tiếp đó chuyển hướng Hiên Viên Vô Kỳ. Long Ngạo Thiên đi, Long Tuyệt chắc còn ở trên trái đất chứ. Phương Hạo Thiên cũng không có nói Long Tuyệt rời đi, vậy người này hơn phân nửa vẫn còn ở. Long Tuyệt quả thật vẫn còn ở. Địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Long Ngạo Thiên đi coi là mạng hắn lớn, Long Tuyệt cũng chưa có tốt như vậy vận khí. Mặc ra không ít người đều là chết ở Long Tuyệt trên tay, trước từ Long Tuyệt trên tay thu vừa thu lại lợi tức, đến lúc tu chân giới đang thu thập Long Ngạo Thiên cũng không mượn. Phong Thiên Chi Địa, hắn và Trúc Thiên Cực cùng nhau, đang tính toán mở ra Phong Thiên Chi Địa, muốn thông qua Phong Thiên Chi Địa lực lượng đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Hiên Viên Vô Kỳ nói, Phong Thiên Chi Địa, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Chỗ này hắn vốn là định dùng liền mình ngưng tụ cửu chuyển kim đan, tiến vào thần cảnh. Long Tuyệt nhưng muốn đánh cái địa phương này chú ý, nghĩ thật là đơn giản. Ta cho ngươi thời gian, ta cũng cho ngươi cơ hội lựa chọn, ta chỉ nói cho các người một chút, nhà chúng ta vẫn là ta Mạc gia bằng hữu vẫn là ta Mạc gia bằng hữu. Nếu như ở ta thu hồi ta Mạc gia đồ, giết Long Tuyệt trước, những thứ này còn không có thực hiện, ta sẽ đi tìm nằm tên các người cũng có vũ khí siêu cấp đúng không, các người có thể thử một chút. Lần này có thể hay không làm gì ta, dễ đi, không đưa. Mạc Phàm lệnh 5 người một cái, hạ lệnh chủ khách. Hiên Viên Vô Kỳ chân mày hơi chăm chú, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ khó xử, cuối cùng vẫn là mở miệng. Mạc tiên sinh, ngươi nói ta đều có thể đáp ứng, nhưng là chuyện này có hay không thỏa hiệp chỗ trống. Mạc Phàm thực lực siêu quần, Long Ngạo Thiên hơn nữa đáng sợ. Nếu như chuyện này lúc này dừng lại, tốt nhất biết bao. Ngươi cảm thấy đâu? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Long Ngạo Thiên và Long Tuyệt đem Mạc gia hủy thành cái bộ dáng này, để cho hắn thỏa hiệp, đùa gì thế? Nhìn dáng dấp hắn biến mất 3 tháng, mọi người đều quên hắn Mạc Phàm vì danh. Ta biết, cáo từ trước. Hiên Viên Vô Kỳ gật đầu một cái, vừa quay người liền biến mất ở trong tiểu viện. À, những người khác thở dài một cái, nhìn Mạc Phàm một cái, đi theo rời đi. Bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Mạc Phàm sống trở về, nhưng là Long Ngạo Thiên cũng thực đáng sợ. Nếu như Long Ngạo Thiên không ngăn được một kích kia vũ khí siêu cấp, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy đối với Mạc gia. Mạc Phàm cũng không có để ý, theo ba mụ bữa ăn cơm nhạt, liền dẫn người một nhà rời đi Vĩnh Thành. Đông Hải, Vân Trung Thự. Mạc gia vốn là biệt thự số 9, một đám ăn mặc câu phục phú thương bộ dáng người lắc lắc ly rượu chát, ngồi ở trên ghế salon. Đám người này trung ương, Thanh Bang mới nhậm chức trợ giúp Hà Đông, một cái 27-28 tuổi chàng trai, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một nụ cười, một bộ hăm hở dáng vẻ. Trung quanh, những người khác nhìn về phía cái này Hà Đông trong mắt, đều là hâm mộ và vẻ kính nể. Hà Bang chủ, ngươi tuổi còn trẻ cũng ngồi lên Thanh Bang bang chủ vị trí, thật là anh hùng gia thiếu niên. Một cái phu thương tâng bốc nói, ta chỉ là vận khí tốt, mà thôi, ta mới có thể có ngày hôm nay, toàn do cái biệt thự này chủ nhân trước kia. Hà Đông cười một tiếng, khiêm tốn nói. Nhưng là, lúc nói chuyện bên trong đôi mắt đều là vẻ đắc ý. Nếu như không phải là Mạc Phàm giết Thanh Bang nhiều người như vậy, hắn khẳng định không ngồi tới trên vị trí này, cho dù có cơ hội cũng không biết phải bao lâu sau này, khẳng định không cách nào cái tuổi này là có thể lên trước. Dẫu sao Thanh Bang mặc dù bị Mạc Phàm giết chết nhiều người như vậy, vẫn là có không thiếu cường giả. Nơi này chủ nhân, không phải Hà Thiếu sao, không có những người khác chứ. Một cái khác nhà giàu hướng những người khác nháy mắt, cười nói. Những người khác bèn cười ha ha, rồi rít nâng ly phụ họa. Nơi này chủ nhân ta cũng nhớ chỉ có Hà Thiếu. Không sai. Hà Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy không thèm để ý. Phòng này trước kia là Mạc Phàm thì thế nào? Sống thời gian không đủ dài, chẳng qua là cho hắn làm đồ cưới thôi. Không thể không nói, cái biệt thự này linh khí còn thật không tệ, ở trong thành phố mặt mới có thể có như vậy một cái chỗ ở đặc biệt khó khăn được. Vậy mấy tên côn đồ cắt ké tới tin tức sao? Hà Đông nhấp một miếng rượu chát, hỏi. Dựa theo ý ngươi, lấy Long Hoa hội danh nghĩa đối với những cái kia người Mạc gia ra tay, hơn nữa chỉ định muốn bọn họ số mệnh, Mạc gia chỉ còn lại một đám phế vật. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu không vào lúc này hẳn đã được như ý. Hắn bên tay trái một cái nhà giàu, một mặt vẻ tự tin. Hà Đông ánh mắt khẽ híp một cái, hung ác cười một tiếng, vậy không nghi ngờ. Bọn họ không phải một lần hai lần đi thử do Mạc ra, cũng không có ra khỏi sự việc, chỉ cần Mạc Phàm sống lại trở về, hơn phân nửa sẽ không ra bất ngờ. Mà Mạc Phàm sống lại xác suất, so mặt trời mọc từ hướng Tây đều phải tiểu. Mạc Phàm thiếu chút nữa để cho Thanh Bang giải tán, cuối cùng nhưng là hắn Thanh Bang để cho Mạc gia hoàn toàn tuyệt tây, còn mượn cơ hội trở về Hoa Hạ. Vậy thật sự là 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Lưu Tổng cực khổ, cái ly này ta kính ngươi. Hà Đông khẽ mỉm cười, bưng lên ly rượu chát hướng cái đó nhà giàu đụng đi. Hà Thiếu khách khí, sau này xin Hà Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Họ Lưu lão bản cười nói, Hà Đông không chỉ là Thanh Bang bang chủ. Nghe nói phía sau còn có Diệt Mạc gia vậy nhân vật lớn chỗ dựa, hắn mới có thể có ngày hôm nay cũng là bởi vì là Đông Hải trước kia nghiêng về cùng Mạc gia thực lực bị đánh đè mới quật khởi, tình huống theo Hà Đông không sai biệt lắm, tự nhiên phải thật tốt ôm lấy Hà Đông cái này bắt đuổi. Những người khác gặp họ Lưu lão bản lập tức theo Hà Đông đi gần như vậy, rồi rít đi lên vô ngực tỏ thái độ. Hà Thiếu, sau này có loại chuyện này, xin cứ việc phân phó cho chúng ta làm. Được rồi. Sau này chỉ cần có ta Hà Đông ở đây, thì có mọi người ngày tốt qua. Hà Đông cất giọng cười nói. Hắn lời mới vừa dứt, một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Phải không? Chương 1319, Long Hoa hội diệt. Trong phòng khách, tất cả mọi người thần sắc biến đổi, rối rít theo thanh âm nhìn lại. Liên gặp, Mạc Phàm đi theo phía sau mấy người đi vào. Thấy Mạc Phàm, không ít người trong mắt thoáng hiện một mảnh lanh sắc. Người nào? Ai bảo các người tiến vào, không biết đây là người nào địa phương sao? Không chỉ là bọn họ, Hà Đông cũng là khẽ nhíu mày, một cái tay hướng để ở một bên trường kiếm bắt đi. Cái biệt thự này không chỉ có không kém hộ sơn đại trận, còn có bọn họ thành bang cao thủ canh giữ, người bình thường cũng không vào được, cho dù có người đi vào, vậy tất nhiên sẽ kinh động. Người này không chỉ có lặng yên không tiếng động vào biệt thự, còn dẫn một đám người đi vào, hắn lại một chút phát hiện cũng không có. Người này tuyệt đối không đơn giản. Đây là người nào địa phương? Các người vào trước khi tới, không có ai nói cho các người, đây là người nào địa phương sao? Mạc Phàm lạnh mâu quét đám người này một cái, hỏi. Đám người này hắn cũng không nhận ra, bất quá nếu tụ ở chỗ này, hơn phân nửa là hắn thế lực bị rút ra sau tân sinh thế lực. Mọi người, một cái trong đó vốn là không có quá để ý, nhưng tỉ mỉ hướng Mạc Phàm nhìn, thần sắc nhất thời biến đổi. Người là Mạc Phàm. Đơn giản mấy chữ, những người khác vẻ mặt nhưng là ngẩn ra, thân thể giống như là bị định trụ như nhau, duy trì lúc đầu dáng vẻ động một cái cũng không động, mồ hôi lớn như hạt đậu ngay tức thì ướt đẫm bọn họ lưng áo, cũng không dám động một cái, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Một cái trong đó thậm chí xì gà đốt tới ngón tay, cũng tốt giống như không có chi giác tựa như được. Hắn là Mạc Phàm. Điều này sao có thể? Mạc Phàm vậy không kỳ quái bị nhận ra. Hắn ở Đông Hải thời gian không ngắn, bị nhận ra rất bình thường. Là các người phế Đường Long. Mạc Phàm hỏi. Là hắn, hắn không chỉ có phế Đường Long, thành phố Đông Hải Phàm là phụ thuộc vào Mạc gia thế lực, đều là bị hắn diệt trừ. Cái đó nhận ra Mạc Phàm nhà giàu nhìn chỉ ngồi ở giữa nhất Hà Đông nói. Cũng là ngươi phái người đi giết ta người Mạc gia. Mạc Phàm nhìn về phía Hà Đông, hỏi tiếp. Đúng vậy. Hà Đông nhắm mắt nói. Hắn xem qua Mạc Phàm tương quan video, nhưng là liên quan tới Mạc Phàm video, mỗi lần cũng không có cùng tướng mạo, cho nên hắn cũng không nhận ra Mạc Phàm, nhưng là người trước mắt này hơn phân nửa là Mạc Phàm. Bởi vì hắn đã là thần cảnh cảnh giới, người này nhưng mạnh đến hắn không thấy được cuối. Đáng sợ như vậy người hắn chỉ gặp qua ba cái, một cái là trước mắt Mạc Phàm, ngoài ra hai cái chính là chỗ núi rửa của hắn Long Ngạo Thiên hai người. Vậy là ngươi người Long Hoa Hội. Mạc Phàm nói tiếp, đúng thì thế nào không phải thì thế nào, ngươi dám giết ta, ta chủ nhân định sẽ giết ngươi một lần. Hà Đông bắt lại bên cạnh kiếm, nói, ngươi chủ nhân, Long Ngạo Thiên sao? Mạc Phàm lạnh mâu trên, chân mày khe nhữ một cái, hỏi, không sai, nói cho ngươi, ngươi trước kia kẻ địch, bây giờ đều là ta nô phó của chủ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất trở lại Vĩnh Thành, ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Chúng ta sống yên ổn với nhau vô sự, nếu không, ngươi sẽ biết kết quả. Hà Đông không lo ngại gì nói. Nếu như chẳng qua là bởi vì Mạc Phàm chết, hắn Thanh Bang có lẽ có thể đưa tay đối phó Mạc Phàm, nhưng tuyệt đối không đủ tiến vào Hoa Hạ. Phải biết bọn họ Thanh Bang cường thịnh thời điểm, ngồi trên Thiên Thành Diệt, Vạn Thiên Tuyệt, Thanh Long, Thanh Bang lão tổ như vậy cao thủ, cũng không có thể đi vào Hoa Hạ. Bây giờ những cao thủ này đều chết hết. Bọn họ Thanh Bang nhưng rốt cuộc trở lại Hoa Hạ, mấu chốt ngay tại Long Ngạo Thiên trên mình. Có Long Ngạo Thiên giúp đỡ, Ngũ Lao Hội cũng chỉ có thể tính một cái nhắm một con mắt. Ngươi là người nào đối với ta không trọng yếu, bởi vì bỏ mặc ngươi là Long Hoa Hội vẫn là Thanh Bang, lại hoặc là người gia tộc rốt, ta đều phải toàn bộ tiêu diệt. Mạc Phàm quét như nhau Hà Đông cầm kiếm cái tay kia trên mu bàn tay Thanh Long ấn nhớ, lạnh nhạt nói. Nói xong. Hắn cũng không theo Hà Đông bọn họ nói nhiều. Long Ngạo Thiên hắn đều phải giết, Long Ngạo Thiên dạng một bầy chó, hắn có cái gì không dám giết. Giết. Sen đỏ bay ra, trên không trung vòng vo một vòng, trừ mới vừa rồi cái đó nói chuyện lao băng ra, những người khác toàn bộ bị sen đỏ đâm thủng, ngã xuống đất. Ngươi mang bọn họ tìm được Đường Long bọn họ, tìm được ngươi có thể sống, không tìm được, ngươi theo bọn họ như nhau. Mạc Phàm quét ngây người như phong ông chủ kia. Nói, ta biết bọn họ ở đâu, ta mang các người đi tìm. Ông chủ kia sắc mặt tạm đạm, vội vàng nói. Bất quá bao lâu, Mạc gia biệt thự và Tần gia biệt thự liền bị dọn dẹp đi. Người Tần gia, Đường Long cùng những thứ khác phụ thuộc vào Mạc gia người toàn bộ bị cứu ra. Mạc Phàm đem tất cả mọi người an trí xuống, mỗi người chia mấy viên thuốc ôn dưỡng thân thể, mình thì leo lên trong mây núi đỉnh cao. Thanh Bang đã diệt trừ, còn dư lại hai cái làm sao có thể thả qua. Hắn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi trên đá, sen đỏ lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, sen đỏ hóa thành một đạo cầu vòng, biến mất ở chân trời. Kinh đô, Long Hoa Hội ở Hiến Ngoại Ô trong trang viên mặt. Tiêu Vấn Triều và một đám Long Hoa Hội thành viên đang tụ tập ở bên trong phòng khách, không ít người mặt lộ vẻ buồn rầu. Vấn Triều, ngươi có nghe nói không? Mạc Phàm trở về. Tôn Ban Y Dì lo lắng hỏi. Bọn họ Long Hoa Hội không phải Thanh Bang Hà Đông, Thanh Bang mới vừa hồi Hoa Hạ, ở Hoa Hạ thực lực có hạn. Bọn họ Long Hoa Hội mặc dù bị nhục, vẫn là kinh đô đệ nhất thế lực. Mạc Phàm chết giang nháo lớn như vậy động tĩnh, bọn họ không có thể không biết. Hắn trở về thì có thể làm gì, có rồng thiếu ngồi chấn động, trừ phi hắn điên rồi, nếu không hắn dám làm gì được chúng ta. Tiêu Vấn Triều không cho là đúng nói. Mạc gia dùng Bạch Tiểu Tuyết làm giá phải trả. Lúc này mới kéo dài hơi tàn sống sót mấy người. Mạc Phàm dám đối với bọn họ ra tay, mấy người này cũng phải chết. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là mấu chốt là Mạc Phàm không bằng Long Ngạo Thiên mạnh, đây mới là hắn ỷ vào nhất địa phương. Cho nên, Long Ngạo Thiên chiêu hắn đi chết giang, hắn không do dự đáp ứng. Muốn không muốn thông báo một tiếng Long Tuyệt Thiên Sinh, cũng tốt để cho hắn có cái đề phòng. Tôn Bán Y Lìa do dự một chút, tiếp tục nói. Long Ngạo Thiên đã rời đi trái đất, Long Tuyệt dù sao không phải là Long Ngạo Thiên, trước đó thông báo một tiếng, cũng tốt làm chuẩn bị. Có cần thiết này sao? Mạc Phàm coi như có thể ở vũ khí siêu cấp sống sót, ngươi cảm thấy hắn còn có mấy phần thực lực. Tiêu Vấn Triều cười nói, Mạc Phàm có thể sống sót đã ra hắn ý liệu, vậy tuyệt đối là một kỳ tích. Mạc Phàm bây giờ thực lực, có phải hay không hắn đối thủ cũng còn chưa biết, lại tại sao có thể là Long Tuyệt đối thủ. Cái này, Tôn Ban Y gì muốn nói gì nữa, còn không nói ra miệng, cả người không tự chủ được run rẩy, giống như là gặp cực lớn nguy hiểm chết. Tiếp theo, một cái tiếng trầm thấp ở Long Hoa Hội Trang Viên bầu trời vang lên. Ta còn có mấy phần thực lực, các người cảm thụ hạ. Lời nói rơi xuống, sen đỏ mang tiếng nổ xuất hiện ở trang viên bầu trời, cực lớn uy áp hạ xuống, giống như trời sập xuống như nhau. Ngự kiếm thuật. Tôn Ban Y Ghi nhìn trời không phi kiếm, ánh mắt chợt một bản, nói. Chém. Mạc Phàm thanh âm từ sen đỏ trong phát ra, sen đỏ không chút lưu tình hướng Tiêu Vấn Triều các người chém tới. Từng cái bóng người ở sen đỏ dưới, đầu lìa khỏi xác. Long Hoa hội diệt. Chương 1320, Đại sát tứ phương. Tỉnh Chiết Giang, cao úc Thiên Kiếm lầu cối, Mạc gia tập đoàn Mạc Thái Nguyên bản ở địa phương đó, một đám người gia tộc rốt, tụ tập ở tổng giám đốc bên trong phòng làm việc. Tie, Mạc Phàm trở về tin tức ngươi hẳn đã biết chứ. Một cái chống gậy tóc trắng Âu Châu nam tử, ngồi ở trên ghế salon, hướng ngồi ở tổng giám đốc trong bàn làm việc mặt nam tử hỏi. Rộng lớn hợp kim trong bàn làm việc mặt, một người đàn ông tử bản lĩnh cắm ở trong túi, khỏe miệng hơi cong, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Hắn sau lưng, hai cái trong mắt lóe sạch bóng nam tử như kiếm như nhau thẳng tắp đứng. Cái này người Hoa nháo động tĩnh lớn như vậy, Chiết Giang bây giờ hẳn không ai không biết chứ. Ti e mặt đầy xem thường, cười nói. Ngươi chuẩn bị làm thế nào, nhường ra tập đoàn Mạc Thái, bồi thường bọn họ 100 lần sao? Ông già tóc trắng khẽ như mày, trong mắt lộ ra ý nghĩa bất mãn, hỏi. Cái này hẳn là người Hoa muốn lo lắng vấn đề chứ? Có ý gì? Mạc Phàm trở về, phải đối phó đương nhiên là những cái kia đầu sỏ, mà không phải là chúng ta những thứ này đục nước béo cò người. Cùng hắn giải quyết xong những cái kia đục nước béo cò người, tập đoàn Mạc Thái Đồ cũng bị chúng ta toàn bộ mang về Âu Châu. Đến lúc đó suy nghĩ thêm muốn không muốn đền tiền cũng không muộn. Tia trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí vẻ, nói. Mạc Phàm trở lại một cái, tất nhiên kinh động cái đó từ thượng giới xuống cao thủ. Mạc Phàm có thể hay không thấy mặt trời ngày mai còn chưa biết. Mạc Phàm bây giờ một hồi lâu cũng không đoái hoài tới bọn họ, bây giờ liền làm quyết định có chút quá không sáng suốt. Ngươi là không dự định trăm lần trả lại Mạc ra. Ông già tóc trắng gặp Ti E tự có đúng mực, lúc này mới hơi yên tâm. Nếu như cuối cùng Mạc Phàm thật có thể đem cái đó thượng giới tới cao thủ giết chết, ta nhất định phải bồi Mạc ra trăm lần, bất quá, khi đó đừng nói trăm, ngàn lần cũng có thể. Ta cũng không muốn chết. Ti E nghiền ngẫm cười nói. Thương nhân muốn kiếm tiền, liền hai chữ hợp ý, một vị cho mình cộng thêm một ít ngày mới cái gì chức vụ, coi như cũng biết rất thành công, nhưng có thể làm việc không dài. Mặc ra luyện chế đan dược và linh dịch phương pháp nghiên cứu thế nào, còn cần bao lâu? Ông già tóc trắng đi theo hỏi. Bọn họ xâm chiếm Mạc ra tài sản nguyên nhân, chính là Mạc ra chế tạo đan dược và linh dịch. Nếu không cũng không biết bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Chúng ta đã lấy được đột phá tính tiến triển, còn nữa 3 ngày, hẳn liền có thể hoàn toàn đạt được luyện chế đan dược và linh dịch bí mật. Thúc thúc, ngươi yên tâm đi, coi như không có đạt được phương pháp luyện chế, có dở giả cụ là tiên sinh và A Gạo ngươi tiên sinh hai vị ở đây, cũng có thể mang chúng ta bình yên rời đi, đúng không, hai vị? Tia nhìn một cái sau lưng hắn hai người, hỏi. Hắn cũng không phải là bờ giác, chỉ mang theo một đám thương nhân, liền dám đến Chiết Giang tới theo Mạc gia nói chuyện làm ăn. Tú tài gặp phải binh, có lý không nói được, bọn họ thương nhân cũng giống vậy. Cho nên tới trước, hắn đã sớm đem đường lui nghĩ xong. Tia tiên sinh, hơi sèn tiên sinh cứ việc yên tâm, coi như ở Mạc tiên sinh thủ hạ, chúng ta vậy chắc chắn mang các người rời đi, nếu như Mạc Phàm dám theo ra Hoa Hạ, lại để cho Mạc Phàm trong lòng đất ở một đoạn thời gian tốt. Hai người đó trong, một cái trong đó sắc mặt nhợt nhạt người tự tin cười nói. Nếu như hai vị có nắm chắc như vậy, vậy ta an tâm, phương pháp luyện chế vậy một khối tốt nhất thúc giục một chút, có thể về sớm một chút vẫn là về sớm một chút tốt. Ông già tóc trắng khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẫn là nhắc nhở. Hắn mặc dù không có gặp qua Mạc Phàm, nhưng là có thể để cho thần điện mất đi thần che chở, hắc ám giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề người, có thể không nên đụng phải cũng không đụng phải tốt. Nếu cái này hai cái có nắm chắc, vậy cực kỳ tốt nhất. Bọn ta lát sẽ Long Tuyệt tiên sinh gọi điện thoại, nói cho hắn Mạc Phàm trở về sự việc, hắn nếu như không có chắc chắn giết chết Mạc Phàm, hắn cũng sẽ không lưu lại tới. Tia khỏe miệng khẽ nhết, âm hiểm cười nói. Như vậy tốt nhất, bọn họ người hoa sự việc, để cho hắn trước đấu đi. Hắn những lời này mới vừa ra miệng. Bành một tiếng vang thật lớn, có thể chặn đạn thủy tinh ầm ầm nổ tung, cùng gió đi theo rớt vào. Một cái huyết quang rầm rề trường kiếm, lóe sắc bén, bay vào. Các ngươi chắc chắn đều tốt lớn, ta để cho các người trước trốn, các người trốn đi. Trường kiếm màu đỏ trong, chuyến ra Mạc Phàm băng hàn thấu xương thanh âm. Cái thanh âm này rơi xuống, mới vừa rồi còn thật tốt trong phòng làm việc, áp lực lập tức cao trên 100 lần. Tia và ông già tóc trắng đều là người bình thường, ở như vậy dưới áp lực, sắc mặt một mảnh màu đỏ tím, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, đừng cho chuyện, liền liền mí mắt cũng không nhúc nhích được một chút. Cái đó mới rồi có chắc chắn ở Mạc Phàm thủ hạ chạy trốn giờ dạ cụ lạ và hư sần sắc mặt khá một chút, nhưng là thân thể giống như là bị ngàn tấn kim loại ngăn trận tựa như, động một cái cũng không thể động. Trên hai người thường xuyên sáng lên ánh sáng tới, nhưng là những ánh sáng này chính là trong cuồng phong ánh nến như nhau, mới vừa sáng lên dậy, ngay tức thì liền bị thổi tắt. Bốn người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Phàm thanh kiếm kia chậm rãi bay vào, Mạc Phàm hư ảnh xuất hiện ở sen đỏ bên cạnh. Các người không phải có nắm chắc không, chạy à? Mạc Phàm quét hai người một cái, bình tĩnh nói. Hai người sắc mặt một mảnh xanh mét, khó khăn xem vô cùng. Đây vẫn chỉ là Mạc Phàm một thanh kiếm, bọn họ liền động một cái cũng không động, nếu như Mạc Phàm bổn tôn tới, bọn họ có thể trực tiếp bị nổ bể ra. Người này vức có chút lớn. Ngươi muốn theo Long Tuyệt gọi điện thoại sao, làm sao không đánh? Mạc Phàm gặp vậy hai cái Âu Châu võ giả một hơi một tí, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở trên ghế, biệt được sắp chết Tia, hỏi. Mạc Phàm lúc nói chuyện, thu hồi đè ở Tia trên người áp lực. Tia giống như một cái lập tức muốn hít thở khó khăn người gặp phải tựa như, miệng to thở mạnh. Thở dốc lúc đó, hắn nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt đều là vẻ bối rối. Mạc tiên sinh, ta nguyện ý giữ 100 lần bồi thường, không đúng, 1.000 lần. Tia vội vàng nói. Mạc Phàm không có lập tức đi tìm Long Tuyệt, ngược lại tới trước tìm hắn, cái này quá ra ý hắn liệu. Ngươi không phải cấp cho Long Tuyệt gọi điện thoại, không đánh, ta chỉ có thể giết ngươi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Gia tộc ruột hắn đã cho qua cảnh cáo, lần này không chỉ có đoạt Mạc gia đồ, còn phái người hạ hạ tay, trả lại là được rồi. Tia hơi sững sờ, từ trong túi cầm lấy điện thoại ra, nhìn Mạc Phàm một cái, vẫn là gọi cái điện thoại di động số. Nhưng là, một cái thanh âm từ hắn điện thoại di động bên trong truyền ra. Ngươi gọi dãy số không đang khu phục vụ. Nghe được cái thanh âm này, Tia sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Các người thật giống như một chút dùng cũng không có. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ý niệm động một cái, ánh đỏ ở tập đoàn Mạc Thái bên trong sáng lên. Không chỉ là Tia bốn người, tập đoàn Mạc Thái bên trong tất cả người gia tộc rốt, cái này tiếp theo cái kia từ cao ốc thiên kiếm nhảy xuống đi xuống. Toàn bộ Chiết Giang, một mảnh náo động. Không chỉ là gia tộc ruột ở Chiết Giang thực lực, kinh đô Liễu gia, Tấn Châu xâm chiếm Lô gia tài sản Tuân gia, Chiết Giang Kiều gia, người của Yến gia, toàn bộ bị một thanh kiếm đánh chết. Xử lý xong những người này, trong mây đỉnh núi, Mạc Phàm từ từ mở mắt, hướng Lỗ Châu phương hướng nhìn, một mảnh sắc bén chợt tiết ra. Cái kế tiếp, Long Tuyệt. Nói xong, hắn xoay người trở về biệt thự. Chương 1321 Cơ hội. Tiểu Kiệt, Chu Hiệt, Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, mấy người các ngươi theo ta đi. Mạc Phàm trở lại biệt thự, hướng mấy người nói. Tần Kiệt mấy người vốn là đang giúp bận bịu thu dọn đồ đạc, nghe được Mạc Phàm mà nói, đáp một tiếng vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Ca, ngươi muốn đi đâu, có hay không nguy hiểm? Tiểu Vũ gặp Mạc Phàm lại phải rời khỏi, vội vàng chạy tới, kéo Mạc Phàm quần áo hỏi. Mạc Phàm mới vừa trở về một hồi lại phải rời khỏi. Có chuyện lần trước, nàng có chút không muốn Mạc Phàm lại ý rời đi. Ngươi vậy theo ta đi một chuyến. Mạc Phàm sờ Tiểu Vũ đầu, suy nghĩ một chút, nói. Hắn mang Tần Kiệt các người, là phải đem bọn họ bị phế đi tu vi cầm về. Sở dĩ không có để cho lên Tiểu Vũ, là bởi vì là Tiểu Vũ bên trong đôi mắt hắn lực lượng đã quá mạnh mẽ, không cần hấp thu những lực lượng khác. Bởi vì đến hắn mảnh đất này bước, cho dù chẳng qua là hắn một đôi mắt, vậy ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Chỉ cần Tiểu Vũ dung hợp hắn trong mắt lực lượng, cũng đã có thể khôi phục trước khi thực lực. Bất quá, để cho Tiểu Vũ nhìn hắn là Mạc gia trả thù, cũng có thể. Dĩ vãng thời điểm, hắn tổng là bảo vệ trước Tiểu Vũ, không để cho nàng thấy quá nhiều cái tuổi này không nên thấy sự việc. Như vậy nhìn như đang bảo vệ nàng, thật ra thì lại để cho Tiểu Vũ không thành được hắn như vậy tồn tại. Tiểu Vũ trên mình theo hắn có vậy huyết mạch, công pháp vậy theo hắn tương tự, các hạng tài nguyên cũng không so hắn kém, không nên so hắn yếu nhiều như vậy, chưa đến nỗi có thể chống cự Long Ngạo Thiên, giết chết Long Tuyệt vẫn là có thể. Cũng là thời điểm để cho Tiểu Vũ trưởng thành, nếu không, hắn đi tu chân giới sau đó, Mạc gia không có ai mới có thể bảo vệ được Mạc gia, Ngũ Lão hội suy tính quá nhiều, xa xa là không dựa vào được. Nếu muốn tự vệ, vẫn là phải dựa vào chính mình. Ta, cũng có thể đi. Tiểu Vũ hơi sững sờ, nháy mắt một cái, hỏi. Mạc Phàm đi ra ngoài 10 lần mới có thể mang nàng một lần, lần này đi ra ngoài lại mang nàng, cái này làm cho nàng thật bất ngờ. Ừ, ngươi theo ta cùng đi. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Vậy ba mụ bọn họ đâu, chúng ta đều đi, ai cùng bọn họ? Tiểu Vũ nhìn một cái đi tới lao ba lão mụ, nói. Các người đi đi, cùng anh ngươi nhiều gặp gặp cảnh đời. Đừng chỉ biết là khóc và ca ngươi, ta mấy ngày nay đem đại bá ngươi, tam thúc bọn họ nhận lấy, thật tốt theo bọn họ uống mấy bữa. Mạc Phàm lao ba cười cười nói. Bọn họ dọn về Vĩnh Thành sau đó, bởi vì quá nhiều người quấy rầy Mạc gia, hắn liền bức bách Mạc Phàm đại bá tam thúc bọn họ rời đi, miễn được bị liên lụy. Bây giờ Mạc Phàm đại nạn không chết trở về, làm sao cũng phải tốt chúc mừng một chút. Mụ, ngươi xem ba ta, người ta nào có chỉ biết là khóc. Người ta vậy rất lợi hại, chẳng qua là ta hình tượng cường đại bị ca ta che ở thôi. Tiểu Vũ kéo Mạc Phàm quần áo, liếc miệng, bất mãn nói. Mạc Phàm lão mụ lắc đầu cười một tiếng, cũng không có giúp Tiểu Vũ nói chuyện. Theo ta tới, ta cho ngươi thu thập hành lý về. Nói xong, Mạc Phàm lão mụ kéo Tiểu Vũ đi ngay giúp Tiểu Vũ chuẩn bị quần áo đổi tắm, tại chỗ chỉ còn lại Mạc Phàm lão ba. Tiểu Phàm, ngươi lần này đi ra ngoài, nhớ đem Tần lão, Lạc Lão, A Hảo bọn họ mang về, còn có Long Vương Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai, nếu như ngươi có thể khôi phục bọn họ thực lực, nhớ đem bọn họ thực lực vậy khôi phục một chút, bọn họ nếu bởi vì chúng ta Mạc gia mất đi tu vi, lại không thể để cho bọn họ thua thiệt. Mạc Phàm lao ba thu hồi nụ cười, ngưng trọng nói. Mạc Phàm là trở về, Tiểu Vũ ánh mắt vậy chưa hết, có báo thù hay không hắn không có quá nhiều ý tưởng, Mạc gia công ty hắn vậy không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng là những cái kêu bởi vì Mạc gia mà hy sinh người nhất định phải cứu sống, nếu không cái này thủy chung là Mạc gia món nợ. Yên tâm đi, ba, sống lại bọn họ còn kém linh khí, phong thiên chi địa linh khí mới có thể đem bọn họ toàn bộ sống lại, còn như Ngao Thiên và Dạ Vô Nhai, bọn họ sẽ không hối hận trợ giúp chúng ta Mạc gia, đợi ta trở lại, ngươi có thể tiếp tục theo thần, lạc hai vị lao ra tử đánh cờ uống trà. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, không cần lão ba nói, hắn lần này đi phong thiên chi địa cũng là vì những chuyện này đi. Như vậy cũng tốt, nhưng mà, cái đó Long Ngạo Thiên ngươi có mấy phần chắc chắn. Mạc Phàm lão ba hỏi, hắn tu vi có thể là Mạc gia đội sổ, nhưng là cũng có chút nhãn lực. Long Tuyệt thực lực rất mạnh, toàn bộ hoa hạ trong phạm vi cũng không tìm được, nhưng là Mạc Phàm đối phó Long Tuyệt hẳn không có nhiều vấn đề lớn, phiền toái nhất chính là Long Ngạo Thiên. Nếu như Mạc Phàm không đối phó được Long Ngạo Thiên, bọn họ Mạc gia vẫn là khó tránh khỏi tai họa ngập đầu. Hán! Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Ừ! Mạc Phàm lao ba ngưng trọng gật đầu một cái. Long Ngạo Thiên đáng sợ, đến nay hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng thấy ác mộng, còn biết nằm mơ thấy Long Ngạo Thiên hời hợt liền giết Mạc gia cao thủ cảnh tượng. Nếu như là trước, ta quả thật không phải hắn đối thủ, nhưng là đem Mạc gia dịch chuyển đi không có vấn đề. Bây giờ ta giết hắn, chỉ cần trả ra một chút xíu giá phải trả. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Ngạo Thiên mặc dù là Ngao Nhật Sơn tông đệ tử nòng cốt, nhưng là vừa làm sao có thể theo hắn bất tử ý địa tiên so. Hắn thực lực là so Long Ngạo Thiên kém một chút, nhưng là hắn bây giờ có vận may bất diệt ấn, thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều bí pháp đều có thể thi triển. Hắn hoàn toàn có thể dùng một ít hai bị thương bí pháp đem tu vi tăng lên tới so Long Ngạo Thiên cảnh giới cao hơn. Sau đó sẽ lợi dụng bí pháp diệt Long Ngạo Thiên. Dĩ nhiên, hắn cũng biết lão ba đang suy nghĩ gì. Ba, ngươi yên tâm đi, cùng ta giết Long Tuyệt, hắn từ tu chân giới xuống, ta giết hắn như đồ sắt chó, hắn không xuống, ta giết tới tu chân giới, diệt hắn cửu tộc. Mạc Phàm nói theo. Long Ngạo Thiên sau lưng là cái gì thế lực, ngươi biết không? Mạc Phàm lao ba hỏi tiếp. Hắn không biết tu chân giới là hình dáng gì, nhưng là hẳn theo trên trái đất không kém nhiều. Có lúc chỉ là dựa vào thực lực cũng không được, còn phải có cường đại thế lực để chống đỡ. Nếu không, nếu như thế lực sau lưng không đủ, sớm muộn muốn xong chứng. Hắn là Ngao Nhật Sơn Tông Thiên Tài đệ tử. Mạc Phàm vậy không kỳ quái Lao Ba sẽ hỏi những thứ này, thành thói quen nói. Lao Ba kiếp trước không có có thể đem xưởng thuốc làm, cũng không phải là không có thực lực không đủ, mà là thế lực không đủ và vận khí không tốt, gặp một đám cầm thú. Lao Ba đang suy nghĩ sự việc về phương diện này, vẫn là nhìn đặc biệt lâu dài. Vậy ngươi đâu, hẳn không so hắn yếu chứ? Mạc Phàm Lao Ba vậy không hoảng loạn, đi theo hỏi. Ta là Thần Nông Tông Tông chủ đệ tử Quan Môn, địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Mạc Phàm nói, Thần Nông Tông tại tu chân giới địa vị so Ngao Nhật Sơn Tông cao, Long Ngạo Thiên tuy là đệ tử nòng cốt, cũng không phải là Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ học trò, cho nên hắn nói như vậy một điểm không sai. Hắn sở dĩ kiếp trước không có tiêu diệt Long Ngạo Thiên, chẳng qua là hắn thực lực bị giới hạn mà thôi. Vậy ta an tâm, ngươi đi đi, cẩn thận những cái kia vũ khí siêu cấp. Mạc Phàm Lao Ba vô một cái Mạc Phàm bả vai nói. Vũ khí siêu cấp, ân. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng cười một tiếng, gật một cái. Lại không nói bây giờ hắn không sợ vũ khí siêu cấp, coi như hắn không sợ, hắn cũng không biết lại cho những thứ này vũ khí siêu cấp cơ hội, một chút cũng sẽ không lại cho. Chương 1322, Thật Thái Sơn. Lỗ Châu, Thái Sơn. Từ xưa, ngọn núi này liền bị gọi là đi thông đế thiên thông thiên đường. Cũng là xuống đến nhân dân, lên tới đế vương cũng dâng hương tế bái địa phương. Từ Tần Thủy Hoàng đến Thanh Triều, có 13 vị đế vương thân chí, 24 cái đế vương phái người cùng tế. Ở Hoa Hạ, chưa bao giờ có những người khác một ngọn núi có như vậy đãi ngộ, cũng đang bởi vì làm cái này, Thái Sơn một mực được gọi là Ngũ Nhạc đứng đầu. Thái Sơn giữa sườn núi, cửa Nam Thiên trước mặt, to lớn cửa lầu hạ, Long Tuyệt dẫn một đám người liền tụ tập ở chỗ này. Đám người này không chỉ có lãnh đời tông môn một đám người, Trúc Thiên Cực và Huyết Nô cùng với Hoa Hạ một số cao thủ cũng đều ở trong đó. Từng cái một tụ linh đất, lại vẫn cất giữ sâu như vậy, bất quá, hữu dụng không? Long Tuyệt quét liếc chung quanh, khinh thường nói. Ở chỗ này, đây chẳng qua là giữa sườn núi, ta đã tới. Long Tuyệt bên cạnh, một cái tóc trắng kiếm sĩ cau mày hỏi Phong Thiên Chi Địa, hắn không phải lần thứ nhất đánh chú ý, hắn biết chỗ này rất lâu rồi. Chẳng qua là tới một cái không biết Phong Thiên Chi Địa vị trí, thứ hai cũng không có tiến vào trong đó chìa khóa, cho nên cho tới nay, Phong Thiên Chi Địa đối với hắn chỉ là một truyền thuyết, Thái Sơn cơ hồ bị hắn lật một lần, vậy không có tìm được. Cái này cửa Nam Thiên, hắn lại là đã tới mấy trăm lần, nơi này linh khí chập chờn so với những địa phương khác thậm chí yếu hơn rất nhiều, tại sao có thể là Phong Thiên Chi Địa chỗ? Hơn nữa, nơi này trừ đi lên mặt đi. Những địa phương khác đều là một đám mây biển, càng không thể nào là Phong Thiên Chi Địa. Ha ha, nơi này hẳn là cảnh khu đi, đã tới người nơi này nhiều hơn đi, có người phát hiện qua Phong Thiên Chi Địa sao? Long Tuyệt cười hỏi. Tóc trắng kiếm sĩ và những người khác thần sắc hơi động, vội vàng hướng nhìn bốn phía. Không cần tìm, các người chỗ đã thấy Thái Sơn, bất quá là ngọn núi này một cái đỉnh núi thôi, chân chính Thái Sơn ở nơi này mảnh trong biển mây, Phong Thiên Chi Địa. Cũng ở nơi đây. Long Tuyệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên tay trái trong biển mây. Cái gì? Vẻ mặt mọi người chấn động một cái, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn họ một mực tự cho là đúng Thái Sơn, lại không phải chân chính Thái Sơn. Ha ha! Long Tuyệt không cho là đúng cười một tiếng, một cái tay đưa về phía xa xa trong biển mây. Loại này trong mây dầu núi, chỗ sáng lộ vẻ đỉnh thủ đoạn tại tu chân giới ở bình thường bất quá. Dẫu sao? Trừ số rất ít thích lấy le, phần lớn tu sĩ đều hy vọng mình chỗ tu luyện bị chỉ nhuộm. Chẳng qua là, có thể lừa gạt được những người khác có thể lừa gạt được hắn. Hắn trong mắt tinh quang trước mắt, ầm ầm chấn động thanh ngay tại trong biển mây vang lên. Đông đông. Mỗi vang một chút, chung quanh liền lay động một chút, giống như là có cái gì muốn từ trong núi chui ra ngoài lúc động đất tựa như. Còn không cho tiểu gia đi ra. Liên tiếp chấn động chín hạ, Long Tuyệt lạnh giọng quát lên. Thanh âm rơi xuống, nồng nặc biển mây bỗng nhiên tối lùi, sâu không thấy đáy khe núi xuất hiện, khe núi cuối, một tòa so Thái Sơn cao hơn rất nhiều lần đỉnh núi ở phía xa bỗng nhiên hiện ra. Xanh biếc vách núi, đỉnh cao địa phương là một mảnh trắng như tuyết. Dưới chân núi, một cái nấc thang, nối thẳng trắng như tuyết đỉnh núi. Hùng vĩ vách núi, để cho vốn là Thái Sơn lộ vẻ được nhỏ bé rất nhiều. Trên đỉnh núi, từ xa nhìn lại, bốn phía là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ pho tượng khổng lồ, ngạo thị bốn phương, ở giữa chính là một cái lớn vô cùng tế đàn. Một cái to lớn màn hào quang, đem cả ngọn núi cũng che chở ở bên trong. Thấy ngọn núi này, không ít người vẻ mặt nhất thời chấn động một cái. Cái này mới là thật Thái Sơn, trong truyền thuyết phong thiên chi địa. Một cái ăn mặc đạo bào nam tử thở dài nói. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là diễn cảm tương tự. Cái này phải thế nào mới có thể vào? Lâm Thiên Nam trước khi chết nói qua, cần muốn mở ra phong thiên chi địa chìa khóa và lâm gia huyết mạch, mới có thể mở ra phong thiên chi địa. Lâm gia huyết mạch ngược lại là có, nhưng là chìa khóa nhưng đi theo Mạc Phàm cùng nhau biến mất. Bọn họ mặc dù thấy được ngọn núi này, nhưng là muốn đi vào sợ rằng phải khó khăn một ít. Long Tuyệt nhìn phía xa Thái Sơn, khoe miệng hơi cong, rửng rưng một tiếng. Mới bắt đầu bố trí cái này phong trời đại trận người thực lực cao vô cùng sâu, nhưng là cái cuối cùng phong trời người thực lực bất quá là nguyên anh kỳ, mở ra địa phương như vậy, đối với những người khác mà nói rất khó, đối với hắn bất quá là một đĩa đồ ăn. Hơn nữa, Lâm Hải, đem tay ngươi đặt ở đá kia lên. Long Tuyệt chỉ cửa Nam Thiên bên cạnh một hòn đá, nói, Long Thiếu. Đám người nhiều người, Lâm Hải một mặt vẻ cung kính, một cái tay thận trọng đè ở đá kia lên. Long Tuyệt một vươn tay ra, một cái tương tự kim giản, nhưng là hình dáng vừa giống như một cái chìa khóa vũ khí xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm cái này vũ khí, chậm rãi đi tới đi thông Thái Sơn vậy cái đường núi đang phía trước. Ken một tiếng, cái này vũ khí bị cắm vào lòng đất, một mảnh dấu vết lập tức từ cái này vũ khí chung quanh tản ra. Tạo thành một cái tương tự trận pháp lập thể hình vẽ. Là ta mở cửa. Hắn xoay tròn trong tay hình quái dị vũ khí, dùng sức một chuyển. Vũ khí chung quanh lập thể trận pháp giống như máy móc như nhau chuyển động, ánh sáng nhất thời từ Lâm Hải bàn tay trô ở đá kia sáng lên. Lâm Hải trực giác trong lòng bàn tay đau xót, một cái dấu vết xuất hiện ở tay hắn trên lưng. Tiếp theo, trầm thấp vang dội thanh âm vang lên. Lâm gia hậu bối có thể nhập cửa này. Một khắc sau. Long Tuyệt đối diện, nguyên bản trống rỗng bên trên vách đá, một cái theo vũ khí chung quanh giống nhau, nhưng là lớn hơn rất nhiều trận pháp hình vẽ xuất hiện. Trận pháp này phát ra ken két thanh âm, chuyển động mấy cái. Bành! Một tiếng mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nghe được vang lớn vang lên. Trong không gian, một miếng cao 100 mét phong cách cổ xưa đá xanh cửa mở ra. Linh khí nồng nặc như nước như nhau bay ập vô mặt, vào lúc này đã là mùa đông, bách thảo câu khô. Nhưng là linh khí này vừa xuất hiện, chung quanh trong vòng phương viên trăm giảm, một mảnh vẻ xanh biếc rồi rào, uyển như ngày xuân vậy. Đá xanh trong cửa mặt, từng cục đá từ vực sâu không đáy trong dâng lên, tạo thành một cái có thể đồng hành thông qua mười nhiều người nấc thang. Máy này cấp một mực lan tràn đến Thái Sơn dưới chân, theo vậy cái đi thông Thái Sơn đỉnh nấc thang dính chung một chỗ. Một con đường xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Phong thiên chi địa chính là phong thiên chi địa. Tốt nồng đậm linh khí. Cái đó tóc trắng kiếm khách trong mắt lóe sạch bóng, thở dài nói. Thục Sơn vốn là kiếm tiên qua lại, trung thiên địa linh tú đất, hắn nơi bế quan kiếm cung linh khí là cả Thục Sơn nồng đậm nhất, nhưng là theo cái này một dặm vừa so sánh với, cũng kém rất nhiều. Hắn bước này đi quả nhiên không có sai, có nơi này linh khí, hắn đột phá cửa ải cuối cùng một chút vấn đề cũng không có. Chúc mừng Long Thiếu, đánh tốt lắm phong thiên chi địa, khoảng cách kết anh lại gần một bước. Tóc trắng kiếm sĩ chớp mắt một cái, hướng Long Tuyệt bài nói. Những người khác thấy tình thế, vội vàng hướng Long Tuyệt chúc mừng. Long Tuyệt khỏe miệng hơi vểnh lên, mặc dù mở ra nơi này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là thấy nhiều người như vậy đối với hắn phục phục thiếp thiếp, trong mắt vẫn là thoáng qua một mảnh đắc ý. Chính là một cái linh mạch hội tụ chi đất mà thôi, chỉ cần các người hết lòng làm việc cho ta, so với đồ tốt còn nhiều mà. Long Tuyệt thản nhiên nói. Vậy chúng ta là không phải có thể tiến vào. Một người đạo sĩ có chút không kịp đợi nói. Không nóng nảy, bên trong mấy vị, các người không đánh tính ra sao. Long Tuyệt khinh thường nhìn một cái đá xanh đồ sộ bên trong cửa, hỏi. Tại chỗ, không ít người vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Chương 1323, Thinh La Kỳ Bản. Cái đó tóc trắng kiếm sĩ và đạo sĩ thần thức bên ngoài thả, lúc này mới phát hiện đá xanh trong cửa khác thường. Mấy tên tiểu bối, còn không ra, muốn ta kiếm tìm ra người sao? Tóc trắng kiếm khách lạnh lùng nói. Chốc lát, đồng xanh trong cửa đá cái này mới đi ra khỏi bảy người tới. Bảy người này không phải người khác, chính là Giang Thành và Long Nhược Tuyết mang Thanh Long tiểu đội. Bảy người vừa ra tới, lập tức bị Long Tuyệt sau lưng Trúc Thiên Cực nhận ra được. Là mấy người các ngươi trốn ở chỗ này mặt muốn làm gì? Trúc Thiên Cực lạnh giọng mắng. Long Tổ coi như là lãnh đời tông môn giảm thế lực, hắn ở lãnh đời tông môn nán lại mấy tháng, đã toàn bộ nhận ra. Còn nữa, các người là làm sao tiến vào cái này phong thiên chi địa? Trúc Thiên Cực đi theo lạnh giọng hỏi. Hắn thân là thần sứ, đều dựa vào Long Tuyệt mới có thể tìm được và mở ra phong thiên chi địa cửa. Mấy người này sớm có dự mưu dáng vẻ, khẳng định không chỉ ở bên trong ở một ngày hai ngày. Thân là lãnh đời người tông môn, lại gạt hắn nhiều như vậy sự việc, thật là lẽ nào lại như vậy? Thả người mặc ra, các người có thể tiến vào phong thiên chi địa, nếu không, sau này lại nữa có phong thiên chi địa. Giang Thành trầm giọng nói. Lâm gia là cái cuối cùng phong trời gia tộc, ở chỗ này trước có không ít người tiến hành qua phong trời, mỗi gia tộc phong trời cũng biết lưu lại đặc biệt lối đi khác, cung cấp mình tộc nhân ra vào. Bọn họ chính là thông qua những lối đi này đi vào, hơn nữa ở bên trong bố trí rất nhiều pháp bảo, vốn là muốn cùng Long Tuyệt các người tiến vào, nổ bên trong pháp bảo, ai biết Long Tuyệt như thế mạnh mẽ, không có đi vào liền phát hiện bọn họ. Long Tuyệt đứng chắp tay. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Long Nhược Tuyết và Thỏ không nói lời nào. Ngược lại là hắn người phía sau, rồi rít khinh thường cười một tiếng. Lại là một đám tới tìm chết, các người muốn bước Tần Vô Nhai và Ngao Thiên theo gót sao. Trúc Thiên Cực khinh thường cười nói. Hoa Hạ là Long gia, một điểm này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Nhưng là, vẫn là thường xuyên có người tới khiêu chiến Long Tuyệt uy nghiêm, cái này cùng bướm bay dập lửa không có gì khác biệt. Cũng không biết Mạc Phàm cho các người cái gì, để cho các người cũng liều mạng như vậy số mệnh. Có người khinh thường nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, Mạc Phàm một người chết thân nhân, có cái gì tốt bảo vệ. Nếu như bọn họ là Mạc Phàm bằng hữu, nếu như giết chết Mạc Phàm thân nhân có thể được chỗ tốt không nhỏ, hắn sẽ không chút do dự ra tay giết chết Mạc Phàm người nhà. Đám này kẻ ngu, bất quá là làm qua Mạc Phàm thủ hạ và cấp trên, lại vì Mạc Phàm tới uy hiếp Long Tuyệt. Đầu năm nay, không đáng giá tiền nhất chính là nghĩa khí. Giang Thành các người mặt không đổi sắc, toàn bộ ánh mắt ở Long Tuyệt trên mình. Long Thiếu, các người đi vào trước, bọn họ là chúng ta lãnh đời tông môn phản đồ, ta đi đối phó bọn họ mấy cái. Trúc Thiên Cực lạnh lùng quét Giang Thành các người một cái, chủ động xin đi nói. Người khác đối với Long không dứt được rõ ràng, hắn đến từ tu chân giới nhưng rõ ràng vô cùng. Long Tuyệt mặc dù là Long Ngạo Thiên người làm, nhưng cũng là ngạo ngày núi tông đệ tử, thân phận so với hắn vậy cao hơn rất nhiều. Nếu như có thể leo lên Long Tuyệt, đừng nói giết chết Giang Thành mấy cái, coi như đem toàn bộ lãnh đời tông môn diệt tất cả, hắn vậy một chút cũng sẽ không do dự. Không cần, bọn họ nếu tìm là ta, chính ta tới. Long Tuyệt lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt rơi hướng Long Nhược Tuyết các người. Các người liên tiếp tìm ta trả thù, ta đều có chút muốn biết cái tên này kêu Mạc Phàm tiểu tử. Rốt cuộc có cái gì mê người chỗ? Long Tuyệt tò mò nói. Thích Mạc Phàm người, phải giúp Mạc ra, hắn còn có thể hiểu. Bị Mạc Phàm thi lấy ân huệ người tìm hắn tính sổ, vậy không có vấn đề. Trước kia theo Mạc Phàm có thù hắn người, chỉ dựa vào một câu nói, dám mạo hiểm chết theo hắn động thủ. Những người này đều bị hắn xử lý xong, đám này theo Mạc Phàm cùng nhau làm qua chuyện người, lại vẫn liều chết tới. Là không sợ chết, vẫn là Mạc Phàm người này quá mức có mị lực. Hắn mê người chỗ ở chỗ, ngươi người như vậy căn bản không có biện pháp hiểu, cũng không khả năng đến hắn cái đó đến nước. Long Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Nàng mới quen Mạc Phàm thời điểm, đối với Mạc Phàm đặc biệt ghét. Nhưng là tiếp xúc mấy lần, liền bị Mạc Phàm thật sâu hấp dẫn đến, Mạc Phàm trên người có loại nói không rõ đạo không rõ hơi thở, để cho người sau khi tiếp xúc, cũng sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Trừ cái này ra, nếu như không phải là Mạc Phàm, các nàng đã chết. Nàng mặc dù cũng có chút sợ chết, nhưng là vậy không thể nhìn Mạc Phàm người nhà một mực quá cầu sinh không thể muốn chết không phải sinh hoạt. Thiện nhân, dám như vậy theo Long nói ít, tự tìm cái chết. Tóc trắng kiếm sĩ lạnh lùng nói. Thanh âm hắn vừa dứt hạ, trường kiếm trong tay phát ra kiếm danh tiếng bay. Phong thiên chi địa ngay ở phía trước, nếu như bởi vì người phụ nữ này làm được Long Tuyệt không vui, có thể sẽ đưa đến bọn họ mất đi tiến vào phong thiên chi địa cơ hội. Tóc trắng kiếm sĩ vẫn không có động thủ, liền bị Long Tuyệt ngăn cản. Chậm, các người đều không phải muốn cứu người Mạc gia, ta cho các người cơ hội, các người cùng lên đi, nếu như các người đụng phải ta một lần, ta liền sau này lại nữa làm khó Mạc gia những người đó, nhưng là nếu như các người cuối cùng cái gì vậy không làm được, ta cũng không giết các người thành là ta nô bộc như thế nào. Long Tuyệt cười nói, trên trái đất, hắn giết người quá nhiều, đối với giết người đã không có gì hứng thú. So với giết người, đùa bỡn những người này hắn cảm thấy càng có ý tứ. Thành là đầy tớ của ngươi, ngươi vẫn là giết chúng ta đi. Long Nhược Tuyết lạnh lùng nói. Hả? Long Tuyệt khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một mảnh lanh sắc. Hắn có đùa bỡn Long Nhược Tuyết đám người ý nghĩa, nhưng là cô nàng này lại như vậy không cho hắn mặt mũi. Các người mới ra nói gì? Nếu như ta không buông tha Mạc Phàm người nhà, các người sẽ để cho phong thiên chi địa không tồn tại nữa. Long Tuyệt hỏi. Phải thì thế nào? Giang Thành trầm giọng nói. Các người tu luyện là tinh túc cung công pháp chứ? Giang Thành các người hơi biến sắc mặt, trong lòng đỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác xấu. Công pháp của bọn họ tu luyện đến từ Mạc Phàm, đúng là tinh túc cung công pháp. Nhưng là, cái này Long Tuyệt làm sao biết? Các người ở phong thiên chi địa các trận pháp đầu mối then chốt lên thả là tinh la kỳ bản chứ. Long Tuyệt gặp mấy người không trả lời, tiếp tục nói. Giang Thành các người sắc mặt lại khó khăn xem mấy phần, bọn họ dùng đúng là cái này. Vật này là công pháp lên ghi lại am hiểu nhất phá xấu xa trận pháp đồ, coi như không giết được Long Tuyệt, cũng không thể để cho Long Tuyệt đạt được phong thiên chi địa giảm linh khí. Nhưng là, đáng tiếc, các người tu luyện tinh túc cung công pháp thời gian quá ngắn. Các người thử lại lần nữa có thể hay không nổ vật này, nếu như có thể, chỗ này bản thiếu không cần, các người cũng có thể sống trước rời đi. Long Tuyệt cười nhạt nói. Long Nhược Tuyết mày liếu chặt thốc, thử nghiệm dẫn động một cái tinh bản, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Nàng cắn hạ răng, tiếp tục dẫn động những thứ khác tinh bản, hiệu quả như nhau. Vẻ mặt giống như nhau, vậy xuất hiện ở Giang Thành đám người trên mặt. Ngươi mới vừa rồi đang trì hoãn thời gian. Long Nhược Tuyết cái này mới phản ứng được, lạnh lùng nói. Bây giờ biết, quá muộn, các người có thể đi. Long Tuyệt khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái hung ác nụ cười. Hắn một tay đưa về phía Giang Thành các người, mấy thân thể người run lên, không có lực phản kháng chút nào bay lên, sao đậu vậy tiếng vang từ bên trong cơ thể của bọn họ vang lên. Chết! Cái chữ này vừa ra, tay hắn đi theo nắm chặt. Giang Thành, Long Nhược Tuyết các người chung quanh không gian. Giống như là một tờ giấy bị trộm vào trong tay tựa như, co lại thành một đoàn. Chương 1324, Mạc Phàm đến. Long Tuyệt tay dương ra, Giang Thành, Long Nhược Tuyết các người biến mất không gặp. Mấy cái thứ không biết chết sống, dám ngăn cản Long Thiếu Đường, đơn giản là châu chấu đá xe. Trúc Thiên Cực cười nói. Ai nói không phải sao, Long Tổ đang bình thường trong mắt người còn có thể, ở chỗ này cái gì cũng không phải. Những người khác phụ hòa nói. Long Tổ vốn cũng không phải là cao cấp thế lực, không cần Long Tuyệt ra tay, trong bọn họ tùy tiện đi ra một người tu sĩ, đều có thể đem Giang Thành các người tiêu diệt. Long Thiếu, chúng ta vào đi thôi. Có người nói, không nóng nảy, mấy người này có chút kỳ quái. Long Tuyệt nhìn tay hắn tò mò nói, hắn liệt sơn tay coi như là một ngọn núi cũng có thể bị hắn bóp nát. Giang Thành, Long Nhược Tuyết các người mặc dù thực lực không cao, nhưng là hắn mới vừa rồi hình như là bắt không khí như nhau. Coi như là bóp vỡ một người bình thường, cũng sẽ có điểm cảm giác. Thế nào, Long Thiếu? Trúc Thiên Cực sắc mặt nụ cười hơi cứng đờ, tò mò hỏi. Mấy người này không có chết, người nào, nếu đã tới, cũng không muốn đoá đoá tàng tàng, còn không theo bản thiếu đi ra. Long Tuyệt năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt lâm liệt, đống nhiên cất giọng hô. Thanh âm vang dội ở trong thung lũng chuyên đãng. Một mực chuyển tới ngoài trăm dặm. Thanh âm này đến mức, trong núi chim, thú rối rít thoát đi. Những người khác thần sắc biến đổi theo, cảnh giác nhìn bốn phía. Long Tuyệt một chiêu, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là không có giết chết đối phương, cái này không quá bình thường. Phải biết, bọn họ đám người này bên trong, cho dù là thực lực mạnh nhất cái đó tóc trắng thuộc sơn kiếm sĩ và cái đó từ trong núi bị đào lên đạo sĩ, cũng không địch Long Tuyệt như vậy nắm chặt. Long Tuyệt dứt lời hạ hồi lâu, không biết ai kêu một tiếng. Xem phía đông. Tất cả mọi người lập tức nhắm hướng đông bên chỗ mặt trời mọc nhìn, liền gặp trên bầu trời, 6 người đạp không đang hướng bên này đi dạo sân vắng đi tới, càng ngày càng gần. Cái này 6 người rõ ràng đi trên không trung, nhưng thật giống như đi tới trên đất bằng như nhau. Bọn họ mỗi đi một bước, dưới chân liền sẽ tự động xuất hiện một đoạn ngũ thải con đường, giống như từ mặt trời bên trong đi ra, mặt trời làm lót đường vậy. Thấy cái này 6 người, tại chỗ không ít người thần sắc biến đổi, con người bắt đầu đung đưa. Đó là Mạc Phàm, hắn không là chết sao? Có người khó khăn kêu lên, trên mặt lộ ra một mảnh khó mà che giấu vẻ bối rối. Trúc Thiên Cực, Huyết Nô, ánh mắt híp một cái, một mảnh vẻ ngạc nhiên xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Mạc Phàm. Long Tuyệt chân mày dương lên, nhìn một cái đã ở ngoài trăm thước Mạc Phàm, sắc mặt ngay sau đó lại khôi phục như thường, trong mắt lóe lên một mảnh nhiều hứng thú vẻ. Hắn vốn cho là cái sao nhỏ này cầu lên, đã không có gì có thể kích thích hắn hứng thú. Cái này phong thiên chi địa hắn cũng chỉ là bởi vì phong thiên chi địa đang đóng, vừa muốn đem hắn mở ra mà thôi, giống như gặp phải xinh đẹp xử nữ, coi như không thích cũng muốn đem nàng phá như nhau. Không nghĩ tới, Mạc Phàm cũng chưa chết hết. Có ý tứ. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, Chu Hiệt, Tần Kiệt, Tiểu Ngọc và Khương Nguyệt đi theo Mạc Phàm phía sau, liền từ không trung đi tới mọi người trước người, ngừng ở mọi người 10m bên ngoài địa phương. Theo Mạc Phàm vừa rơi xuống đất, đá xanh trước cửa, ngũ thải quang mang chợt hiện, Giang Thành và Long Nhược Tuyết các người từ trong xuất hiện. Giang Thành các người nhìn xem mình hoàn hảo không hao tổn thân thể, lại thấy Mạc Phàm các người, trước mắt nhất thời sáng lên. Bỏ mặc chết Giang Thành, vẫn là Long Nhược Tuyết đám người trên mặt đều là vẻ khó tin, Long Nhược Tuyết trong mắt lại là hơi đỏ lên. Đội trưởng, người không có chết. Hồ Ly kích động nói. Còn có Tiểu Vũ ánh mắt. Ngươi ánh mắt tốt như vậy. Các nàng tới phong thiên chi địa chuẩn bị cái kế hoạch này trước, đi chuyến Mặc ra, lúc ấy Tiểu Vũ ánh mắt thỉnh thoảng còn biết chảy máu, các nàng mang đi thuốc cũng không có dùng. Bởi vì Tiểu Vũ ánh mắt là bị miễn cưỡng đào lên, coi như là có thích hợp ánh mắt vậy rất khó di chuyển thành công. Nhưng, bây giờ, Long Nhược Tuyết mặc dù không có nói gì, nhưng là trong mắt đều là vẻ phức tạp. Mạc Phàm nhíu môi, vậy không có quá để ý. Nhưng vẫn là trả lời một câu. Nếu như ta tốc độ tu luyện giống như các người như vậy chậm, không sai biệt lắm liền chết. Tinh túc cung nhưng mà tu chân giới một trong 10 cung, linh khí dày đặc hay không theo bọn họ đã không có gì quan hệ. Bọn họ chỉ cần ở núi cao càng đến gần ngôi sao chỗ tu luyện, liền có thể chuyện lần công nữa, nhưng là mấy người thực lực vẫn là kém đòi mạng. Đội trưởng, ngươi muốn không muốn đả kích người như vậy, nếu như chúng ta tu luyện có ngươi tốc độ này, cũng sẽ không theo bọn họ liều mạng. Hồ Ly bất mãn nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Tiểu Vũ buông xuống. Các người đi phong thiên chi địa bên kia chơi đi. Tiểu Vũ và Tần Kiệt các người kiêng kỵ nhìn Long Tuyệt một cái, ngày đó trên căn bản phần lớn người Mạc gia đều chết bị Long Tuyệt giết chết. Bất quá, Tiểu Vũ mấy người do dự một chút, vẫn là hướng đá xanh cửa đi tới. Bọn họ mới vừa đi tới Long Tuyệt vùng lân cận. Một cái trong đó trên mặt tràn đầy quỷ đạo ma văn tu sĩ ánh mắt dữ dằn, khoe miệng dâng lên một nụ cười âm hiểm. Đưa tới cửa đồ, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Hắn một vươn tay ra, một cái quỷ khớp lẫm nhiên to lớn móng vuốt nhất thời xuất hiện ở Tiểu Vũ đám người trước người, giống như là từ trong địa ngục đưa ra câu hồn đoạt phách tay tựa như. Mạc Phàm để cho cái này bị phế đi tu vi em bé từ bọn họ trước mặt đi tới, là khi bọn hắn không tồn tại sao? Mạc Phàm thấy một màn này, động một cái cũng không động. Cái đó mặt đầy ma văn tu sĩ gặp Mạc Phàm thờ ơ, một chảo hung hăng cào xuống. Nhưng là, hắn quỷ chảo chụp vào Tiểu Vũ cùng trên người, giống như chụp vào không khí lên tựa như, không chỉ không có bắt Tiểu Vũ các người, hắn thân thể ngược lại căng thẳng. Bay một tiếng, huyết dịch và bể tan cành nội tạng xì ra, quỷ chảo trực tiếp đem cái đó quỷ diện tu sĩ bắt bạo. Cái này quỷ diện tu sĩ vừa chết, những thứ khác muốn đối với Tiểu Vũ các người người động thủ nuốt nước miếng một cái, lại cũng không có dám động thủ, Tiểu Vũ bình yên đi tới Giang Thành các người trước người. Không có đối với ta người Mạc gia động tới tay người, có thể đi, lần này ta chỉ cho một lần cơ hội. Mạc Phàm xem cũng không xem Long Tuyệt, quét tại chỗ những người khác một cái, nói. Kiếp trước, hắn gặp qua Long Tuyệt rất nhiều lần, một cái người làm cây bản không có gì để nhìn. Long Tuyệt trước người, không ít người thần sắc khẽ biến. Vô tình hay hữu ý nhìn xem Long Tuyệt. Nếu như những người khác nói những lời này, bọn họ chỉ coi là một chuyện tiếu lâm. Nhưng là, cái này những lời này người là Mạc Phàm, bọn họ thì không khỏi không cân nhắc một chút. Mạc Phàm mới vừa rồi rõ ràng ở ngoài ngàn thước, lại có thể đưa tay từ Long Tuyệt thủ hạ cứu người, nói rõ thực lực không chỉ không có hạ xuống, ngược lại không cần Long Tuyệt yếu. Nhưng là, Long Tuyệt sau lưng nhưng mà tu chân giới đại tông phái, đắc tội như vậy thế lực, thì biết giống như 3 tháng trước Mạc gia như nhau, lập tức liền từ thế giới cấp gia tộc khác, lưu lạc ở huyện thành nhỏ, còn bị một đám kẻ ác khi dễ. Chỉ chốc lát sau, Long Tuyệt trước người không có một người rời đi. Mạc Phàm thật giống như liệu được tựa như, trên mặt rửng rưng vô cùng, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Long Tuyệt, sắc bén nhất thời chợt hiện. Tư Đồ Thanh, ngươi thật là chó lớn gan, dám đối với người nhà ta động thủ, là Long Vô Thần cho ngươi dũng khí sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Chương 1325, Kiếm Tu. Tại chỗ, tất cả mọi người hơi sững sờ, đầu óc mơ hồ. Tư Đồ Thanh là ai? Long Vô Thần lại là ai? Chỉ có Long Tuyệt vẻ mặt sững sốt một chút, từ đầu đến cuối bắt ở khỏe miệng nụ cười nhất thời cứng đờ. Những người khác không biết Mạc Phàm trong giọng nói phân lượng, hắn nhưng rất rõ ràng. Tư Đồ Thanh là hắn vốn tên là, hắn cũng không phải là Ngạo Nhật Sơn tông người của Long gia, mà là một cái gia tộc nhỏ Tư Đồ gia người, bị Long Ngạo Thiên thu là chủ nhân sau đó, lúc này mới được ban cho tên Long Tuyệt. Còn như Long Vô Thần, chính là Long Ngạo Thiên phụ thân, Ngạo Nhật Sơn tông trưởng lão một trong. Hắn tên chữ, chính là Long Vô Thần ban cho. Những thứ này tuy nói không phải cái gì đại bí mật, nhưng là Mạc Phàm một quả địa cầu người vẫn là lần đầu tiên thấy người hắn làm sao biết. Người là ai? Long Tuyệt trầm giọng hỏi. Có thể đối với hắn như vậy hiểu người, tuyệt đối không chỉ là một người trái đất đơn giản như vậy. Ta là ai? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi không có cái này tư cách để cho ta trả lời, Long Vô Thần cũng không có. Các người Ngạo Nhật Sơn tông tông chủ có lẽ có, nhưng là ta không trả lời, hắn cũng không thể làm gì ta. Kiếp trước, hắn thực lực mặc dù yếu đi chút, nhưng là thần nông tông nhiệm kỳ kế tông chủ người được đề cử. Hắn sư phụ mấy lần muốn để cho hắn đảm nhiệm thần nông tông tông chủ, đều bị hắn cự tuyệt, hắn thân phận không thể so với Ngạo Nhật Sơn tông tông chủ kém. Long Tuyệt chân mày hơi chăm chú, chán ở giữa nhất thời ngưng tụ thành một chữ lửa. Cái đó kiếm sĩ tóc trắng gặp Long Tuyệt mặt có vẻ giận, một bước về phía trước. Mạc Phàm đúng không, khẩu khí thật là lớn, ta kiếm tâm trần bế quan 300 năm, không muốn tới trên trái đất lại ra ngươi một nhân vật như vậy, ta đi thử một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Kiếm tâm trần lạnh lùng nói. Ken ken. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Một cái thanh trường kiếm từ sau lưng hắn bay ra, những thứ này kiếm mới vừa một bay ra, thì trở thành từng cây một lớn bằng sợi tóc kiếm tơ, vờn quanh ở chung quanh hắn, tổng cộng 99 cây, kiếm minh thanh đại tác, sắc bén khí hướng chung quanh lan tràn đi. Không ít người hơi biến sắc mặt, nhìn về phía kiếm sĩ tóc trắng ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Kiếm khí hóa tơ. Kiếm tu mạnh yếu vậy đều rất tốt phán đoán, thông thường kiếm tu chỉ biết một chút kiếm kỹ, kiếm khí phóng ra ngoài đều là cảnh giới tiên thiên. Thân cảnh kiếm tu chính là có kiếm vực, hơn nữa còn có một cái khác đặc thù. Kiếm khí hóa tơ. Loại này kiếm tơ nhỏ như tơ tằm, so với laser còn muốn sắc bén, tùy tiện là có thể cắt ra một chiếc du thuyền. Vậy thần cảnh kiếm tu, phần nhiều là đem một cây kiếm tơ ngưng tụ đến mức tận cùng, kiếm sĩ tóc trắng có thể ngưng tụ nhiều như vậy kiếm tơ, thực lực tuyệt đối không bình thường. Ngươi chính là cái đó từ Thục Sơn đi ra ngoài kiếm sĩ. Mạc Phàm nhìn lướt qua kiếm sĩ tóc trắng, nhàn nhạt hỏi. Hắn từ Hoa Sơn thuộc về lúc tới. Cảm thấy hai cổ không kém hơi thở. Một cổ là một cái kiếm tu, kiếm ý vô song, có thể kích phá thương khung. Một cổ là một cái pháp sư, pháp lực thông thiên. Cái đó kiếm tu, chắc là người này. Ngươi còn có gì ngôn gì? Kiếm sĩ tóc trắng gật đầu một cái, nói. Ngươi là không có biện pháp thử được ta rốt cuộc có mạnh, bất quá kiếm ngươi tơ ngưng tụ coi như không tệ. Ta học trò cũng là một cái kiếm tu, nàng kiếm bị người làm hỏng. Ngươi những thứ này kiếm tơ ta thu. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn một tay thần hướng kiếm sĩ tóc trắng, trong lòng bàn tay một cái vòng xoáy nhất thời xuất hiện, kiếm sĩ tóc trắng chung quanh kiếm tơ lập tức hướng trong tay hắn hội tụ đi. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Kiếm sĩ tóc trắng không chỉ có không lo lắng, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Cướp lấy kiếm tu kiếm tơ, hãy cùng muốn một cây giáo đi trước bắt viên đạn như nhau, nguy hiểm hơn nữa không có ý nghĩa gì. người bình thường cũng sẽ ở đánh bại đối với giết đối phương thời điểm mới có thể làm loại chuyện này. Mạc Phàm đi lên liền đoạt kiếm hắn tơ, quá mức ngu xuẩn. Kiếm bạo. Hai người họ tay bóp thành kiếm chỉ, hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái. Những cái kia hướng Mạc Phàm trong tay hội tụ đi kiếm tơ thông suốt sáng lên, kiếm tơ bành trướng, kinh khủng kiếm khí liền muốn từ trong vỡ ra. Kiếm bạo là hắn tuyệt kỹ một trong, tự bạo kiếm tơ, tương tự kim đan tu sĩ nổ đan, nhưng là uy lực muốn ở nổ đan trên rất nhiều. Bởi vì, kim đan là năng lượng và nồng cốt, có thể tương đương với một viên đá năng lượng, là tu sĩ cung cấp năng lượng, mà kiếm hắn tơ là chân chính dùng để chạm phá hết thể giết người vũ khí. Một cái chức năng, một cái giết người, hai cái tự bạo cái nào uy lực mạnh hơn, không so với liền biết. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Có chút bản lãnh, ta nói muốn thu liền kiếm ngươi tơ, ngươi làm gì đều vô dụng. Hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, năm ngón tay hơi nắm chặt. Kiếm tơ mới vừa bành trướng thành một cái bong bóng lớn nhỏ lập tức ngừng lại, khôi phục nhanh chóng thành kiếm tơ hình dáng, ở trong tay hắn ngưng tụ một cây kiếm nhỏ hình dáng. Mạc Phàm nhìn lướt qua, kiếm trong tay tơ, nhíu mày lại. Chỉ có nhiều như vậy sao? 99 cây kiếm tơ, đối với tu sĩ bình thường mà nói đã rất nhiều, nhưng là ở Mạc Phàm trong mắt quá ít. Hắn đã gặp qua kiếm tu bên trong, không có kém như vậy. Kiếm sĩ tóc trắng chân mày chặt ngừng, trên mặt một mảnh xanh mét. Hắn những cái kia kiếm tơ không có nổ cũng được đi, hắn lại mất đi đối với tất cả kiếm tơ không chế. Đây chính là hắn bế quan 300 năm, tu luyện mà đến thành công, chỉ như vậy bị Mạc Phàm cầm đi. Hắn vốn cho là Mạc Phàm thực lực cũng chỉ theo hắn không kém nhiều, ai biết Mạc Phàm như thế khủng bố. Mạc Phàm, ngươi dám thu ta kiếm tơ, ta giết ngươi. Ken một tiếng, trong tay hắn ngoài ra một cái lôi quang vòng quanh trường kiếm xuất hiện, một kiếm mang buôn lôi chi âm hướng Mạc Phàm đâm tới. Nhìn dáng dấp nhiều như vậy, thiếu là ít đi chút, bắt ngươi kiếm đan tới góp đi. Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy một nửa, ngón tay hướng kiếm sĩ tóc trắng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái điểm sáng từ hắn chỉ ở giữa xuất hiện, điểm ở kiếm sĩ tóc trắng trên trường kiếm. Giáp giáp. Kiếm sĩ tóc trắng trường kiếm trong tay còn chưa đâm tới Mạc Phàm, liền trực tiếp biến thành hạt cát, bị Mạc Phàm trước người màn hào quang cho cản lại. Không chỉ là hắn trường kiếm, hắn thân thể cũng giống như vậy, chốc lát công pháp, liền từ tay hắn cánh tay bắt đầu, đến hắn thân thể các nơi vậy toàn bộ biến thành hạt cát, chỉ còn lại một viên màu trắng viên châu bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa tay nhận lấy hạt châu, đặt ở cái tay còn lại ở giữa kiếm nhỏ chui kiếm vị trí. Kiếm nhỏ lên ánh sáng sáng lên, không ngừng run rẩy. Mạc Phàm nhìn lướt qua kiếm nhỏ, trên tay bấm mấy cái pháp ấn đánh vào trong đó, kiếm nhỏ bữa trước lúc nhiều một chút đường vân. Hắn trong mắt, cái này mới lộ ra một ít vẻ hài lòng. Chu Hiệt, cái này là ngươi, hấp thu thanh tiểu kiếm này lên năng lượng, ngươi hẳn sẽ so với trước đó mạnh hơn một ít. Mạc Phàm tiện tay ném một cái, kiếm nhỏ rơi vào Chu Hiệt trong tay. Cảm ơn sư phụ. Chu Hiệt thần sắc hơi động, nhận kiếm nhỏ. Mạc Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa quét về phía những người còn lại nhóm. Long Tuyệt sau lưng những người đó nhặt Mạc Phàm nhìn lại, trên mặt toàn bộ lộ ra một bên vẻ kiêng kỵ. Kiếm sĩ tóc trắng chính là hơn 300 năm trước Thục Sơn vô địch kiếm sĩ, mặc dù bế quan nhiều năm, đã có truyền thuyết của hắn đang lưu truyền. Như vậy cao thủ, coi như không bằng Mạc Phàm, cũng không nên như vậy bị giết chết. Mạc Phàm tránh thoát vũ khí nguyên tử thực lực không nên hạ xuống sao, làm sao biết trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Ngươi là cái đó trong núi đi ra ngoài đạo sĩ chứ? Mạc Phàm ánh mắt quét một vòng, rơi vào một cái đạo bào trên người lão giả.